lật xe thời điểm, giống nhau thế nào đâu. Người bản năng, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn, trước từ cửa sổ bò ra tới. Dù sao Tần Ngư ánh mắt đảo qua phía trước, nhìn đến một ít người một nhà kia phức tạp thả không thể nắm lấy biểu tình, nàng liền nói, ta cố ý ở trong lòng như thế tưởng, lấy này thí nghiệm, này tịch kê linh khôi quả nhiên có chút tài năng. Bất quá chư vị không cần lo lắng, quá khứ luôn là đi qua, người muốn đi phía trước xem, như vậy thế giới mới có thể tiến bộ, tương lai mới có quang huy, không thể chấp nhất với quá khứ bi thảm, cũng không cần quá mức dư vị ngày xưa vui thích, đạm bạc đến nỗi xa, yên lặng cứ thế thượng. Nàng nghiêm túc uy áp lại không mất trầm ổn, phảng phất một vị tìm hiểu nhân sinh đại đạo thế ngoại cao nhân, cho người ta một loại ngộ đạo cảm giác. Đó là một loại siêu cường linh hồn lực lượng, cũng là một loại phi bình thường bán hàng đa cấp thủ đoạn. Thẳng đến có người đột ngột một câu. Vạn sĩ bảo, cho nên các ngươi đời trước có hải tử sao? Thần Ngư cùng lận hành. Thần Ngư cảm giác được Tiêu Đình Vận những người này ánh mắt đều sắc bén vài phần. Vạn sĩ bảo ngươi cái cặn bã, ngươi đi tìm chết đi. Tần Ngư không nghĩ làm cái này để tài ấp ủ thành một hồi gió lốc, vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác, không gian giống như không quá thích hợp. Xem, có hôi cơ. Đề tài rời đi một chút, hơn nữa thực thành công, bởi vì không gian nội hơi thở đích sắc không thích hợp, chủ yếu là trộn lẫn hiểu rõ một thế giới khác hơi thở. Thế giới kia cổ xưa, hủ bại, ủ rột, huyết tinh. Loại này cực kỳ mặt trái áp khí chen chúc mà đến, lập tức liền bao phủ nơi đây sông băng phạm vi ngàn dặm, sông băng phía dưới nhiều lần trải qua vạn năm mà sinh sản bất tử hải vực linh thú nhóm đều hoảng sợ vô cùng, có chút nhỏ yếu càng là trực tiếp hộp máu hôn mê thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cẩn thận! Dự bị! Đương chí tôn linh khôi cùng Tần Ngư đám người tăng lớn phát ra, kia không gian lưu rốt cuộc mở ra một cái nho nhỏ khe hở. Như vậy khe hở! Nếu là ngày xưa, đó là nơi này yếu nhất người cũng dám hóa thành lưu yên tiến vào, nhưng nó bên trong tiết lộ áp khí quá khủng bố, đủ khả năng tưởng tượng là cái dạng gì lăng mộ không gian, bọn tiểu bối không dám động, nhưng rất nhiều nòng cốt cường giả nhóm cũng không dám động, chỉ khẩn trương lại đề phòng đến nhìn Tần Ngư bọn họ tề lực đem kia khe hở càng căng càng khai. Tần Ngư ở ngay lúc này phân biệt Triều Phương Hữu Dung cùng với Tiêu Đình Vận bọn họ truyền âm vài câu, dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Còn có tốt nhất tuyển ở đệ mấy giây tiến vào nàng có thể phạm vi lớn tinh chuẩn phán đoán nơi này rất nhiều người thực lực cùng linh lực di động tình huống, đoán được bọn họ sẽ ở khi nào tiến vào. Tần Ngư là ở nhắc nhở Tiêu Đình Vận bọn họ tránh đi một ít cường giả cao phong kỳ, miễn cho bị thương đến. Tiêu Đình Vận bọn họ tự nhiên là chiếu đơn toàn thu. Mà Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh chỉ ngắn gọn đáp lại. Đệ ngũ đao linh, chú ý an toàn. Phương Hữu Dung, chuyên tâm chính sự. Chính sự ta biết, tâm bảo phát tài, kia cái gì thị phi chính sự. Vấn đề này khả năng có điểm nguy hiểm, sẽ đưa tới nhân thân công kích, Tần Ngư quyết đoán từ bỏ, đáp lại, các ngươi đãi ta thật tốt, giống như từ phụ nghiêm mẫu, ta hảo cảm động Nga. Phương Hữu Dung hai người. Bọn họ cũng chưa để Tần Ngư xử lý ma quân sau lưng đề cập những chuyện này. Bởi vì thời cơ không đúng, tự nhập thiên su bí cảnh. Bọn họ vẫn luôn không có cơ hội ngồi xuống hảo hảo nói chuyện cũ năm xưa. Nhưng không quan hệ tương lai còn sẽ có cơ hội. Tiểu đồng lai chi chủ sở thì rốt cuộc là gặp qua việc đời, thức ổn. Một bên chủ lực phát ra, một bên phân phó mọi người. 13 giây lúc sau, ta đợi lát nữa trước tiên tiến vào. Từ nay về sau không gian khe hở sẽ lấy cực nhanh tốc độ xác nhập. Ngươi chờ đại khái cũng chỉ có 9 giây thời gian tiến vào. Nếu không nhập khẩu đóng cửa, lại vô tiến vào thời gian. Như cổ đế lang sau, sinh tử các gan thiên mệnh. Không người phản đối, thả đồng thời dự bị. 13 giây thực mau liền đến, khe hở chống được một cái dưa hấu lớn nhỏ, rồi sau đó, chí tôn linh khôi cái thứ nhất thoáng đi vào, Tần Ngư đám người ánh mắt chợt lóe, cơ hồ là cùng thời gian, chủ quân cấp nhân vật toàn hóa thành lưu quang bắn vào, tiếp theo là đại thừa kỳ cường giả, rồi sau đó, ai? Không tốt. Là ta đạo. Đề phòng. Một mảnh hỗn loạn chung, chỉ thấy sông băng chỗ sâu trong nổ bắn ra một mảnh lưu quang lấy cực nhanh tốc độ tiến vào khe hở, trong đó lấy ba đạo vầng sáng nhanh nhất. Tà đạo chủ quân. Sau đó là một ít tà đạo nòng cốt, nhưng cùng mặt sau ma đạo chính đạo đánh vào cùng nhau, đảo cũng không có bùng nổ chiến tranh, chính là phía sau tiếp trước đi vào. Ở cuối cùng 7-8 giây. Vâng. Máu tươi phun tung tóe, kêu thảm thiết được khởi. Một khối sông băng thực mau máu chảy đầy đất, cuối cùng toàn bộ khôi phục yên tĩnh. Hoặc là tiến, hoặc là chết. Cổ đế lăng, theo lý thuyết là cái lăng mộ. Không nghĩ tới là cái chiến trường. Chiến trường phế tích A. Tần Ngư bị Kiều Kiều cuốn lấy, một cái không gian khiêu dược, trước mắt hỗn loạn không gian loạn lưu biến mất, ở một không gian lá mỏng phá vỡ sau, một người một miêu xuất hiện ở hoang vu trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, cắt sát một tiếng. Giống như có cái gì vỡ vụn. Tần Ngư cúi đầu vừa thấy, một đầu cốt bị nàng đập vỡ. Ta đi, chết béo Kiều, ngươi có thể hay không đem ta truyền tống đến hảo một chút địa phương, này mẹ nó là người chết đôi A. Tần Ngư một cúi đầu. Liền thổ địa cũng chưa nhìn đến, toàn là hải cốt. Tiêu Kiều treo không, dẫm lên không khí chống nạnh dỗi nàng, ngươi còn ghét bỏ đâu, vừa mới nếu không phải ta tú ngươi, ngươi sớm không biết bị truyền tống đi nơi nào. Thần Ngư, truyền tống địa phương không ra sao. Tiêu Kiều, này có thể trách ta. Ngươi truyền tống số phận trong lòng không điểm bước số. Không phải bể tắm chính là suối nước nóng chỉ ta không đem ngươi truyền tống đến vê nút cờ đã thực hảo. Nói đến vê nút cờ. Tiêu Kiều nhớ tới đi mà thế giới chính mình vừa mở mắt liền thiếu chút nữa rất buồn cầu chuyện này. Nói, lần đó Tần Ngư là ở buồn tắm tỉnh lại. Nói như thế minh, nàng tổng cùng quang thân mình loại này không bị kiểm chế chuyện này có quan hệ, mà ngươi, tổng cùng cất đái có quan hệ. Tần Ngư, Thảo, Tiêu Kiều, Dựa, này cái gì chiến trường A? Chẳng lẽ là thánh nhân thời đại lần đó chính mà chi chiến? Tần Ngư hồ nghi chung. Đối này đó hải cốt kiểm tra đo lường hạ, thực mau xác nhận chính mình phỏng đoán, quả nhiên là chính ma chi chiến di tích. Đây là lăng mộ bảo tàng. Tần Ngư cảm thấy này cổ đế lăng quá thủy, liền không cái hậu nhân kiến tạo. Ta tra quá cái này thiên tàng thế giới thánh nhân thời đại lần đó chính ma đại chiến, tham chiến thánh nhân quá nhiều, cũng cơ bản đều tử tuyệt, khả năng bởi vì chết quá nhiều, hơn nữa nơi đây di lưu hủy diệt tinh khí tức quá cường, hậu nhân khó có thể tiến vào. Cho nên cũng liền chưa nói tới lăng mộ đi. Không đúng, nếu là như thế, liền sẽ không có cổ đế lăng cái này cách nói, ngươi giúp ta tiếp tục tra hạ cổ đế tin tức. Tra qua, cổ đế người này thật đúng là không phải giống nhau thánh nhân, năm đó thánh nhân thời đại, hắn là chính đạo trận doanh bốn đế chi nhất, thực lực cực cường, từng lực chiến tiên nhân. Hoàng Kim vách tường cấp ra không ít tin tức, Tần Ngư sửa sang lại hạ, nheo lại mắt, có điểm ý tư a. Nói như thế nào? Cổ đế lăng cái này bảo tàng mánh lưới bản thân liền có điểm mâu thuẫn. Một, nếu cổ đế là như thế cường đại thả địa vị tôn sùng cường giả, năm đó chiến dịch sau, hoặc là bởi vì nguy hiểm trình độ không cho kiến mộ chôn quần áo và di vật, hoặc là xác thật có người sống sót hoặc là hậu nhân có thể đi vào. Như vậy vấn đề tới, làm một hồi đại chiến lúc sau, đương đại cường giả đúng là tổn thất thảm trọng nóng lòng nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục trạng thái, sẽ phóng cổ đế truyền thừa bảo tàng và tài. Nguyên không cần. Con hảo hảo bỏ vào lăng mộ để lại cho hậu nhân truyền thừa. Đến nỗi hậu đại liền càng không cần phải nói. Lại không phải cổ đại phong kiến thế giới, đây là tu chân giới, hết thể đều lấy tăng cường lực lượng vì việc quan trọng nhất, còn lại tinh thần mặt tư tưởng phẩm đức mai táng hiến tế lễ nghi đều là hư. 2. Nếu có bảo tàng mà không cần, 1-2 phải bỏ vào lăng mộ, khả năng đương đại người hấp thu không được cổ đế bản thân truyền thừa. Vì đạo thống mà kiến tạo tồn tại, hấp dẫn hậu nhân tiến đến thừa kế truyền thừa, nhưng nói như vậy, nó ngạch cửa quá cao, đã không phải tìm truyền nhân. Tiêu Kiều, cái kia chí tôn linh khôi chính là cái kỳ bà xả tinh bệnh. Tần Ngư, nó vốn là không phải bình thường ý nghĩa thượng sàng chọn phương thức, cho nên, ta cảm thấy này cổ đế lăng khả năng không phải cái gì truyền thừa tồn tại. Ngươi như vậy một phân tích, nó đích xác có điểm cổ quái. Giống nhau ngươi cảm thấy cổ quái tồn tại. Cuối cùng cơ bản đều rất nguy hiểm. Vậy ngươi còn làm không làm? Thần Ngư, ta đều vào được, có thể không làm sao? Nếu nó là một loại chỗ tốt, tự nhiên là muốn tranh đoạt. Nếu nó là chỗ hỏng, kia xen vào hoàng kim phòng tồn tại, ta cũng đến tham dự không phải sao? Cũng đúng, cho nên Tần Ngư đối này phân tích mục đích chỉ ở chỗ nắm chắc trụ nó hung hiểm, tăng lên đề phòng, miễn cho chỗ tốt không bắt được chọc một thân canh. Nhưng hiện tại vấn đề là cổ đế lăng ở đâu a? Nơi này liền phê tích, ta không thấy được cái gì to lớn lăng mộ, cũng liền một ít mộ phần đồ nhà quê. Tiêu Kiêu có không gian năng lực, phạm vi lớn điều tra sau, phát hiện có rất nhiều đồ nhà quê mộ phần, liền cùng Tần Ngư hội báo. Mộ phần. Qua đi nhìn xem. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều đến gần rồi gần nhất một tòa mộ phần, khắp nơi phế tích hài cốt, này đó mộ phần vị chỗ mảnh đất thi hài đặc biệt nhiều, cơ hồ tới rồi không chỗ đặt chân nông nỗi, bất quá một người một miêu vừa đến mộ phần trước mặt. Liền cái bia đều không có, thật đáng thương, ai? Chính là, hảo đáng thương Nga. Một bên thở dài thương hại, một bên từng người làm triều từ cùng Tam Vương quyền trượng biến thành cái sẻng. Hoàng Kim vách tường đã phát một loạt trận trắng mắt biểu tình bao thời điểm, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đã múa may khởi cái sẻng đào mồ. Hảo sinh thuần thục động tác, kinh nghiệm thành thạo. Uy vũ sinh phong, phát rổ. Đào mồ loại sự tình này, phi sự tất yếu, Tần Ngư là sẽ không làm, nàng lại không phải biến thái đúng không? Sở dĩ muốn đào, là bởi vì, nó không thể trực tiếp công kích bạo phá. Thoạt nhìn thực quê cha đất tổ hơi thở, kỳ thật phía dưới có phòng ngự cơ chế. Dù sao cũng là thánh nhân thời đại ngã xuống cường giả, tổng lưu có tàn hồn chấn thủ chính mình thi hài, nếu trực tiếp bạo lực công kích, tập trung nó biểu sắc một tầng phòng ngự, liền sẽ kích phát. Kích phát sau sẽ thế nào, nó sắc chết vùng dậy a? Không biết, đầu tiên chính là tạc mồ đi. Tiêu Kiêu mặc, tưởng tượng hạ thánh nhân cường giả nhóm mộ phần bỗng nhiên nổ mạnh thảm trạng. Quỷ thổi đèn trộm mộ bút ký tối cao chiều cốt truyện cũng không dám như vậy tàn bạo a, hắn xuống tay sạn thổ đều thật cẩn thận vài phần. Tránh đi mộ phần biểu xác, từ phía dưới dầu xuất động tới. Hơn nữa dù sao cũng là phế tích, này mặt đất cứng rắn trình độ không phải là nhỏ, đã không thể cường công khiến cho tạc mồ, thuật pháp lại không thể dễ dàng phân thổ dầu động, tự nhiên chỉ có thể tay động đào mồ. Bất quá ngư ngư ngươi phía trước không phải nói sao. Bảo vật nói, giống nhau đều lưu không được, này đó mộ phần hạ khả năng không có gì đồ vật đi, chúng ta đây đảo nó làm gì? Tần Ngư, là không có gì đồ vật, tài nguyên bảo vật khẳng định bị người cầm đi, này mộ phần cũng là vội vàng làm cho, phỏng chừng là lúc ấy người sống sót cấp qua loa vùi lấp hạ, nhưng là, chỉ cần là mộ phần, chẳng khác nào có gửi thân nơi, hắn thân thể cùng hồn phách sẽ so bại lộ bên ngoài những cái đó người chết càng dễ dàng bảo tồn một ít, thời gian một lâu. Nhiều ít sẽ lưu vài thứ xuống dưới, ta ý tứ là, cảnh giới tạo nghệ này đó. So sánh với cái gì bảo vật, Tần Ngư càng muốn này đó tạo nghệ. Làm những người đó đi trước tìm cổ đế lăng chân chính nơi đi, chúng ta trước đào mộ. Hảo. Một người một miêu khí phách phong hoa, ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất ở làm khoáng cổ thước kim to lớn sự. Hoàng Kim vách tường yên lặng nhớ tới Phương Hữu Dung trước đây làm Tần Ngư chuyên tâm chính sự. Ta cảm thấy nàng quá lo, so sánh với làm loạn nam nữ quan hệ loại này không đứng đắn việc, ngươi vẫn là rất có sự nghiệp tâm. Tần Ngư đứng đắn lên, sự nghiệp tâm cực cường, thực mau liền cùng Kiều Kiều liên thủ dầu một động, bên trong phủ đầy bụi đã lâu mồ động tiết lộ khẩu tử, bên trong lạnh lẽo cường thế chi khí trào ra, lại là hung tàn huyết khí, lao thẳng tới Tần Ngư mặt liền phải một ngụm nuốt vào. Dầu vừng, còn rất hung. Kiều Kiều một cái sảnh bang. Nó bị cái sẻng chụp nó đến trên mặt đất, bẹp bắn xuất huyết tới, Tần Ngư tránh đi huyết, đầu ngón tay cùng nhau, thuật pháp quanh quẩn, quyến luyến này đó huyết trâu đến đầu ngón tay vớt ve thả thanh tú, nhướng mày, là tà phái thị huyết nói à, khó trách nhiều năm như vậy còn có thể cô động ra như vậy một ngụm tinh huyết. Vất vả đào mồ đào đến tà đạo mộ phân loại sự tình này nếu là chính đạo người làm, khả năng thật đúng là rất sốt ruột chuyện này, bởi vì con đường không thông, không có tham khảo điểm. Nhưng đối Tần Ngư không có gì ảnh hưởng. Nàng chính ma tà nói đều có đề cập, với nàng mà nói không có gì khác nhau, vì thế bay nhanh lợi dụng hồn thuật đem dấu kín ở mộ phần hạ cái kia tà đạo hồn phách túm ra, Kiều Kiều cho rằng nàng phải dùng cái gì lục soát hồn thuật, đem nhân ra cảnh giới tạo nghệ toàn lục soát ra tới. Không có, chính là bạo ca một đốn, sau đó đem nó hồn phách nuốt. Kiều Kiều, Tần Ngư, kia yếm truyền thừa mặt trên có đề cập ma chủng nhưng phệ hồn. Cái này có điểm ra châu, ta vẫn luôn đều rất cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn luôn vô pháp nhập môn, thẳng đến ở Liễu Như Thị kia tư trên người chóc hồn tính ma chủng, lấy nó phân tích nghiên cứu hạ mới nhập môn. Nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ, Kiều Kiều chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Loại này con đường có điểm nguy hiểm, người trước kia cũng cảm thụ nhiều, tiểu tâm vì thượng. Ma chủng một đạo, rốt cuộc cửa hông. Hoàng Kim vách tường cũng chỉ có thể hơi chút nhắc nhở. Nhưng nó cũng biết Tần Ngư nhất định trong lòng hiểu rõ. Nó ẩn ẩn cảm thấy, Tần Ngư giống như đối ma đạo đặc biệt cảm thấy hứng thú, không biết là bởi vì đối thế giới này tiến trình phán đoán, vẫn là mặt khác. Tần Ngư cùng Kiều Kiều có kinh nghiệm có thật làm năng lực, chẳng sợ này đó mộ phần hạ tàn hồn hoặc là di hài đều có rất mạnh hung hiểm công kích tính, nhưng cơ bản đều bị hai người cấp làm xuống dưới, yếu nhất, còn lưu có thể so với hợp thể kỳ đỉnh lực sát thương, mạnh nhất cũng có đại thừa kỳ nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng có chút cũng không yếu, nhưng đều còn không coi là lợi hại, này đó mộ phần phía dưới chủ nhân ở năm đó hẳn là cũng chỉ là lâu la hoặc là tiểu đầu mục, liền tinh anh đều không tính là, càng đừng nói cùng cổ đế so. Đào 25 cái mộ phần sau, ma đạo tà đạo cùng chính đạo đều có, chọn lựa nhặt, có chút nhiếp hồn quan sát ký ức là được, nhưng có chút, Tần Ngư cùng nhau bắt lấy căn ướt, bất quá đào đào. Cái này khu vực có người khác đã tới à, này mấy cái mộ phần như thế nào bị người đào đi rồi, dựa. Kéo cái sẻn tiều kiều có một loại nhà ta hậu viện đất trồng rau khoai lang bị người trộm đào đi phẫn nộ cảm giác. Tần Ngư quan sát hạ này đó mộ phần, như suy tư gì, giống như không phải bị chúng ta này một nhóm người đào đi, thời gian có chút lâu rồi. Bọn họ này một đám không sai biệt lắm là đồng thời tiến vào, nàng khẳng định có những người khác cùng chính mình giống nhau coi trọng này đó thánh nhân thời đại di hài tàn hồn giá trị, nhưng động tác cũng sẽ không so nàng mau nhiều ít. Trước kia có người tiến vào quá. Tiểu kiêu cả kinh. Nếu là như vậy, kia này cổ đế lăng sẽ không cũng người khác đào qua đi. Tần Ngư lắc đầu, không biết, cũng có khả năng không phải bên ngoài tiến vào, bản thổ cũng nói không chừng. Nói, nàng lòng bàn tay chiều hạ phóng xuất ra bí lưu đã là từ mồ động thổ nhưỡng trung chóc ra một sợi hôi khí. Đây là Tần Ngư như suy tư gì, nhưng thực mau đem này thi khí phong nhập phong ấn pháp khí trung, mang theo kiểu kiểu tiếp tục đảo mồ đi. Đại khái một canh giờ sau, này khu vực sắc trời càng ngày càng đen. Cái này không gian hẳn là độc lập, thế nhưng cũng sẽ có ban ngày đêm tối sao. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn đến đêm tối không trung, chỉ nhìn thấy một vòng quang sắc nhạt nhẽo trăng rằm. Nhưng này ánh trăng nhìn rất bình thường, chính là trừ bỏ trăng rằm, gì cũng không có, có điểm quỷ dị cảm giác. Tiêu Kiều đống nhiên cảm thấy không quá thích hợp, Ngư Ngư, như thế nào có sương mù. Hắn vươn thịt móng nuốt sờ sờ không khí, phát hiện chính mình mau mau thượng lây dính một ít màu đỏ sương mù trâu, nghe thấy hạ. Ô, hảo xú, Ngư Ngư, này hình như là thi huyết. Còn có thanh âm. Cái gì thanh âm đâu, mới vừa nghe được kia một chút động tĩnh, Tần Ngư liền động, thủ đoạn vừa chuyển, trong tay cái sẻng đảo mắt liền biến thành tam vương quyền trượng chiều kia sương mù đâm tới. Ông! Một tiếng nặng nề thả linh động giòn vang, như là lục lạc động tĩnh hạ. Hơi mỏng sương mù, ướt át tinh xảo khuôn mặt, Phật tính thả thâm thúy hai mắt. Liếc hắn một cái, phảng phất liền thấy được thu khi sau giờ ngọ hoàng phong lá rụng phía dưới trong đình bình yên ngồi viết chính tả kinh Phật ẩn sĩ tăng nhân. Vì thế này liếc mắt một cái sau, Tần Ngư đem quyền trượng vừa chuyển, lại là về phía trước một bước. Cái này tăng nhân vững vàng bất động, tùy ý Tần Ngư thân cận từ bên người vòng qua, duỗi tay ôm lấy mặt sau từ không trung nhảy đánh xuống tới kiều kiều. Lại xoay người xem vị này bình yên như tố tăng nhân, nàng liền nhướng mày cười. Nay nguyệt hắc phong cao đại buổi tối, vùng hoang vu dã ngoại, xảo ngộ vô sắc đại sư, thật đúng là duyên phận a. Vô sắc đạm đạm cười, chắp tay trước ngực, đa tạ ma quân các hạ khoan dung. Thần Ngư, ngươi một người đi bộ làm gì, cho bọn hắn siêu độ a. Vô sắc, đúng vậy. Ta liền thuận miệng hạt bức bức, ngươi thật đúng là dám ứng. Tần Ngư hồ nghi, vô sắc lại cũng bình thản nói, này đó tiền bối là vì thế giới một trận chiến, hồn phách vây ở nơi này, không khỏi cô tịch, nếu có thể siêu độ, mặc dù không thể đưa bọn họ đưa vào luân hồi, ít nhất cũng sẽ làm cho bọn họ an bình một ít đi. Không biết ma quân các hạ vừa mới là siêu độ cùng ma cùng đào mổ cùng ma đêm khuya tương nộ, ngươi nói xấu hổ không? Thần Ngư, ân, ta cho bọn hắn khóc mổ. Vô sắc, hắn trầm mặc, yên lặng nhìn kiểu kiểu trong tay cái sẻng. Tần Ngư, nơi đây hoang vắng, một bên khóc mồ, một bên đào đào hố tùng tùng thổ loại điểm hoa cỏ, miễn cho này đó các tiền bối cảnh đêm thê lương, ai, ta như vậy xa đọa ma đạo người, cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Vô sát sắc mặt ôn hòa, đang muốn khen một chút đối phương xa đọa ma đạo như cũ giữ lại cao khiết phẩm đức cùng với nhân từ chi tâm thật sự quá mức khó được. Phanh phanh phanh. Bên cạnh mộ phần bên trong có bén nhọn phẫn nộ thanh âm truyền đến. Nàng nói dối. Nàng đào ta mổ, đều đào một nửa. Vô sắc trầm mặc, yên lặng nhìn Tần Ngư phía sau kia nửa cái động. Tần Ngư vững như Thái Sơn, miệng phun hương thơm nói, sau lại thử hạ, phát hiện nơi đây phong thủy không được, không nên hoa cỏ, ta suy xét đem bọn họ mổ từ dưới hướng trong đảo sờ mó, chuyển rời đến bên ngoài đi, đại sư ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Vô Sắc hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, ma quân các hạ nhân nghĩa, thiện hay. Thần ngư, quá khen quá khen. Yên lặng vây xem hai người nói chuyện với nhau hoàng kim vách tường cùng tiểu kiều đột mặt, một cái thật dám khen, một cái cũng thật dám ứng. Bất quá ở hai người giới thổi lúc sau có ngắn ngủi trầm mặc, ở như vậy trầm mặc chung, bỗng nhiên một trận gió lạnh, tựa mang đến như xa như gần thanh âm. Thần ngư, ngươi còn có mặt khác đồ tử đồ tôn ở phụ cận. Vô Sắc, hẳn là có, ta theo chân bọn họ là tách ra. Thần ngư, bọn họ cũng siêu độ. Vô Sắc, Phật gia đệ tử, tự muốn nhất phái Phật tâm. Thần ngư, nhà các ngươi này siêu độ so với ta càng giống khóc mùa A. Vô Sắc, ta cáo ngươi phỉ báng ha. Bất quá thật không phải Thần ngư phỉ báng, thanh âm kia nghe là thật thấm người, như khóc như tố, khóc âm quỷ dị, lạnh căm căm, thấm người thật sự. Tiểu kiều đều nghe mau, ôm cái sẻn nhảy tới Tần ngư đầu vai. Lúc đó, Tần ngư cùng Vô Sắc không hẹn mà cùng hướng phía trước phương sương mù dày đặc địa phương tới gần. Cách một khoảng cách, chẳng sợ có sương mù che cháo, Tần ngư bọn họ cũng ẩn ẩn thấy rõ phía trước một mộ phần phía trước đứng một người. Thăng y kìa, đầu trọc, rõ ràng là tượng Phật bằng đá chùa người A. Nhưng hắn thực quỷ dị, đưa lưng về phía Tần ngư bọn họ, lại là giống như quỷ loại giống nhau phát ra thấm người khóc thút thít nỉ non thanh. Mà Tần ngư hai người nghiêng đầu chiều hắn bên tay trái nhìn thoáng qua. Nơi đó nằm một người. Quang thân mình, cũng là đầu trọc, lại là hấp hối, huyết nhục mơ hồ, hồn khí cùng huyết khí đều không ngừng chiều cái kia đứng quỷ người bơi lội mà đi. Có quỷ. Không nói hai lời, Vô Sắc lập tức ra tay. Vô Sắc là ai à, chủ quân cấp à, chỉ là chỉ trước mắt, kia thê thê thảm thảm thấm người quỷ loại liền nằm sắp xuống, hoảng sợ xin tha. Mà Tần ngư đã tới rồi bên cạnh cái kia xui xẻo tăng nhân trước mặt. Ai, không thể không nói, các ngươi tượng Phật bằng đá chùa tiểu hòa thượng là mỗi người đều lớn lên không tồi. Tần ngư chính khom lưng duỗi tay muốn cứu này lớn lên không tồi tiểu hòa thượng, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hướng tới Tần ngư một phát. Vô Sắc biết, nhưng hắn không nhúc nhích, yên lặng nhìn Tần ngư như cũ giữ lại cười tủm tỉm biểu tình, sau đó kia nhào qua đi tiểu hòa thượng liền quỳ. Uy áp thật công trực tiếp làm hắn xương đùi toàn bộ đứt gãy. Tiểu hòa thượng hoảng sợ, bị Vô Sắc lộng nằm sấp xuống quỷ loại cũng hoảng sợ. Các ngươi là ai? Kêu bén nhọn cổ quái thanh âm làm Tần ngư như mày, trực tiếp ngón tay vừa động, từ tiểu hòa thượng trên mặt sẽ xuống ra mặt tới vung. Vô Sắc bàn tay một áp, cũng đem kia quỷ loại hồn phách từ tăng nhân thân thể đánh ra. Nói trắng ra là, đây là một cái giảo hoạt quỷ thuật, người bình thường đều sẽ đối người bị hại rơi chậm lại cảnh giác. Nhưng này hai cái người kỳ thật cũng tất cả đều là giả dối. Da mặt cùng thân thể bị tách ra. Chân chính tượng Phật bằng đá chùa tiểu hòa thượng đã ngộ hại, làm hại nó kỳ thật chỉ là một cái tà vật, đều không phải là hai cái. Lệch cạch một chút, chỉ thấy kia da mặt dán ở nguyên lai thân thể thượng sau, bị Vô Sắc thở dài một hơi, cẩn thận thỏa đáng dùng thuật pháp khâu lại hảo, trở nên cùng nguyên lai bản thể giống nhau như lúc, phảng phất ngủ rồi. Mà bị Vô Sắc đánh ra hồn phách còn lại là bị Tần ngư nhét vào kia quang thân mình thân thể chung. Đây là một câu thi thể, còn có một cái quỷ hồn. Hợp thể sau chùi lủi, chợt vừa thấy cùng người không có gì khác nhau, nhưng chính là bởi vì quá hết, đột hiện hắn ngũ quan biểu tình cùng ánh mắt tà ác cùng với da vẻ không tà ác gian trá âm quỷ. Bất quá! Vô Sắc ánh mắt như ánh trăng nước chảy giống nhau đảo qua Tần ngư thời điểm. Lại xem cái này làm người thập phần không thoải mái tà người, liền cảm thấy đối phương có điểm cấp thấp. Đúng vậy, rất thấp cấp. Cái này cấp thấp tà người một chạm được Tần ngư kêu cười như không cười mặt, liền tâm can run lên. Chẳng sợ Tần ngư không có thả ra ma khí, hắn cũng cảm giác được đối phương đáng sợ. Đừng hỏi vì cái gì, điền viên thái kê nhìn thấy xuống núi hổ liền không có không sợ. Cái gì địa vị, nói một chút nhìn xem. Tần ngư như vậy vừa hỏi. Này tà người ánh mắt chợt lóe, nếu ta trả lời ngươi, ngươi liền phóng. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì Tần ngư bàn tay ấn ở hắn trên đầu. Vô Sắc xem một cái, ánh mắt hơi thâm, một lát, này tà người mềm vật ngã xuống đất, hồn tiêu mai một. Nhưng có cái gì phát hiện? Vô Sắc đã xác định nhà mình đệ tử đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, cho nên đến tra xét đối phương cái gì địa vị. Ngươi xác định muốn hỏi ta. Ta chính là ma đạo người Nga. Vì cái gì muốn giúp ngươi? Vô Sắc lại lần nữa yên lặng nhìn Tần Ngư. Tần Ngư cảm thấy này đại hòa thượng có một loại tuyệt kỹ đã kêu, ta chính là muốn yên lặng nhìn ngươi, xem ngươi xấu hổ không. Có độc A. Cầu ta A. Tần Ngư cố ý đậu hắn. Phật gia người sao, sao lại dễ dàng như vậy bị trên đời yêu nữ sở mê hoặc, vì thế gợn sóng bất kinh nói một câu, A-di-đà Phật. Vẫn là chắp tay trước ngực phiên bản. Tần Ngư cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng loại này đại hòa thượng so đo, với chúng ta tới nói, nó là tân sinh giống loài, trước kia chưa bao giờ gặp qua loại năng lực này tồn tại, mà ở nó trong trí nhớ, chúng nó tự xưng chính mình là thi quỷ, từ này phế tích mà sinh, nửa thi nửa quỷ, bởi vậy nhưng hủy đi phong hóa thể, cũng có thể bám vào mặt khác sinh linh, thủ đoạn có chút khéo đưa đẩy gian trá. Tần Ngư cũng là lần đầu tiên tiếp xúc loại này sinh vật, nghiên cứu qua đi làm minh bạch, thần sắc lại có chút ngưng trọng, ở hắn nhận định, chúng nó thi quỷ cũng không phải nơi này lợi hại nhất giống loài, chúng nó vẫn luôn thực sợ hai đối phương. Vô Sắc, cũng là tân sinh. Hắn mới vừa hỏi xong, liền nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt có điểm kỳ quái, không, là thực cổ xưa cơ hồ người ta người tu hành đều biết đến một cái giống loài. Vô Sắc, thì như, Tần Ngư, ngươi phía sau cái kia. Tuyệt mỹ đại hòa thượng xoay người trở tay chính là khí phách một cái tát, bang. Phật ấn rộng lớn, đem kia lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám tới gần hắc ảnh cấp vô vào trên mặt đất, bất quá không chụp chết, chỉ là Phật quang kim sán, đem nó cấp phong ở trên mặt đất. Sau đó tuyệt mỹ ma quân cùng tuyệt mỹ đại hòa thượng liền lấy ưu nhã khí thế ngồi xổm trên mặt đất đối ngao ngao gào giống xấu xí sinh vật cẩn thận lời bình nghiên cứu. Thần ngư, cái này thật dài. Vô Sắc, cũng rất thô đi. Thần ngư, hảo tráng. Vô Sắc, giống nhau, đều như vậy, cái này đặc biệt lớn hơn một chút mà thôi. Thần ngư, ngươi nhẹ điểm. Vô Sắc, ta dùng sức cũng không lớn a. Bên cạnh ôm cái sẻng tiểu kiểu, các ngươi ở lời nói nhiều hơn hai chữ sẽ chết sao. Thần ngư, áo, nơi này cương thi giống như có điểm biến dị a. Ngươi xem này cương thi nha, cùng lợn rừng răng nanh dường như, hù chết cá nhân. Không, cũng không có cảm thấy ngươi bị dọa đến. Cơ hồ sở hữu tu chân giới đều có cương thi loại này ra châu tà vật, thiên tàng thế giới tự nhiên cũng có, nghe nói tà đạo tam chủ quân chi nhất chính là một cái cương thi đại lao, chỉ là Tần Ngư không ở thiên su bí cảnh gặp qua hắn. Đối phương không có tới. Cương, dưỡng với thiên địa âm nguyên chi lực cùng thi hài bản thể, dù sao cũng là năm đó thánh nhân thời đại chiến dịch tham dự giả, nơi đây thi hài đều là cường đại. Có thể dưỡng ra cường đại cương cũng không kỳ quái. Đốn hạ, Vô Sắc lòng bàn tay treo ở này hắc mao cương thi bụng, lòng bàn tay luân chuyển ra kim quang vạn tự, này cương thống khổ, thân thể cuộn tròn vặn vẹo lên, cuồng bạo phi thường, kia gào giống thanh âm không có thể bay ra, bởi vì bị Tần Ngư một cái búng tay cấp đóng cửa, hơn nữa nó cũng không có thể kêu to bao lâu, bởi vì cương thể bị kia đáng sợ vạn tự Phật quang cấp trừ tà hòa tan. Chỉ còn lại có một viên trứng gà lớn nhỏ viên lộc cục màu xám thi đan. Nay một đầu cũng có đại thừa kỳ tu vi, xem sát chết cường độ, năm đó chỉ sợ cũng là tiểu đầu mục cấp nhân vật, hẳn là không phải ở cái này khu vực thành cương. Vô Sắc là cái đại hòa thượng, làm người sư tổ, rất có kiến thức, chốc này thi đan sau, dựa vào một tay kim quang vạn tự hoa thức vận dụng liền điều tra mà không sai biệt lắm. Sợ là không ngừng một đầu. Hơn nữa rất có thể là từ đế lăng ra tới. Vô Sắc điều tra ra kết quả sau, lại vẫn chiều Tần Ngư dò hỏi, ma quân các hạ nếu là không có việc gì, nhưng nguyện cùng bẩn tăng cùng đi trước. Nàng trưng lên, khoanh tay trước ngực, cười như không cười, ngươi giống như quên ta là ma đạo. Vô Sắc, ngươi trước mặt cái kia ma quân không giống nhau. Tần Ngư, kia cẩu nam nhân tự nhiên không thể cùng ta so. Ngoài miệng tiêu khiển, Tần Ngư cũng mang theo kiểu kiểu cùng Vô Sắc đi rồi, đem thi đàn thi khí bức ra, ở phía trước điều dẫn, tự nhiên có thể truy tung đến mục đích địa. Cương kỳ thật cùng người cũng không sai biệt lắm, có hang ổ nói đến, ra đời với chỗ nào, lưu tại kia hơi thở liền càng nhiều. Tìm hiểu nguồn gốc sao. Mà này mục đích địa rất có thể chính là cổ đế lăng nơi. Sương mù càng ngày càng nặng, bên trong hỗn loạn nồng đậm mùi tanh. Hảo mới mẹ a, thấy huyết. Tần Ngư bọn họ tìm huyết vị qua đi, nhưng lấy bọn họ phi hành tốc độ, cũng qua một hồi lâu mới lại phát hiện. Cũng không biết trên đường trải qua nhiều ít mộ phần hoặc là liền mộ phần đều không có thật lớn hải cốt đôi. Phía trước, bọn họ nhìn thấy đêm tối sương mù sau một mảnh kiến trúc. hình như là một ngọn núi. Ngọn núi cũng không tính cao, nhưng chợt vừa thấy liền rất rõ ràng nó chức năng, mộ viên. Rất cổ xưa, thẻ bài treo, hàng rào sử, hành xanh úng úc cây lệch tán âm trầm trầm xếp hàng ngồi, lại sau này là rậm rạp đếm không hết mộ bia. Tần Ngư đi đến cổng lớn, nhìn trên mặt đất đá phiến thượng hoa văn cùng nhan sắc đều có chút ghê tởm người rêu xanh, sờ soạng cái mũi, nhàn nhạt nói, đây là ma quỷ thanh, tục xưng thi hoàng thảo, dưỡng cương hoàn cảnh một đại bảo vật, ở bên ngoài một gốc cây đều khó được, nơi này nhiều như vậy. Vô sắc không dự đoán được Tần Ngư đôi mắt như vậy độc, cũng chưa tra xét, xem một chút liền rõ ràng. Là ma quỷ thanh, hảo sinh lợi hại, kia này mộ viên thành lập chi sơ nếu không có dụng tâm hiểm ác, chính là sau lại có người chiếm địa vì vương. Vô sắc trắng non tinh xảo Phật hệ trên mặt cũng có vẻ mặt ngưng trọng, chiều chính mình đồng hành người cố vấn một câu, ma quân các hạ cảm thấy này hai loại khả năng thiên hướng nào một loại. Ta quản nó là nào một loại, dù sao đều là giáp tâm bắt chắc tiểu tiện nhân. Tần Ngư hảo sinh trương hiển một hồi ma đạo người càn rỡ bá đạo. Ân, lược thô tục, nhưng xét thấy nói lời này chính là hành thích vua soán vị tân ma quân, nhân gia chịu dùng tài hùng biện không có động thủ, đã thực nể tình. Lấy bọn họ trình độ, còn không cần lẩn tránh ma quỷ thanh thi độc, cho nên có thể trực tiếp đi vào, bất quá Tần Ngư vẫn là đào một gốc cây ma quỷ thanh. Vô sắc xem nàng không e dè dùng ngón tay đi kích thích ma quỷ thanh rêu nhung, mí mắt nhảy nhảy. Mà Tần Ngư ngồi xổm xuống thải ma quỷ thanh thời điểm, ánh mắt lơ đãng đảo qua trước mặt đối diện mộ bia, nàng cảm thấy luôn có thứ gì đang nhìn chính mình dường như. Nhưng vừa nhấc mắt, cũng chỉ nhìn đến này mộ bia. Mộ bia thượng ký lục đối phương cuộc đời, có điểm địa vị, nhưng cũng không hơn, liền hiện tại Tần Ngư đều so ra kém, bất quá Tần Ngư vẫn là dường như không có việc gì ngó qua nó. Vô sắc căn cứ đại sư từ bi tâm địa, tò mò do hỏi, muốn đảo mộ sao? Muốn hay không ta trước siêu độ một chút? Tần Ngư, đều cùng ngươi nói là khóc mộ, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút nữ tính? Tần Ngư trong lòng một bên phê phán hắn, một mặt cao lãnh diễm nói, ngươi trước siêu cái này đi, ta đi đảo bên cạnh cái kia, đảo xong vừa vặn có thể đảo ngươi cái này. Ngươi còn rất giảng hiệu suất, nhất lưu thủy phục vụ A. Bần tăng cũng chỉ là tùy tiện nói nói. Vô sắc chỉ có thể khách khí cười, tốt. Sơ soạn Phật Châu, nghi thức cảm đốn hiện, vô sắc miệng hơi hơi vừa động, đang muốn bắt đầu chính mình trước mộ siêu độ. A. Giết heo kêu thảm thiết bùng nổ mở ra. Chính năm cái sẻn chuẩn bị ở cách vách khai làm tiểu kiểu cùng Tần Ngư xoát xoát nhìn về phía vô sắc. Vô sắc đuốt Phật Châu, vẻ mặt nghiêm túc, không phải ta. Nói xong, bọn họ biến mất tại chỗ. Bằng mau tốc độ tỏa định cũng đuổi qua đi. Nhưng vô sắc khẳng định không có Tần Ngư mau, bởi vì Kiều Kiều là mang theo Tần Ngư thuấn di quá khứ. Tần Ngư xuất hiện ở một mộ bia phía trước thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một người nửa người bị mộ bia cuốn đi vào, vòng eo vị trí máu tươi đầm địa, huyết nhục bay tứ tung, thật giống như liền cùng máy xay thịt dường như, kia thịt mạt phốc phốc phốc vô quy tắc phun ra, này huyết tinh một màn làm Tần Ngư cả kinh, Kiều Kiều giơ tay liền phải công kích này mộ bia. Nhưng bị Tần Ngư cản lại. Kiều Kiều, Ngư Ngư. Tần Ngư, bên ngoài mộ phần đều không thể dễ dàng công kích, huống chi nơi này. Kiều Kiều lúc này mới nhớ tới, lại vừa thấy kia nửa thanh thân mình, người khẳng định là chết toàn, chính là lưu nửa thi cùng nửa điểm không lưu khác nhau. Nhưng vào lúc này, Tần Ngư ngón tay cùng nhau, trực tiếp tức chặt đứt kia nửa cụ thân thể, đem nó cùng kia mộ bia buồn máu mồm to cách ly mở ra. Mà Kiều Kiều hiện lên đi tún thi thể chân hướng bên cạnh kéo, bất quá mộ bia tựa hồ phẫn nộ, thế nhưng vươn một cái thật dài đầu lưỡi. Kia đột nhiên vươn đầu lưỡi bỗng nhiên công kích Kiều Kiều, ý đồ đem Kiều Kiều còn có kia thi thể cùng nhau nuốt vào, ăn uống nhưng thật ra đại thật sự, chính là còn không có đụng tới Kiều Kiều một cây lông tóc, đã bị Tần Ngư đầu ngón tay cũng bắn quang cấp chặt đứt. Rơi xuống đất phụt một tiếng. Kiêm màu đỏ tươi thả phát ra thanh tửi nhiệt khí đầu lươi trên mặt đất vặn mẹo nhảy đánh vài cái, thế nhưng trường ra căn căn lăng thứ, giống con nhím giống nhau chiều Tần Ngư bên này giữ tợn phong ra, bất quá phanh phanh phanh rung động, bị một vòng vạn tự quang luân toàn bộ đón đỡ, vô sắc bàn tay lại đẩy, này sức chiến đấu 10 phần đầu lươi đã bị vạn tự đè ở trên mặt đất. Ai, cùng cái vạn tự, cùng loại cách dùng. Áp, các loại đè ở trên mặt đất. Nhìn không ra tới a. Phật gia như vậy thích đáp người, bầu trời những cái đó cũng như vậy sao? Tần Ngư ở hoàng kim phòng trung treo chọc hoàng kim vách tường, nhưng trên tay động tác không nghe, trực tiếp khắc một cái ấn ký đạn ở Kiều Kiều bung nửa thanh thi thể thượng. Ngươi nói bầu trời những cái đó, bao gồm thiền sư sao? Nếu là bao gồm, ngươi hảo sinh tiến thủ, quyền hạn tăng lên nói, có thể cấp thiền sư tôn thượng phát tin nhắn dò hỏi hạ. Hai câu lời nói, làm Tần Ngư quyết đoán câm miệng. Phát tin nhắn hỏi thiền sư, xin lỗi, hỏi một chút, ngươi thích gáp người sao? Thiền sư khả năng sẽ hồi. Tại tuyến đưa một cái thuật phát bom. Ai, vách tường càng ngày càng không dễ trọng. Vô sắc thực mau nhìn trên mặt đất đầu lưỡi, cùng với kia nửa thanh thi thể thượng eo khẩu thương chỗ, u minh quỷ khí. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía kia mộ địa, biểu tình kinh nghi, nhưng hiển nhiên Tần Ngư so với hắn ổn định rất nhiều, trực tiếp đối kia còn ở vặn vẹo giật tán khủng bố hơi thở tựa hồ chuẩn bị trả thù hoặc là nổ mạnh mộ bia nhàn nhạt nói, ong mật chết con người toàn vẹn phải quải, ngươi không chết trước là ong mật tinh sao. Như vậy muốn tìm cái chết. Mộ bia vặn vẹo hơi thở càng sâu, thẳng đến Tần Ngư cùng vô sắc đều yên lặng thả ra hơi thở. Một Phật đạo chủ quân, một ma đạo ma quân. Mộ bia bay nhanh thu hồi biến thái vặn vẹo hơi thở, cũng ở bia trên mặt đánh ra một hàng tự, thật cao hứng nhận thức các ngươi, có chuyện gì sao? Tiểu Kiều, Ngư Ngư, ta tưởng đào nó mổ. Cái tiểu tiện nhân, như vậy túng. Tần Ngư cùng vô sắc đại khái cũng không nghĩ tới vị này mộ bia chủ nhân trong xương cốt là như vậy một cái hóa. À, ta liền thích ngươi như vậy bắt nạt kẻ yếu người thành thật, bất quá ngươi có thể lại thành thật một chút, nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn công kích người này? Bởi vì hắn đáp sai đề. Đang chờ đối phương báo cho này mộ viên bí ẩn Tần Ngư cùng vô sắc. Đáp đề. Ngươi là nói ngươi cho hắn đề mục đáp lại, gọi lộn số liền công kích giết chết hắn. Kia nếu là hắn đáp đúng đâu? Dư hắn truyền thừa. Thì ra là thế, Tần Ngư cùng vô sắc hiểu rõ. Tần Ngư hỏi lại, vậy ngươi cũng biết cổ đế lăng ở đâu? Cái này ta không thể nói, đến giữa các ngươi chính mình đi tìm. Tần Ngư ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn này mộ bia liếc mắt một cái, vậy ngươi để mục là cái gì? Mộ bia có chút chần chờ, bởi vì mặc dù Tần Ngư cùng vô sắc cấp không ra đáp án, nó cũng đụng vào hắn không được nhóm, bởi vì đối phương quá cường. Bất quá bách với tình thế, nó vẫn là đã phát một cái để mục. Ta làm hắn giải một cái thuật lung, nông, liền ở mộ trên đài. Mộ đài mặt bằng xuất hiện một cái thuật lung, từ thập phần tinh vi thuật pháp bí văn liên thuật mà thành. Không có bất luận cái gì sơ hở, kín đáo cường đại, liền vô sắc nhìn đến sau đều nổi lên hứng thú. Nay thuật lung không tồi, khó trách hắn phá không ra, bất quá khó khăn như vậy cao nơi này sở hữu phần mộ đều như vậy. Vô sắc hỏi, Tần Ngư ngược lại đáp, cấp người chết thuật lung khẳng định cấp cùng chúng ta không giống nhau, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Nàng khinh phiêu phiêu ngó mộ bia liếc mắt một cái, mộ bia sợ hãi, vội nói. Ta chỉ là cảm thấy không thể lấy kia cấp thấp vũ nhục hai vị ta lập tức liền đuổi. Đảo cũng không cần đuổi. Tần Ngư đã cầm lấy thuật lung, ở trong tay thưởng thức, nhẹ nhàng bâng cơ nói, khen thưởng phiên bội là được, truyền thừa phiên không được ta xem ngươi trình độ còn có thể. Năm đó địa vị hẳn là cũng còn hành, mộ bên trong có gì vật sao? Chôn cùng những cái đó. Làm cho nhân ra mộ phần nói loại này lời nói cái này mà quân thực ưu nhã, ít nhất không trực tiếp tạp khai đoạt ta. Mộ bia chủ nhân bị ngạnh ở, không quá tưởng để ý tới Tần Ngư, nhưng nhìn đến bên cạnh kia chỉ phì miêu đem cái sẻng đối với hắn mộ đài khoa tay múa chân hạ, tặc hung bộ dáng, nó có rúm lại hạ, lập tức túng, cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải đề thành công. Hắn thăng cấp thuật này lung đã là cuối cùng hắn cả đời tạo nghệ, đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhìn cũng như là dựa thân thể cùng cận chiến là chủ, tất nhiên giải không được. Cứ như vậy nó liền an toàn. Chính như này tưởng mộ bia chủ nhân bỗng nhiên nghe được cắt sát một tiếng, sau đó liền thấy Tần Ngư đem thuật lung giải khai. Liền đi theo tay mở ra bánh quy hộp dường như. A a a a a. Nó tưởng thổ bát thử thét chói tai. Tần Ngư nhìn mộ bia liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chính mình lấy ra tới, vẫn là ta đem ngươi mộ đài cái xốc lên chính mình đào. M, ngươi là trồn đào trứng gà đi, còn xốc cái nắp chính mình đào. Mộ bia chủ nhân nội tâm ma quỷ giống giận, một bên tuyên bố dưới nội dung. Không không không, sao dám làm phiền đại nhân ngài, ta chính mình tới. Sau đó mộ trên đài xuất hiện mấy cái nhẫn chữ vật, cùng với một quả quang châu. Di sản cùng truyền thừa châu lạc. Cho đồ vật còn run bần bật, sợ Tần Ngư không hài lòng. Áo, không tồi, thật ngoan. Tiêu kiêu cao hứng, lập tức quét chúng nó, cũng hỏi một câu, có ăn sao? Ngươi có độc đi. Ai mẹ nó chôn cùng bồi ăn? Lan. Giống như có điểm thảm A. Vô Sắc chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó nhìn trên mặt đất thi thể thở dài một hơi, đáng tiếc người này. Tần Ngư đối này không tỏ ý kiến, các ngươi sẽ công kích không có nếm thử giải đề người sao. Nàng cùng Vô Sắc nhưng thật ra không có bị này đó mộ chủ động công kích quá, nhưng nghĩ đến theo chân bọn họ thực lực có quan hệ, những cái đó mộ chủ nhân chết quá một hồi, đã biến thành hồn thể, đối linh hồn cảm ứng cực cường đại. Tuy rằng Tần Ngư hai người không có phóng thích hơi thở, chúng nó phát hiện không đến chân chính thực lực, nhưng cũng thấy không rõ hư thật. Đáng sợ nhất không phải nhìn thấu đối phương rất mạnh, mà là ngươi nhìn không thấu. Cho nên Tần Ngư bọn họ tiến vào sau rất là thuận lợi. Giống nhau sẽ không, chúng ta là có quy củ, nhưng cũng có chút không quá tuân thủ. Mộ bia chủ nhân tuy rằng có chút mịt mờ, Tần Ngư bọn họ đảo cũng không có ngoài ý muốn. Nay mộ viên cũng không an toàn, thậm chí có thể nói thập phần hung hiểm, bởi vì chết người này chính là đại thừa kỳ nhân tài kiệt xuất, ở bên ngoài đều coi như hô mưa gọi gió nhân vật, lại ở chỗ này bị chết như thế nghẹn quất. Tu hành sao? Chính là như vậy, hoặc là tùy cơ bác nhân phẩm, hoặc là mạo hiểm bác kỳ ngộ, liền cùng giao dịch giống nhau, kẻ muốn cho người muốn nhận. Tần Ngư cầm đồ vật, đối này mộ viên giải đề bác truyền thừa hình thức thập phần cảm thấy hứng thú, đến nỗi những người khác sinh tử gì đó, nàng nhưng không để bụng. Vô Sắc đối với Tần Ngư lương bạc tâm tính cũng không làm lấy đánh giá, chỉ chuẩn bị đối người chết siêu độ một phen mà Tần Ngư đang muốn tiếp tục khác loại tình thế gà mồ. Đồng nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, ánh mắt hướng lên trên đảo qua, đầu biến mất. Gì? Không có người thét chói tai a? Tiêu Kiều theo sau, mà Vô Sắc lo lắng xảy ra chuyện, cũng theo sau, hắn tuy so không được Tần Ngư cùng Tiêu Kiều tốc độ mau, nhưng kỳ thật cũng liền 2 giây liền đến. Tuy rằng tại đây 1 giây chung, hắn nghe được một tiếng vang lớn, cùng với thê lương kêu thảm thiết, càng có điên cuồng bùng nổ hơi thở. Đã có u minh chi khí, cũng có ngập trời ma khí. Vô Sắc này một đường tới nhìn vị này tân ma quân như thế nào lương bạc nhàn tản, hiếm khi thấy nàng động thật cách. Hoặc là địch nhân trí cường, không thể không nghiêm túc đối đãi, hoặc là chính là tức giận. Vô Sắc nghi hoặc dưới, đảo mắt đuổi tới mặt trên sự phát địa điểm, chợt vừa thấy, tức khắc cứng họng. Trước mắt một màn đích sắc kinh tâm động phách. Không ngừng vừa đuổi tới Vô Sắc, mặt trên người không ít, đều bị một màn này dọa tới rồi, sau đó trường hợp yên tĩnh. Nay mộ viên vẫn là thực âm trầm đáng sợ, mộ bia cũng đều thực đáng sợ, không phải ai đều giống Tần Ngư bọn họ như vậy có chủ quân cấp thực lực, đi nào đều có nắm chắc. Chỉ cần không gặp thượng thánh nhân thời đại những cái đó ngã xuống đế cấp cùng cường đại thánh nhân mộ địa, còn lại đều có thể ứng đối, mặc dù chưa chắc có thể giải đề, bất tử vẫn là thực dễ dàng. Đại bộ phận người tại đây mộ viên sinh tồn suất đều rất thấp. Trọng thương vô số kể, hấp hối cũng vô số kể. Cho nên đương có một cái tu hành 100 năm tuổi trẻ nữ tu bị công kích, nửa người nhiễm huyết, này thực bình thường. Không bình thường chính là nàng bị cứu. Cứu nàng người là Tần Ngư. Tần Ngư cứu người là Phương Hữu Dung. Một tay chế trụ Phương Hữu Dung thủ đoạn, ngón tay dưới linh lưu du tẩu, nhanh chóng áp chế mặt trên miệng vết thương không ngừng ăn mòn độc tính. Một tay kia ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay quyền trượng trực tiếp cắt ra mộ bia sở ra độc đằng. Quyền trượng luân chuyển, mũi nhọn nổ bắn ra, ma khí thao thao, cường thế oanh khai này đáng sợ độc đằng. Độc đằng dập nát, mộ bia phát ra thét chói tai, tựa hồ thập phần phẫn nộ, mà Tần Ngư thủ đoạn vừa chuyển, đang muốn đối với kia mộ bia hung hăng một bạo thứ. Nhưng thủ đoạn chợt bị Phương Hữu Dung một tay kia chế trụ, chỉ nghe nàng đè nặng lược khàn khàn thả ẩn nhận thanh âm. Có quy củ ở, không cần tức giận. Phương Hữu Dung như thế khuyên, Thần Ngư môi mân khẩn. Lúc này phụ cận một ít người cũng có người đổi tới, tỉ như Vô Sắc, hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, chính là bừng tỉnh, nguyên lai là Phương Hữu Dung à, khó trách. Nhưng cũng có người nói cái gì. Tỷ như Vạn Sĩ bảo, chỉ thấy nàng khúc chân ngắn nhỏ ngồi xổm một cái mộ bia thượng, càn rỡ vô cùng, "Ừ, ta nói là ai làm ra lớn như vậy động tĩnh đâu, nguyên lai là ma quân đại nhân, khó trách bất quá ngươi sợ là không biết đi, này mộ viên quy củ lớn đâu, này đó ma quỷ đều đến dựa theo quy củ tới, đừng nói chúng ta này đó người sống, ngỗ nghịch quy tắc người đều sẽ trả giá đại giới, cho nên à, liền tính nó bị thương ngươi thân ái Phương Phương đại sư tỷ, ngươi còn phải nhịn. Có phải hay? Không thực kinh hỉ, thực kích thích. Vạn sĩ bảo bảo cũng không xem như đơn thuần khiêu khích, bởi vì sự thật chính là như thế. Tình thế so người cường. Nàng như vậy dối thiên dối địa nơi nơi gây thù chuốc oán người đều đến nhẫn, tâm cơ thâm trầm từ trước đến nay có thể xem xét thời thế Tần Ngư chẳng lẽ sẽ không lý trí. Phương Hữu Dung mày nhíu lại, đè nặng trong cơ thể độc tính, phối hợp Tần Ngư linh chảy vào thể xua đuổi những cái đó đáng sợ độc tố, nhưng nó hiển nhiên thực đáng sợ, làm nàng thân thể mệt mỏi, nàng chỉ có thể dùng một cái tay khắc căng Tần Ngư bả vai, hơi cúi đầu xuống thở dốc hạ, hạ giọng nói, ngươi nghe lời. Tần Ngư nhíu mày, nhưng vẫn là thu quyền trượng. Kia tấm bia đá phát ra một tiếng khinh miệt cười nhẹ. Tất cả mọi người nghe thấy được, sau đó hoanh. Kia mộ bia bị Tần Ngư một chân cấp đá phiên. Mọi người đại kinh thất sắc, vạn sĩ bảo bảo càng là khiếp sợ, một cái lộn ngược ra sau sau này nhảy, thả hô to, ngươi điên rồi. Cấm chế sẽ bùng nổ. Nguyên bản ở phụ cận một ít tu sĩ phỏng chừng là gặp qua một ít người mạo phạm quy củ hậu quả, cho nên đối này thập phần hoảng sợ, nhanh chóng sôi nổi rời xa nơi đây, thả cũng làm hảo ứng đối cấm chế phản công chuẩn bị. Có lẽ cũng muốn nhìn một chút vị này xử lý ma quân thượng vị tân ma quân như thế nào ứng đối này cấm chế phản công. Bọn họ đích xác chờ tới rồi, kia mộ bia bị Tần Ngư đá phiên sau, oanh rơi trên mặt đất, dập nát mở ra, nhưng mộ đài phía dưới ra một cái vết nứt, chính là vừa mới mộ bia nơi vị trí, phía dưới có mãnh liệt độc khí quanh quẩn, vặn vẹo ra một khuôn mặt tới, càn rỡ người, ngươi sẽ hối hận, ngươi thế nhưng mạo phạm ta mộ viên. Nó thanh âm đột nhiên tạp trụ. Như là yết hầu bị bóc trụ, kia độc khí biến ảo mặt cũng cuộn tròn vặn mèo, như là cực độ thống khổ dường như. Thuật pháp, cấm đoán. Nhắm chặt chung, Tần Ngư một tay đối hư không làm động tác, ma khí ngưng tụ, biến thành đáng sợ thật thể hắc ám ma chảo, trực tiếp đem mộ đài cũng cấp sốc, sốc mộ đài sau, phía dưới liền có một quan tài, nhưng cái này quan tài thoạt nhìn thực đáng sợ, chỉ thấy quan tài bên trong sinh trưởng ra thô tráng độc đằng, đem nó gắt gao trên bọc. Ma thủ một trưởng oanh nhập kia đáng sợ quan tài trung, sau đó ở bên trong bẹp một chút giống như niết bạo cái gì, cuối cùng móc ra một cái huyết lân lân đổ vật tới. Một viên bích lục hạt châu. Mọi người có điểm nốc, không rõ đây là tình huống như thế nào. Cấm chế phản công. Vì sao không có? Này không đúng a, trước đây đều có. Chẳng lẽ cấm chế cũng xem người hạ đồ ăn đĩa, cảm thấy nàng lợi hại, liền không công kích. Không ít người đều toàn đã chết. Mẹ nó không mang theo như vậy khác biệt đãi ngộ a. Vạn sĩ bảo bảo càng là phẫn nộ không thôi, này không bình thường. Trước đây nàng tưởng che chở hạ chính mình người, nhưng cuối cùng vẫn là bị cấm chế phản công dọa lui, trơ mắt nhìn người một nhà treo. Nhưng ngươi xem thanh khâu, thằng đảo Hoàng Long tạp quan tài đều không có việc gì. Vạn sĩ bảo bảo nháy mắt biến thành tranh tinh, liền kém thỉnh cái luật sư khởi tố này mộ viên. Phương Hữu Dung vốn dĩ cũng kinh nghi. Nàng không muốn làm Tần Ngư động thủ, cũng là sợ làm tức giận cấm, nhưng hiện tại xem ra. Ở Tần Ngư cầm bích lục hạt châu cho nàng giải độc thời điểm, Phương Hữu Dung đông nhiên phản khấu Tần Ngư thủ đoạn, ánh mắt ở Tần Ngư bàn tay năm ngón tay thượng đảo qua, nói, ngươi chủ động làm chính mình cảm nhiễm loại này kịch độc. Không có tuyệt đối quy tắc là hoàn mỹ, chẳng sợ không có lỗ hổng, cũng có tiềm tàng một loại khác vận hành hình thức, ngươi cùng mộ bia là một loại. Ngươi ở ngoài những người khác cùng mộ bia phát sinh quan hệ là một loại khác. Phương Hữu Dung cùng vạn sĩ bảo bảo đám người như suy tư gì thời điểm, bên cạnh Tiểu Kiều sửng sốt, phát sinh quan hệ. Lời này mới vừa nói xong, Tiểu Kiều miệng đã bị Phương Hữu Dung dùng mu bàn tay băng mà nhẹ nhàng một chút bao lại. Ô ô, Tiểu Kiều không dám nói tiếp nữa. Làm thiên giới thần đình Tiểu Thái Tử, ngươi liền như vậy nhịn. Liền bởi vì nàng đẹp. Hoàng Kim vách tường nhịn không được tổn hại hắn. Tiểu Kiều, đương nhiên không phải a, ngươi cái gì biến thái logic? Ta đây đổi một loại cách nói, tỉ như Trần Báo hoặc là Hiên La Bạch như vậy bắt tay bang một chút phúc ở ngươi ngoài miệng. Tiểu Kiều nháy mắt nghĩ đến kia một hình ảnh, tức khắc một đầu hát tuyến. Thảo, ta đánh gây hắn năm chi. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Ngươi xem, đây là bình thường logic. Đại khái là tình cảm quần chúng xúc động. Tuy rằng Phương Hữu Dung loại này tuyệt đỉnh thông minh cô nương đã chính mình tìm được rồi đáp án, nhưng còn có một ít người không hiểu, Tần Ngư cũng không muốn một đống người vây quanh muốn nói pháp, liền nương cấp Phương Hữu Dung giải độc thời điểm lười nhắc nói, ta cứu ngươi cùng nó quy tắc không quan hệ, nhưng cứu ngươi khi nhiễm độc tố, thả nó ở sau lưng lặng lẽ khống chế độc tố ý đồ ở ngươi trong cơ thể trực tiếp bùng nổ chí mạng. tương đương nó cũng chủ động công kích ta, nó trước động tay, ta tự nhiên có thể phản kích, đây là cơ bản nhất quy tắc, trước đây có mặt khác mộ chủ nhân cùng ta nói rồi, bọn họ giống nhau không thể chủ động công kích người. Đã có như vậy tiền đề, ta đây phản công cũng khẳng định cũng ở mộ viên có thể chịu đựng bình thường phạm vi ngươi. Tần Ngư cố nhiên là đối phương hữu dung giải thích, cũng là nói cho người khác nghe, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vạn sĩ bảo bảo càng là mộng bức, còn có thể như vậy chơi. Nàng nhịn không được nhảy đắt đến hai nàng bên cạnh. Ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Như thế nào nghĩ đến? Tần Ngư, vừa đến. Vạn sĩ bảo bảo, ta không tin, ngươi khẳng định có cửa sau. Tần Ngư, ngươi biết cái gì kêu ngược đại ngốc nít sao? Chúng ta không giống nhau. Vạn sĩ bảo bảo, mỗi ngày bị ngươi châm chọc ngực phẳng đống nhiên buông ra bất chấp tất cả, ngươi nói có tức hay không người. Vạn sĩ bảo bảo phồng má tử, khiêng lưới hái, đống nhiên đảo qua bị giải độc phương hữu dung, nhết miệng nói, nàng khen ngươi tuyệt đỉnh thông minh, nhưng là không nàng thông minh đâu. Ngươi nói lời này có chuyện kiếm hai lưới, độc không độc. Bất quá nàng nói xong liền chạy, cũng không dám lưu lại chờ Tần Ngư phản ứng. A. Tần Ngư cười lạnh, quay mặt đi đối phía trên có dung bình tĩnh tự nhiên ánh mắt, sư tỷ ngươi đừng tức giận, nàng vĩnh viễn cũng không hiểu chúng ta loại này mặc quần áo tưởng hệ mấy viên khẩu tử liền hệ mấy viên nút thắt tâm tình ngươi xem ta cổ áo làm gì. Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Phương Hữu Dung đối thượng Tần Ngư dối trá làm ra vẻ mặt, hơi sẩn, đối cái này đề tài không tỏ ý kiến. Chỉ ngồi xếp bằng điều tức khi nhìn Tần Ngư ngồi xổm chỗ đó cho nàng xử lý độc tố, cũng đạm thanh nói mộ viên một ít quý củ, nàng so Tần Ngư sớm đến, này xem như cho nàng phổ cập một chút tri thức. Tần Ngư nghiêm túc nghe xong, độc tố cũng giải, đứng dậy trước hỏi một câu, nó ra cái gì để mục, liền sư tỷ ngươi đều giải không được. Ảo cảnh, ta không có thể phá vỡ. Gì? Tần Ngư kinh ngạc, có chút vi diệu, sư tỷ tâm tính đều phá không khai sao. Ảo cảnh loại đồ vật này, có đôi khi cùng linh hồn mạnh yếu không quan hệ, cùng tâm tính có quan hệ. Nhưng mà Phương Hữu Dung linh hồn cùng tâm tính thực đáng sợ, thế nhưng cũng phá không khai sao. Khả năng vẫn là thiếu niên khi bóng ma đi. Tần Ngư lược đau lòng, vì thế dùng tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt nhìn Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung, đại khái là bị Tần Ngư quy tắc lỗ hổng thức bạo lực cấp kích thích tới rồi. Không ít đại lao sôi nổi mở ra gian trá hình thức tới khiêu chiến mộ viên khảo thí hệ thống. Đúng rồi, nói đến khảo thí bị Phương Hữu Dung phổ cập hạ Tần Ngư đã là đem cái này mộ viên coi như một cái đại hình khảo thí hiện trường. Ánh mắt đảo qua, cố nhiên bị Tần Ngư vừa mới khiến cho ngoại ý muốn cấp hấp dẫn ánh mắt, nhưng mọi người vẫn là thực mau cố tự đi khảo thí. Tần Ngư lưu ý đến khu vực này hoạt động người, thực lực thực tương tự, nhiều làm một ít tinh anh lưu. Đại lao cơ bản không ở nơi này, giống vạn sĩ bảo bảo vừa mới liền hướng lên trên chạy. Này khối khu vực không thích hợp ngươi, ngươi có thể đi mặt trên thử xem. Phương Hữu Dung kết thúc điều tức, đối Tần Ngư nói như thế nói. Mặt trên có cổ đế lăng. Có. Bọn họ đều ở khảo cổ đế lăng đề A. Khả năng đi, nhưng vạn sĩ bảo bảo có thể bị dẫn xuống dưới, thuyết minh cổ đế lăng đề rất khó, bọn họ chưa chắc chuyên tâm. Cũng có thể vì không lãng phí thời gian, tìm mặt khác mộ luyện luyện tập. Cũng đúng. Tần Ngư hiểu biết lúc sau liền cùng Phương Hữu Dung cáo biệt, mang theo kiểu kiểu hướng lên trên đi. Nàng cũng không phải thẳng đến cổ đế lăng đi, trên đường cũng thử khảo vài lần. Nga, xin lỗi, khả năng không phải vài lần, là mười mấy thứ. Phương Hữu Dung ở phía dưới đều có thể nghe được mặt trên những cái đó động tĩnh. Bạo lực, thê thảm, khiếp sợ, ghen ghét. Còn có điên cuồng. Nàng rũ mắt cười khẽ hạ. Tiểu sư muội, hảo sinh lợi hại a. Tần Ngư đuổi tới mộ viên đầu trên thời điểm, nhìn đến phía trước một màn, không khỏi than thở. Nói người này đã chết cũng chú ý cao thấp a, nay cổ đế quả nhiên là cái này mộ viên lão đại. Chỉ thấy phía trước một lăng mộ chiếm cứ nhất giai tầng, không ngừng mộ bia thể chiếm địa không tầm thường, gọt rũa cổ điển, quanh thân còn có hoa viên cùng rừng trúc, uy lâm phía dưới, ngồi vọng sơn hải. Cổ đế lăng phía trước còn có một ít người ở đằng kia, cơ bản đều ở đả tọa. Thần Ngư đi lên thời điểm, cơ hồ đưa tới ánh mắt mọi người. Bao gồm tiểu đồng lai chi chủ sở tỳ. Nhưng Thần Ngư ánh mắt đầu tiên bị một người hấp dẫn. U, đại ngốc ngươi ở A. Đại ngốc? Ai? Nàng đang mắng ai? Mẹ nó, gần nhất liền mắng chửi người, nơi này cơ bản đều là chủ quân cấp, nàng muốn hay không như vậy càng rỡ. Các ngươi xem ta làm cái gì, ta kêu lại không phải các ngươi đúng rồi, ai không thấy ta, ai chính là ta kêu người. Mọi người chỉ dùng một giây liền ngộ đạo, nhìn về phía người kia. Là đại sa, không phải đại ngốc ca. Thiên Tịnh Sa mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía Tần Ngư, so sông băng càng sông băng, ta cùng với ma quân ngươi giống như không phải rất quen thuộc. Tần Ngư mỉm cười, nhiều đánh vài lần không phải chín. Là muốn trực tiếp khai chiến lạc. Thiên Tịnh Sa không nói, nhưng cũng không có sợ ý tứ, trên người hàn khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng nàng phía sau một thanh niên chậm gì gì đi ra, mang theo bệnh trạng mặt, liền môi đều là không có chút máu, treo một cổ tử hể vải hơi thở. Cũng không nói lời nào, chính là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Cương thi. Đây là một đầu cương thi, cũng là chủ quân. Ta đạo chủ quân hể vải thế ly, cương thi chủ quân. Người khác đều cho rằng bọn họ muốn đánh lên tới. Đa số người cũng kỳ vọng bọn họ đánh lên tới. Bởi vì đánh, liền ý nghĩa tiêu hao, còn có khả năng người chết. Nhiều chết mấy cái đối bọn họ có chỗ lợi. Đáng tiếc, đối diện 3 giây sau, Tần Ngư thấp thấp cười, thật sâu nhìn Thiên Tịnh Sa, không chút để ý nói, kỳ thật không đánh cũng chín, ta đối với ngươi ấn tượng khắc sâu đương nhiên, đối vị này cường thi tiểu đệ đệ cũng giống nhau. Cũng giống nhau, kia 3 chữ ý vị thâm trường. Thiên Tịnh Sa nhíu mày, mà cương thi chủ quân huệ vải thế ly xám trắng đồng tử hơi lóe hạ. Nữ nhân này nhìn ra hắn cũng là tà tuyển. Hai cái tà tuyển chủ quân, cái này Tần Ngư tựa hồ muốn cùng nhau bắt lấy ý tứ. Càn rỡ sao? Vẫn là nói nàng có như vậy thực lực. Huệ vải thế ly đi ra một bước, tựa muốn động thủ, nhưng bỗng nhiên nghe được phía sau Thiên Tịnh Sa kia mỏng như gió tuyết thanh âm. Một người nếu là trở thành trung tâm thế giới, không những có thể thưởng thức trước mắt hoa tươi thúc cảnh, cũng tất nhiên muốn thừa nhận chư phương mũi tên nhọn, nếu là đặc biệt để ý mổ một phương mũi tên nhọn, vậy chỉ có thể thuyết minh đối phương thương tổn lớn nhất. Đốn hạ, Thiên Tịnh Sa đối thượng Tần Ngư ánh mắt, nàng một đôi mắt chính là vô cùng phong tuyết. Đa tạ ma quân các hạ tán thành. Cực độ không bình tĩnh dưới khiêu khích. Không, là ghen ghét bình tĩnh dưới cao ngạo. Thiên Tịnh Sa cái này tà tuyển đại lão, nhất quán có một loại gần sát chính tuyển cọc tiêu cao ngạo cảm. Khác nhau với tà tuyển đại đa số tồn tại gian lịnh tà tính. Cùng ngươi so, nàng khả năng càng giống một cái thiên tuyển. Hoàng Kim vách tường yên lặng thượng tuyến đánh giá. Tần Ngư yên lặng đem hắn rồi họ phờ lỉn, kia nếu không ta cùng nàng đổi một chút. Hoàng Kim vách tường lóe, Tần Ngư đối Thiên Tịnh Sa đáp lại cũng không tỏ ý kiến, quay đầu lại đi xem kia cổ đế lăng mộ bia. Nhìn thoáng qua, Tần Ngư biểu tình ngưng trọng. Nàng có một vấn đề yêu cầu chọn người hỏi một chút. Trực tiếp liền chọn vừa mới cùng nàng người nói chuyện. Đại sa, đây là nó để. Vừa mới dương cung bạc kiếm, ngươi không biết xấu hổ hiện tại còn hỏi nàng. Thiên Tịnh Sa không lý nàng, ai, này thật cao lãnh a. Hành, ta đây đổi một cái hỏi. Ánh mắt đảo qua, ở lận hành trên người đốn hạ. Chúng đại lao trong lòng cả kinh, liền sở tì đều khẽ nhíu mày. Ai đều không muốn hai người kia liên thủ, bởi vì bọn họ một khi liên thủ, không ai có thể chống đỡ. Ích lợi phân chia cũng sẽ vô hạn thiên hướng này hai người tổ. Ở trước mắt bao người, lận hành nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt, hơi hít mắt, sau đó liền nghe được Tần Ngư lộ ra thanh nhã ôn nhu tươi cười tới một câu. A Đức Điện Hạ, xin hỏi này mộ bia thượng là nó ra để sao? Ngươi có hay không ở giải? Cảm giác hảo khó nga, muốn hay không cùng nhau? Tuyệt thế mềm mội cao cấp bích chỉ đỉnh cấp bạch liên làm vẻ ta đây. Lận hành. Nga, quên mất, nào đó tinh linh vương ở hắn mặt sau khu vực. Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc. Làm thiên tàng thế giới bản thổ lớn nhất vai ác tổ chức ma đạo khôi thủ, cùng với nhất hung tàn bá đạo không nói đạo lý cao lãnh diễm ngoại tinh nhân khôi thủ. Đương Tần Ngư nhìn về phía lận hành thời điểm, những người khác tự phát ở trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, thật mẹ nó là cực độ mỹ mạo lãng mạn một đôi cẩu nam nữ a, bọn họ khẳng định muốn liên thủ làm chuyện xấu. Nhưng thực mau. Bọn họ ý tưởng là, áo, không phải a, sử thượng mạnh nhất vai ác cẩu nam nữ chính phủ không có thể thành công. Nhưng kế tiếp, nhưng nàng ý đồ thông đồng những người khác thành tiểu tân chính phủ. Làm công nhận túi gia phẩm đức khí chất đều cọc tiêu nam bản thật băng tuyết bạch liền tinh linh vương, đương hắn bị công nhận sử thượng nhất bích chỉ ma quân theo dõi lúc sau. Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc bình tĩnh một câu, là nó để, ở giải, rất khó, không cần, cảm ơn. Phong nghi tận xương, sở hữu vấn đề đều trả lời, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, không có nửa điểm dư thừa lắm lời, cuối cùng cảm ơn xem như vẽ rồng điểm mắt. Tiêu Kiêu, ta phiên dịch hạ, hắn cảm ơn nội dung cụ thể hẳn là, không, cảm ơn, không ước không ước, ngươi ly ta xa một chút, Lan. Tần Ngư. Tần Ngư còn có thể nói gì, chính là kháp Tiểu Kiều mặt béo phì, thả đối Đức Lan Khải Lạc Tư đặc nói, hảo đi, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, sớm biết rằng ngươi sẽ không đáp ứng. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Người khác trợn trắng mắt, nhưng cũng có số ít người bay nhanh dự cảm đến cái này Thanh Khâu muốn phóng đại chiêu. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy thằng nhãi này chậm gì gì tới một câu, ta chính là tưởng cùng Đức Lan Khải Lạc Tư đặc điện hạ nhiều lời nói mấy câu thôi. Công nhiên câu dẫn. Hảo sinh càn rỡ. Rốt cuộc cùng ngươi chín lúc sau, ta cùng ạt sủa nó đi còn có Tiêu tỷ tỷ bọn họ là có thể càng thân mật tiếp xúc đi. Mọi người. Ngươi ăn uống thật đúng là không nhỏ. Tần Ngư vừa thấy Đức Lan Khải Lạc Tư đặc cùng những người khác phản ứng liền biết bọn họ không tin. Không tin liền tính. Dù sao nàng bị hiểu lầm cũng không phải một lần hai lần. Tần Ngư nghiêm túc xem mộ bia thượng bí lưu. Khe nhíu mày. Tiêu Kiều nhiều giải Tần Ngư A, rất khó A. Không có rất khó, là đặc biệt khó. Lấy Tần Ngư tìm hiểu năng lực, đây là lần đầu tiên làm nàng ở ánh mắt đầu tiên không có bất luận cái gì cảm ứng đề mục. Nói cách khác, nàng không có thể trước tiên tìm được nó thiết nhập điểm. Cao thâm. Đúng vậy, rất cao thâm. Nó ở vào một cái khác cảnh giới, ta còn không có thể tới đạt cảnh giới, trình độ không giống nhau, tự nhiên tìm không thấy thiết nhập điểm. Tiêu Kiêu chấn kinh rồi, như vậy khó à, ngươi đều tìm không thấy thiết nhập điểm, kia bọn họ chẳng phải là càng tìm không thấy. Đối với Kiều Kiều như thế tự tin võ đoán, Tần Ngư nhưng thật ra không như vậy lạc quan, cũng không nhất định, ngươi đừng quên này đó lao đông tây sống bao lâu. Nàng ánh mắt rất là mịt mờ đảo qua tiểu đồng lai chi chủ những người đó. Tiêu Kiêu, ngươi phía trước đùa giỡn nhân ra thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Bất quá nữ nhân sao? Mặt ngoài xã giao vĩnh viễn đề cập không đến thực tế cảm tình. Ngươi xem Tần Ngư cùng Sở Tỳ chính là nhất rõ ràng ví dụ. So với Sở Tỳ những người này còn ở nỗ lực nghiên cứu, mặc kệ bọn họ có phải hay không nghiên cứu ra cái gì, dù sao Tần Ngư đối với kia mộ bia nghiên cứu đại khái 10 phút, nàng vô vô tay háo xoay người phải đi. Vạn sĩ bảo bảo còn ở cắn bút khắc khổ, thấy thế kinh ngạc, ai, ngươi không lộng a? Không ở một cái trình độ thượng. Có thể làm ra cái gì, còn không bằng đi ra ngoài tìm xem linh cảm. Tần Ngư nói xong liền chạy xuống mặt lăng mộ đi. Nói phía dưới lăng mộ quy cách cũng không nhỏ, Tần Ngư nhìn, nơi này có thể là năm đó thánh nhân thời đại chủ quân cấp thánh nhân nhóm lăng mộ đi, cùng cổ đế khả năng cũng liền kém một ít chút. Xem mộ phần lớn nhỏ là có thể phân chia ra tới. Tần Ngư chọn thoạt nhìn rất có bài mặt một cái mộ, giơ tay vô vô mộ địa, ai, huynh đệ. Đừng ngủ, lên khảo thí. Kia mộ bia không lý nàng, bảo trì cao lãnh diễm. Tần Ngư lại vỗ vô nó. Ân vẫn là không phản ứng. Hành đi, Tần Ngư tay trái ưu nhã vô hạ chính mình khoe mắt, tay phải chụp được lần thứ ba. Vâng. Mộ bia lưu lại một thiết xa trường ấn. Trên dưới tả hữu một đám người giật nảy mình, thả nhìn đến kia mộ bia chủ nhân lúc này mới chậm gì gì online. Đúng rồi. Nó cao bức cách liền thể hiện ở dưới một ít mộ bia đều chỉ có thể tại tuyến đánh chữ, nó không giống nhau, nó hiển lộ hình thể. Hồn khí lượn lờ ngưng tụ, biến thành một cái lao đầu nhi bộ dáng. Chống quải trượng, một tay phụ bối, run run rẩy hỏi, vừa mới không ngủ tỉnh, tiểu cô nương tính tình có điểm đại A. Tần Ngư cười một cái, sờ xoay xuống tay trên cổ tay Tam Vương Quyền Trượng. Tam Vương Quyền Trượng biến ảo, biến thành một phen cái sẻng. Bị Tần Ngư len ken một chút cắm trên mặt đất. Chống cái sẻng, Tần Ngư cười khanh khách nói, trong tình huống bình thường ta chỉ biểu lộ tính tình không tốt thời điểm, vừa lúc là ta làm người tương đối ôn nhu thời điểm. Lão giả nghe ra Tần Ngư uy hiếp, không ôn nhu thời điểm, nàng khả năng gì cũng không nói, trực tiếp đào mộ. Mộ viên là có quy củ, ngươi như vậy. Tần Ngư, khảo không khảo. Lão giả. Ngươi đi cách vách Linh Đồng Tiên Sư hoặc là Mùa Trổ Hoa Vương chỗ đó đi. Linh Đồng Tiên Sư. Mùa Trổ Hoa Vương. Tần Ngư biết này hai người tên, nói đây chính là lúc ấy thánh nhân thời đại thanh danh lan xa thánh nhân trí nhất. Nói thánh nhân thời đại đi, không đại biểu cái kia thời đại tất cả đều là thánh nhân, liền giống như Xuân Thu Chiến Quốc trăm nhà đua tiếng, nói là một loại văn hóa hoàn cảnh lý niệm, cũng là một loại thời đại đặc thù. Thánh nhân thời đại người mở đường chính là những cái đó thánh nhân, cổ đế là thánh nhân chi nhất, hơn nữa ở thánh nhân quần thể chung cũng là lãnh tụ chi nhất, hơn nữa ở lúc ấy còn có biên giới chi thổ, chinh phạt vì vương, cho nên có đế cấp danh hiệu. So sánh với cổ đế thanh danh hiển hách, uy danh lan xa, Linh Đồng Tiên Sư cùng Mùa Trổ Hoa Vương loại người này thuộc về thánh nhân thời đại kiệt xuất nhân vật, nhưng đảm đương không nổi lãnh tụ, là thứ nhất đẳng, nhưng cũng thực ra châu. Địa vị rất lớn á bọn họ, vậy còn ngươi? Không biết ngươi tên huy là Tần Ngư hỏi lão giả. Lão giả có chút nói không tỉ mỉ, nói, đã chết người, cần gì danh hào. Tần Ngư, ta dù sao cũng phải biết chờ hạ ta muốn tiếp quản truyền thừa cùng di sản là ai đi. Lão giả bị cách đứng tới rồi, biểu tình cứng đờ, không khỏi tận tình khuyên bà khuyên, lão phu mãi chính đạo người tu hành, ngươi là ma đạo, không thích hợp. Tần Ngư, ta ăn uống đại, bụng đói ăn quảng, đến đây đi, ta chuẩn bị tốt. Lão sư không cho ngươi khảo ngươi mẹ nó một hai phải khảo nếu không liền phá cửa. Thảo. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra đề mục. Hắn đánh giá Tần Ngư là ma đạo sao, giết hại thành tánh, nghĩ đến đối nào đó phương diện là thập phần không am hiểu. Tần Ngư nhìn đến mộ trên đài tế ra một quả trứng, sửng sốt hạ. Đây là. Lão giả vô về thật dài tròm dâu cười tủm tỉm nói. Đây là đề mục, đem nó phu hóa ra tới, liền tính ngươi quá quan. Hắn nhìn Tần Ngư sững sờ mặt, rất là thư thái. Bên cạnh Kiều Kiều cảm thấy lão giả này khả năng chơi xấu. Tần Ngư thực mau hoàn hồn, cầm đi quả trứng này thưởng thức hạ, một bên đối lão giả nói, ngươi không muốn chính mình truyền thừa để lại cho một cái ma đạo người, cho nên cô ý dùng ma đạo người tuyệt đối không am hiểu sinh mệnh hệ thống bỏ ra để, không cảm thấy thực quá mức sao. Lão giả bị chọc thủng cũng không giận. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tần Ngư, nhìn ra ta rất lợi hại. Sợ. Lão giả cứng lại, nhậm cái nào chính đạo cũng không muốn thừa nhận ma đạo rất lợi hại. Huống chi năm đó thánh nhân chi chiến nguyên nhân chính là đạo ma một trận chiến. Hắn chính là chết ở ma đạo nhân thủ. Chỉ cảm thấy hậu sinh khả úy, không thể coi khinh mà thôi. Lão nhân này cũng là có chút tài năng, nếu không cũng sẽ không ở không quen biết Tần Ngư dưới tình huống trực tiếp nhìn ra nàng lợi hại. Tiến tới không muốn cho nàng khảo thí. Bất quá hiện tại đề mục đều đã ra, nghĩ đến cũng đủ làm nàng an mệt. Khảo sinh khảo đi, khảo không ra ta cũng sẽ không công kích ngươi. Ngươi hiện tại cũng đánh không lại ta, trừ phi ngươi có được năm đó thực lực. Lão giả cảm thấy này hậu sinh quả nhiên là cái ma đạo người, thật là cản rỡ lại tà ác. Liên tính ngươi lại lợi hại, đối mặt ngươi nhất không am hiểu. Khả năng không ai nói cho ngươi, ta là này 10 năm mới đổi nghề tu ma. Trước đó, ta là chính đạo, hơn nữa đi vừa lúc là sinh cơ lộ tuyến. Lão giả dại ra sau ánh mắt đột nhiên sắc bén, ta điều tra đến ngươi am hiểu chính là ma đạo cùng ta đạo nguyên rủa, còn có một bộ phận kiếm đạo. Tần Ngư, là ngươi phát hiện ta thích ăn chay không ăn hần, ngươi mới có thể đem thịt phóng đi lên không phải sao. Trên thực tế, ta chay mặn đều thích ăn. Thảo. Lão giả tự giác chính mình lúc còn sống sau khi chết nhiều năm như vậy cũng coi như là tu thân dưỡng tính, lại cố tình ở cái này bích chỉ ma quân trên người tải một đại cái té ngã. Mà Tần Ngư chiều lão giả nhếch miệng cười thời điểm, đôi tay đã nhẹ ấn ở nó hai bên, đưa vào khổng lồ sinh cơ lực lượng. Từng điều tinh tế hoa văn quay quanh toàn bộ vỏ trứng, một tấc tấc hướng nội xâm nhập, cũng làm nó tiệm sinh động người lục quang. Lão giả vốn đang ở vào buồn bực chung. Hiện tại lại bị hấp dẫn ánh mắt, thần sắc gâm trầm không chừng. Nàng có thể. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể. Cắt sát. Một giờ sau, đương vỏ trứng rách nát, một con tiểu hoàng vịt xuất hiện, Tần Ngư chiều lão giả nhếch miệng cười. Lão giả. Hắn ho khăn hạ, nói, ngươi vừa mới dùng sinh mệnh lực lượng thực thuần khiết, đi chính là tiết mang chủng hệ thống đi, lấy hạt giống dựng dục vì thuần khiết căn nguyên bí lưu. Sau đó dẫn đường sinh cơ loại này thủ đoạn ở sinh cơ hệ thống bên trong cũng là khó nhất lĩnh ngộ, ngươi rất lợi hại. Thần Ngư, ân, ngươi sẽ nhiều cho ta một ít gì sản sao? Lão giả, kỳ thật ngươi lợi hại như vậy, vì sao phải đọa vào ma đạo? Ma đạo người, cơ bản không chết tử tế được. Thần Ngư, ngươi có bao nhiêu di sản? Lão giả, chính đạo mới là ngươi chân chính quy túc. Thần Ngư, ngươi cái này mộ đài tạo đến không tồi. Không hào sốc. Lão giả, ta hiện tại liền cho ngươi. Lão giả đôi tay giao điệp, hồn khí dâng trào, khổng lồ uy áp từ mộ trung ra, phảng phất mơ hồ có thể thấy được năm đó thằng nhãi này phong hoa cùng cường đại. Mà ở như thế kinh tâm động phách hơi thở dưới, truyền thừa hạt châu cùng một quả nhẫn xuất hiện mộ trên đài. Thần ngư ánh mắt sáng lên. Và, cái này thoạt nhìn liền không phải giống nhau mặt hàng. Chữ vật giới tử cùng truyền thừa châu bức cách không biết cao hơn nhiều ít, chỉ cần loại này vật dẫn liền giá trị liên thành. Lão giả nhìn ra Tần Ngư vui mừng, vẻ mặt thái sắc nói, ngươi như vậy ma đạo, nếu là ở ta thánh nhân chi chiến bên trong, cơ bản hiệp thứ nhất liền đã chết. Tần Ngư, ta như vậy, đặt ở các ngươi khi đó xem như nhược. Lão giả, không, tính cường, nhưng ngươi quá thiếu, khả năng rất nhiều người muốn giết ngươi. Ai u, lão nhân làm ta sợ a. Thật không dám dâu diếm, ta ở thời đại này cũng không sai biệt lắm, muốn giết ta cũng một chảo một đống. Tần Ngư làm kiều kiều thu truyền thừa châu cùng di vật, ai, lao đầu nhi, khó được gặp gỡ một cái đồng dạng đi sinh cơ lộ tuyến, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi kêu gì a? Lão giả cố nhiên đối Tần Ngư tức giận đến ngứa răng, lại cũng báo cho chính mình thân phận, ta danh hào Bạch Đàm lão nhân, không coi là nhân vật nào. Kỳ thật rất là cá nhân vật, Tần Ngư còn ở vô khuyết tàng thư kho bên trong đọc quá hắn chuyện ký đâu. Tần Ngư, vậy ngươi về sau nổi danh. Lão giả, Thần Ngư, là ta Thanh Khâu cái thứ nhất bắt lấy thánh nhân. Lão giả, Thần Ngư, quay đầu lại tái kiến A. Đừng quay đầu lại, không bao giờ gặp lại, Lan. Lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng Thần Ngư rất là tiêu sái đến dịch hai bước, tiến đến Bạch Đàm lão nhân cách vách mộ địa. Bạch Đàm lão nhân vốn là thở phì phì tưởng hồi phân mộ ngủ, thấy Thần Ngư ở cách vách dừng lại, hắn tức khắc không có buồn ngủ, không đi rồi. Nói nếu ngươi thực thảm nói, nhất có thể làm ngươi có vẻ không như vậy thảm phương pháp chính là, xem người khác so người thảm hại hơn. Hiện tại Bạch Đàm lão nhân chính là như vậy tâm thái. Mà Tần Ngư đâu, nàng dịch đến cách vách mùa trổ hoa vương mộ phần phía trước thời điểm, gặp đồng dạng từ bỏ cổ đế lăng xuống dưới thay đổi ý nghĩ Tiết Xanh. Tiết Xanh vừa thấy đến Tần Ngư liền tưởng xoay người đi rồi, lại bị Tần Ngư kêu trụ. Quay người lại. Tiết Xanh liền thay lịch sự tao nhã thong dong ưu nhã phụ nữ trung niên tư thái, cười xem Tần Ngư, ma quân các hạ có việc. Tần Ngư, ngươi muốn vịt sao? Vừa lúc nàng trong tay còn có kia phu hóa ra tới tiểu hoàng vịt. Tu hành chi lộ độc thân cẩu mấy ngàn năm Tiết Xanh. Không, cũng không muốn, ta chỉ nghĩ chú ý bảo ngươi đầu chó. Nhưng Tần Ngư cũng mặc kệ Tiết Xanh muốn hay không, lập tức đem tiểu hoàng vịt nhét vào Tiết Xanh trong tay. Sau đó liền trò cũ trọng thi vô vô mùa trổ hoa vương mộ bia. Hắc, huynh đệ, ra tới khảo thí kéo. Hắc, mỹ nhân nhi, ca ca ta tới. Thần Ngư, ngượng ngùng, lao nương ta không chống đỡ được. Thánh nhân sao, có bài mặt, lần này ngưng tụ chính là một cái hoa hoa công tử hình tượng tà đạo thánh nhân chủ quân mùa trổ hoa vương. Ánh mắt kia nhi mơ hồ thật sự, trên dưới đánh giá Thần Ngư. Liền cùng tiểu lầu đầu bếp thượng chợ bán thức ăn mua đồ ăn dường như. Hắn cười khanh khách đối với Tần Ngư nói, làm bài sao? Ta đề mục rất đơn giản, ngươi có thể làm được liền tính ngươi quá quan. Thằng ngãi này năm đó sợ là đi tà đạo thải âm bổ dương con đường A, nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, mấy đạo chức nghiệp có từng người đặc sắc, Tần Ngư cũng sẽ không quá mức kỳ thị đối phương, nàng chính mình đều còn đùa giỡn quá người khác. Cho nên Tần Ngư đối này mùa trổ hoa vương cũng không như thế nào đặc thù đối đãi, cười nói, hảo, ngươi muốn ta làm cái gì? Mùa trổ hoa vương, ngươi cho ta sinh cái hải tử bái. Gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Ngư cùng Bạch Đàm lão nhân khảo thí cũng thành công bắt được khen thưởng, kỳ thật động tĩnh là không nhỏ, mặt trên tìm hiểu cổ đế lăng đầy đầu mở mịt không chiếm được linh cảm các đại lao. Phía dưới nhảy nhót lung tung các loại tìm mộ phần khảo thí các tinh anh cũng đều đã nhận ra mặt trên động tĩnh, có người bắt được thập phần cao cấp phần mộ khen thưởng. Sợ là thánh nhân cấp bậc. Đi lên nhìn xem. Có người mạo hiểm đi lên, cũng có người xuống dưới, Tiết Xanh chính là xuống dưới thử xem thủy, kết quả không biết sao xui xẻo gặp được Tần Ngư, nàng dùng ngón chân tưởng cũng biết vừa mới khẳng định là vị này mà quân bắt được khen thưởng, nàng muốn chạy, nhưng không có thể đi thành, còn bị tắc một con vịt. Hành đi, vịt ở nàng trong lòng ngực phụt phụt quạt cánh cặc cặc đều, nàng có thể nói cái gì? Thấy Tần Ngư còn tưởng tiếp tục phá được tiếp theo cái thánh nhân phần mộ, nàng đảo cũng tới vài phần hứng thú, ở bên cạnh nhìn, sau đó liền thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ngươi cho ta sinh cái hài tử. Nay sợ là cổ kim nội ngoại trên dưới mấy vạn năm sở hữu lưu manh miệng quấy rối tình dục bên trong nghiêm trọng nhất một cái. Bị quấy rầy vẫn là Thanh Khâu. Ha! Tiết Xanh bóp cổ vịt, lộ ra ưu nhã biểu tình, nhận chủ cười, nhưng nàng trong lòng ngực vịt cạc cạc cạc kêu lên. Phía trên đi xuống đánh giá Bạch Mi đám người nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt ngộng bức cũng thiếu chút nữa cười ra tới. Thích nghe ngóng a, Ma Quân đại nhân. Ha ha ha! Bạch Đàm lao nhân không cần nhẫn. Dù sao hắn đã treo, nhìn thấy Tần Ngư ăn mệt, lập tức cười. Trong tiếng cười, Tần Ngư đệ lại kéo cái sẻng liền muốn làm phiên cái này mùa trổ hoa vương tiểu kiều. Hoa khí nói, ngươi đổi một cái đề mục đi, cái này để ta làm không tới. Mùa trổ hoa vương thập phần chấp nhất kiên định, không được, ta đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp gỡ ngươi như vậy một cái thân thể đặc biệt khỏe mạnh đặc biệt hảo lại lớn lên đẹp nữ nhân, ta không thể từ bỏ. Tần Ngư, theo lý thuyết ngươi cái này đề mục, rất nhiều nữ nhân đều có thể làm được đi, hà tất nhất định phải dùng ở cái này khảo thí. Hoa Linh Vương, ta thử qua, sinh thời liền có 36.058 cái nữ nhân, không có một cái thành công, các nàng đều có vấn đề. Ngữ khí biểu tình đặc bi phẫn tuyệt vọng hận sắt không thành thép. Tiểu Kiêu chấn kinh rồi. Thần Ngư cùng Tiết Xanh đám người cũng bị chấn trụ. Đây là người sao? Không. Này mẹ nó là siêu xa hoa giải lúa mạch kê tắc thuộc hạt giống cơ A. Đối mặt loại này nghe rợn cả người chuyện này, Tần Ngư cấp ra như sau phán đoán, ta cảm thấy nếu các nàng đều không thể mang thai, có thể là ngươi có vấn đề đi. Một chút đều không nguyện chuyển. Nay chọc giận mùa trổ hoa vương, ngươi liền nói ngươi sinh không sinh đi. Tần Ngư nhướng mày, xem ra ta phải từ bỏ ngươi. Có quy tắc ở, nàng cũng không thể chú ý bảo thằng nhãi này A. Miễn cho bị cấm chế phản công, cho nên nàng tính toán từ bỏ. Làm người không thể treo cổ ở một khối phần mộ thượng, một khối phần mộ không được, còn có một loạt phần mộ chờ nàng tuyển đâu. Tần Ngư như thế dứt khoát, mùa trổ hoa vương lại là ánh mắt chợt lóe, ta mị cười, tự ngươi chủ động tìm ta đáp để khi, cũng đã không phải do ngươi. Bài thi đều cho, ngươi vừa thấy chính mình sẽ không làm liền tưởng thay cho một chương bài thi. Có chuyện tốt như vậy nhi? Ngươi cho ta vào đi. Trong nháy mắt, tà khí do yêu ma từng trận, lập tức phát ở Tần Ngư, muốn đem nàng cuốn vào phần mộ bên trong. Đến nỗi cuốn vào làm gì ai biết được. Có lẽ là sinh con đi. Nói Tần Ngư bị tốn tiến mộ phần bên trong sau, nguyên tưởng rằng là đen thủi lùi địa phương. Kết quả nghe được bang một chút vang chỉ thanh, trước mắt thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng, nguyên lai là đèn lồng màu đỏ đèn cây đỏ, còn có giường lớn cùng hồng bị trướng. Ta đi. Tuy là Tần Ngư cũng bị một màn này cấp kích thích tới rồi, dương mắt nhìn về phía trước cười tủm tỉm xoa xoa tay mùa trổ hoa vương, đây là mùa trổ hoa vương, nhân sinh nhất sảng việc, đơn giản kim bảng để báo danh khi, đêm động phòng hoa trúc, từ khi sau khi chết, ta chuẩn bị tốt lâu đã lâu, liền tưởng cưới cái quỷ tức phụ, đừng nói nữa, người đều tới, giường cũng chuẩn bị tốt, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đến đây đi. Sau đó hắn liền chiều Tần Ngư phát lại đây. Mùa trổ hoa vương bên ngoài, đã có một đám người tụ tập, kia biểu tình ánh mắt kia đều như là bị sợ hãi dường như. Cái kia nữ ma đầu thế nhưng bị một cái hạt giống sinh dục cùng ma cấp kéo vào phần mộ sinh hài tử. Trên đời này còn có như vậy đáng sợ sự tình sao? Vội vã mạo hiểm chạy đến này một tầng xem cái đến tuột cùng đầu chó chờ ma đầu bất chấp ở đây rất nhiều chính đạo đại lao, sôi nổi lộ ra toan sảng biểu tình, thảo. Ông trời trường mắt ta. Bất quá bọn họ nội tâm mừng như điên, mặt ngoài không dám biểu lộ, cho nên nội tâm sảng, mặt ngoài toan, một bộ sầu lo bi thương bộ dáng. Vì thế toan sảng, tương so với ma đạo người toan sảng, chính đạo cùng tà đạo phản ứng liền không giống nhau. Nam cung mị đám người chiều Tiết Xanh trưng cầu việc này thật giả, Tiết Xanh hơi chút cẩn thận, chỉ nói đại khái. Cái này đại khái đã đủ dọa người, là mới vừa đi lên kiếm chi hồi tuyết bọn người sửng sốt hạ. Bên cạnh vạn sĩ bảo bảo đôi mắt sáng lên, vội va nói, cho nên nói tóm lại chính là Thanh Khâu thằng nhãi này bị người kéo vào phần mộ sinh hài tử đi. Thiết Xanh, ngươi nói như vậy, giống như cũng không sai ha. Vạn sĩ bảo bảo, ha ha ha ha ha. Cách, ngươi nhìn, đều cuồng tiếu đến đánh cách. Có thể thấy được đối chuyện này có bao nhiêu thích nghe ngóng. Kiếm chi hồi tuyết như vậy lạnh nhạt người đều như suy tư gì. Xem ra cái kia Thanh Khâu nhân duyên tương đương chi không tốt, cũng đúng, nàng nhìn đối phương cũng cảm thấy không phải cái gì người đứng đắn. Trầm Luân Vu sư Mễ Tu Tư đánh giá hạ kia mộ địa, có chút âm dương quái khí, hai vị thấy thế nào? Nào hai vị? Là Lận Hành cùng Thiên Tịnh Sa. Ngươi hỏi ai không tốt, một hai phải hỏi cái này hai người, ngươi an cái gì tâm a? Thiên Tịnh Sa còn hảo, mắt lạnh nhìn phía dưới cái kia mộ phần, nhàn nhạt nói, nàng nếu như vậy dễ đối phó, ta đây tính cái gì? Ta đây tính cái gì? Một chút đều không ai hoán, lãnh lệ vô tình, cao ngạo vô cùng. Đến nỗi Lận Hành, hắn chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn kia mộ phần. Bên cạnh Bạch Đàm lão nhân quan sát hai người, ám đạo này đời sau phát triển lợi hại như vậy sao? Một cái hai cái ba cái hậu bối đều sâu như vậy không lường được. Bất quá hắn vẫn là căn cứ đối Tần Ngư thưởng thức nói, kỳ thật cũng không phải thực nghiêm trọng, lấy ta đối mùa trổ hoa vương hiểu biết, bọn họ sinh không được hài tử. Ngươi cái cách vách lão đàm cũng biết bí mật này a? Bất quá sinh không được hài tử gì đó là tin tức tốt sao? Mọi người biểu tình cổ quái, nhưng có người lưu ý đến một sự kiện, kêu Miêu Nhi. Một chút đều không hoảng hốt. Không chỉ có không hoảng hốt, còn đơn chảo chống nạnh, một thịt móng nuốt mở ra ở nơi đó số. 1, 2, 3. Đếm tới 8 thời điểm. Vâng. Mộ phần cái nắp tạc. Sau đó bọn họ nghe được kinh tâm động phách cực kỳ bi thảm bạch bạch bạch thanh. Mọi người. Làm vừa mới đuổi tới hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến mộ vị tà đạo thánh nhân mộ phần cái nắp tạc phiên một màn vô sắc đại sư phụ, hắn tổng kết hạ thanh khâu con đường, cùng nàng ai bên trên mộ phần, liền một cái là bình thường khảo thí, còn lại không phải đào mộ chính là tạc mộ. Ngươi xem duy nhất người sống sót lão nhân kia nhi hiện tại còn ôm chính mình mộ bia run bần bật. Thánh nhân, kia cũng đến xem với ai đối thượng à, bạch đàm lão nhân cảm thấy thời gian bóng câu qua khe cửa. Năm tháng luân chuyển, hậu bối người thật là đáng sợ. Ngươi xem kia mộ phần cái nắp ném đi sau quỷ khí bị ngập trời ma khí ấn ở trên mặt đất cọ sát, mà kia trước đây còn dương nanh múa vướt đem người tốn tiến mộ phần sinh hài tử mùa trổ hoa vương hiện tại bị hai chỉ giữ tợn ma chảo bóp cổ phiến bàn tay. Ma chảo là bị Tần Ngư thao tác, mà Tần Ngư bản nhân còn lại là ở lục tung đào đất tạp tường tìm đồ vật. Di sản đâu? Ngươi cái quý tôn. Cưới vợ không xính lễ liền tưởng sinh hài tử, mỹ bất tử ngươi. Mau nói. Ngươi đem di sản để chỗ nào đi. Bằng không ta đem ngươi nguyên hồn đạo cơ thiêu, cùng địa phủ luân hồi đoạn tuyệt liên hệ, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Cùng với nàng bức bức lại nhảy chính là bạch bạch bạch phiến bàn tay thanh. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là từ trước tham chiến thánh nhân linh hồn A. Tuy rằng treo sau khẳng định không thể so nguyên lai lợi hại, nhưng... Này mẹ nó thật là thánh nhân cấp A. Mùa trổ hoa vương đầu đều bị phiến sưng lên, khóc chít chít đến không được. Hắn bị sợ hãi, thật bị sợ hãi. Năm đó tham chiến, tà ma chính ba đạo chiến đấu kịch liệt chém giết, mạnh nhất đáng sợ nhất đương nhiên là ma đạo, nhưng trừ bỏ vị kia ma đạo thủy tổ ma đế ở ngoài, còn lại thật không có giống trước mắt cái này như vậy hung tàn. Hắn làm tà đạo chủ quân cấp chiến lực, cũng từng đại khai sát giới, cũng từng uy danh hiển hách. Nếu không đến nào hãm hại lừa gạt cưỡng bức quát trói thai đến tam vạn nhiều nữ tu cho hắn sinh hoa hoa. Nay thật vất vả gặp gỡ một cái đỉnh cấp mang thai tuyển thủ. Hắn vừa mới nhào lên đi đâu, nhân ra mí mắt vừa động, hắn đối thượng nàng ánh mắt, thật giống như linh hồn bị túm vào một cái đáng sợ vực sâu, còn không có phản ứng lại đây. Linh hồn đã bị đại biên độ suy nhược khống chế, sau đó cổ bị đáng sợ ma chảo một méo, trực tiếp ấn ở trên giường. Bạch bạch bạch. Hù chết cái quỷ. Đều tại đây, thật không có, ta vốn chính là tà đạo, gây thủ chuốc oán rất nhiều, lúc ấy tham chiến chém giết cuối cùng chết trận, bị những cái đó chính đạo người hảo sinh trả thù một phen, vì bảo linh hồn tiêu hao không ít bảo vật cùng tài nguyên, thật không phải ta không cho ngươi. Mùa trổ hoa vương phủng chính mình xưng lên cái đầu, ngồi xổm bên cạnh nhược nhược xin tha, mà hắn đêm động phòng hoa trúc đều đã nát nhừ. Tân ngư cầm một ít chữ vật giới tử, chọn lựa nhặt một phen. Thập phần ghét bỏ, làm một cái đại lao ra, không hảo hảo tích cóp điểm gia sản, liền nghị sinh nhi dục nữ về điểm này phá sự nhi, có thể hay không có điểm theo đuổi. Giống ngươi cách vách bạch đàm lão tiền bối như vậy tu thân dưỡng tính bảo trì độc thân vì chính mình tích cóp quan tài bổn nhi không hảo sao. Bạch đàm lao nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, ta cảm thấy độc thân trăm triệu năm tích cóp một đống tài sản còn bị ngươi cướp đi, chuyện này một chút đều không tốt, còn không bằng sinh nhi dục nữ. Di vật tới tay, Thần Ngư mí mắt khẽ nhúc nhích, nhìn mùa trổ hoa vương liếc mắt một cái, truyền thừa châu đâu. Mùa trổ hoa vương vội vàng giao ra chính mình truyền thừa, tại đây, đều tại đây. Tần Ngư thưởng thức truyền thừa châu, tựa rất cảm thấy hứng thú, ngươi như vậy tưởng sinh hài tử, công pháp của ngươi con đường cùng này có quan hệ sao? Mùa trổ hoa vương, có, ta tự nghĩ ra vạn vật sinh trưởng đại pháp, ngươi nhìn xem. Nghe không giống như là tà đạo đại lao độc nhất vô nhị tuyệt thế tâm pháp, đảo như là nông thực chuyên nghiệp ngành học. Tần Ngư cầm truyền thừa châu cảm ứng 3 giây, nhìn về phía mùa trổ hoa vương, ánh mắt có chút thâm thúy. Có lẽ nó hẳn là kêu heo mẹ sinh sản khoa học đào tạo quản lý, muốn hay không ta cho ngươi viết một quyển heo được tuyến tiền liệt viêm vô sinh tự mình tu dưỡng. Mùa trổ hoa vương. Đại lão, ngươi không chỉ có tàn nhẫn, còn mẹ nó cự độc. Nhưng sự thật chứng minh Tần Ngư không chỉ có tàn nhẫn cùng độc, nàng còn thập phần ngoan độc. Chỉ thấy mùa trổ hoa vương nhược nhược nhắc nhở Tần Ngư khảo thí xong hy vọng nàng rời đi hắn mộ thời điểm, Tần Ngư nên được sảng khoái, nhưng nhảy lên đi sau tùy tay vung cấp mộ phần thiêu một phen hỏa. Đó là ma đạo sát diễm, chủ quân nhóm đều xem đến hãi hùng khiếp vía cái loại này. Mùa trổ hoa vương ở mộ phần bên trong ngao ngao thẳng tê, một lát sau liền hồn tiêu mai một. Kia khói đặc cuồn cuộn, không biết còn tưởng rằng là ở. Cách vách Bạch Đàm lão nhân mộng bức chung. Đông nhiên đối thượng Tần Ngư hai mắt, hắn xấu hổ xả ra một cái cứng đờ tươi cười. Tần Ngư cười khẽ hạ, ngươi hoảng cái gì, ta xem ngươi vẫn là thực thuận mắt. Tay nàng nhẹ nhàng chụp ở Bạch Đàm lão nhân đầu vai, người sau nguyên bản cả kinh, sau đông nhiên ngẩn ra, xem Tần Ngư ánh mắt thập phần phức tạp, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tần Ngư chụp Bạch Đàm lão nhân đầu vai, đối thượng lại là lận hành ánh mắt. Ngươi so với ta dự đoán ra tới chậm một ít. Ân. Muốn nhìn một chút ta gặp nạn nói, ai vui mừng nhất? Thốt ra lời này, Tần Ngư ánh mắt chậm gì gì đảo qua đầu chó đám người. Ma đạo mọi người cúc hoa căng thẳng. Còn hảo Tần Ngư không có trước mặt mọi người tìm phiền toái, bởi vì nàng thời gian quý giá, nơi nào sẽ lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Chỉ thấy nàng chạy tới mùa trổ hoa vương cách vách cái kia mộ phần, lại lần nữa cốc cốc cốc đánh mộ bia. Không phản ứng. Gõ vài hạ không phản ứng. Tần Ngư nhíu mày, cách một khoảng cách hỏi Bạch Đàm lão nhân, bọn họ là ở giả chết. Bạch Đàm lão nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ đã chết, bất quá bọn họ hẳn là đích sắc không quá dám để cho ngươi khảo thí. Ngươi nhìn xem kia mùa trổ hoa vương mộ phần khói đen cuồn cuộn. Không thảm thiết không bi kịch sao? Tần Ngư, còn có thể như vậy. Quy tắc bên trong có các ngươi có thể không tiếp thu khảo thí. Không thể đi, giống như quyền chủ động ở ta này. Nếu không ngươi phía trước cũng liền cự tuyệt thành công. Bạch Đàm lão nhân trước đây cũng là tam liền cự, cuối cùng còn không phải làm Tần Ngư cầm đi quan tài buồn. Nói như vậy là không thể cự tuyệt. Tần Ngư, nếu không bình thường đâu. Liền tỷ như. Tần Ngư bỗng nhiên nhận thấy được khác thường, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy vừa mới lấy giả chết cự tuyệt nàng những cái đó phần mộ chủ động liên hệ thượng thiên tịnh sa bạch mi vạn sĩ bảo bảo những người này, làm cho bọn họ tham dự khảo thí. Liên lận hành đều bị thông đồng. Tần Ngư, mờ tờ. Từ mặt khác phần mộ bắt được chỗ tốt là đừng nghĩ, Tần Ngư cũng không nghĩ tới này đó thánh nhân như vậy túng, nàng chỉ có thể hắc mặt trở lại cổ đế lăng mộ phía trước, thuận miệng cùng sở tì bức hai câu, mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống chuẩn bị nghiêm túc tìm hiểu, nhân ra mở mắt ra đáp lại. Đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới đời sau ngươi như vậy lợi hại như vậy hung. Ngươi đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đâu. Cảm ơn khích lệ. Tần Ngư người này đối tiểu tỷ tỷ luôn luôn là thập phần khoan dung, cười hạ liền bắt đầu tìm hiểu, trước đây không linh cảm, nhưng hiện tại có. Bởi vì từ mặt khác phần mộ chung tìm được rồi một ít cảm giác. Tiêu Kiêu không dám quấy rầy Tần Ngư, liền ngồi ở bên cạnh ăn cái gì, đại khái một giờ sau, Tần Ngư kết thúc tìm hiểu, suy tư một lát sau, vẫn là quay đầu lại thấy sở tỷ cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau nửa ngày. Sở tì bỗng nhiên nói, hợp tác đi. Tần Ngư tâm niệm vừa động, nhướng mày, vì sao? Sở tì, nó tạo thành bộ phận thực phức tạp, là một cái khổng lồ hệ thống, liền tính một người trình độ đạt tới, cũng không có khả năng làm được hoàn toàn bắt học, chẳng sợ tiêu phí đại lượng thời gian từ đầu học khởi, mặc dù có thể nối liền mặt khác hệ thống, lại cũng không có khả năng đều đạt tới như vậy cao cấp trình độ. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được nó tạo nghệ cảnh giới trình độ đã đạt tới bán tiên người cấp bậc, yếu nhất phân đoạn cũng có thần thông đại viên mãn trình độ. Một, ngươi là khó có thể hoàn thành, thiên nhân hạ phàm đều làm không được. Cho nên, hợp tác đi. Sở Tỳ nói. Thần Ngư, ta ở suy xét muốn hay không đáp ứng ngươi. Sở Tỳ, ngươi nội tâm cũng là như vậy tưởng. Thần Ngư, nữ nhân giống nhau khẩu thị tâm phi, ngươi lý giải một chút. Sau đó trầm ngâm 3 giây, nàng ra vẻ miễn cưỡng, hảo đi, nếu ngươi như vậy nhiệt tình mãnh liệt thỉnh cầu ta, ta đây liền đáp ứng đi, liền chúng ta hai cái. Sở Tỳ gật đầu, ngươi hy vọng đâu? Thần Ngư, người càng nhiều càng tốt, kích thích. Sở Tỳ. Bên cạnh Kiều Kiều ở Sở Tỳ đứng dậy đi liên hệ người khác sau, nhịn không được dùng miêu chảo tử đè lại Tần Ngư đùi, thực nghiêm túc mà nói, trên mặt đất ngươi còn có thể như vậy lãng, trời cao đi nhưng ngàn vạn không cần như vậy, giống nhau tiên nhân còn hảo, nếu là những cái đó tiên tôn trở lên trên cơ bản tính tình đều không tốt lắm, khả năng nguy hiểm nhất vẫn là mặt ngoài thoạt nhìn tính tình thực hảo, kỳ thật đặc biệt giết người không chớp mắt. Tần Ngư, thiền sư, bang. Nàng miệng bị Kiều Kiều che lại. Thực giữ kín như bưng. Tần Ngư kéo xuống nó béo móng vuốt, ở trong tay vớt ve thưởng thức, cười nói, nàng có nguy hiểm như vậy sao? Ta cảm giác nàng đối với ngươi man tốt. Kiều Kiều hừ nhẹ, ngươi có thể cùng ta so sao? Ta nhiều đáng yêu ngươi không biết. Ta cùng ngươi nói, nàng thích chứ ta. Chờ ngươi trời cao, ta giúp ngươi dẫn tiến, nhất định làm nàng đối với ngươi hảo một chút. Làm các nàng cùng nhau giao lưu như thế nào cho ngươi đi học ra bài thi. Thiền sư Tần Ngư sao? Tiểu Kiều thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Mà Sở Tỳ cũng đã đem những người khác liên hệ lại đây. Trước mắt còn không biết bọn họ ở thánh nhân mộ địa đó là không bắt được cái gì chỗ tốt, nhưng khẳng định có người thành công có người thất bại, này đó đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ muốn lại lần nữa liên thủ. Những người khác sẽ phản đối sao? Sẽ không, không ai phản đối. Lý do nhưng sử dụng trước đây bọn họ liên thủ giúp Chí Tôn Linh Khôi mở gian này mộ viên không gian. Hết thể đều là vì ích lợi. Nếu muốn hợp tác giải này bán tiên người cấp biến thái dườm ra bí văn, phải trước hiểu biết từng người am hiểu cái gì, phân công hợp tác. Vạn sĩ bảo, ta am hiểu tử vong cùng lực lượng hệ thống công kích nói, ngẫu nhiên bao gồm phong ngực dưỡng sinh chờ luyện dược lưu. Mễ tu tư, chấm luân ma pháp cùng vu sư luyện dược cùng với nguyên rùa. Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc, Vĩnh Sinh Tinh Linh Bí Văn, toàn thuộc tính ma pháp. Bạch Mi, hỏa hệ mộc hệ cùng với kim cương lưu. Nam Cung Mị, sát sinh công kích hệ, hỏa kim song nói. Vô sắc, siêu độ, vẫn là siêu độ. Thiên Tịnh Sa, thử vong, băng thuật, cận chiến phục kỹ. Một đám đều đem đại khái hệ thống báo lên rồi, đến phiên Tần Ngư thời điểm, nàng nói, ma đạo bí văn, ma chủng lực lượng, tà đạo nguyên rủa cùng với độc hệ. Chính đạo thể chất bất tử lưu phái, kiếm đạo, toàn thuộc tính công kích bí kỹ, linh hồn chủ công cùng âm công, ta ngẫm lại à, đúng rồi, còn có vũ em hệ. Sở Tỳ không thể không đánh gây dò hỏi một chút, vũ em hệ là cái gì? Tần Ngư, phụ trợ đi, chính là các ngươi thiếu khí huyết thiếu năng lượng thiếu trạng thái gì đó, ta cho các ngươi nãi một ngụm, các ngươi liền hấp hối bệnh trùng kinh ngồi dậy so vạn sĩ bảo cái gì phong ngực dưỡng sinh hảo sử. Không thể hiểu được chúng đạn vạn sĩ bảo, phi. Đại khái là bị Tần Ngư này một chuỗi kỹ năng biểu cấp dọa tới rồi, mọi người nhất thời ánh mắt phức tạp, Tần Ngư lười nhắc nói, yên tâm, ta người này học nghệ không tinh, giống nhau bằng môn tả đạo đặc biệt tạp. Giống nhau người này khiêm tốn thời điểm, liền có vẻ đặc biệt bích trì. Mọi người không dám đem nàng lời nói thật sự, lại nhìn về phía cuối cùng một người, Lận Hành. Lận Hành lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nói, Vĩnh Sinh Bất Tử hệ thống, ma pháp, phương đông ngũ hành thuật, kiếm đạo, kim loại khoáng vật khống chế hệ. Nghe tới đều là rất lớn hệ thống, chỉ cần Vĩnh Sinh Bất Tử liền cũng đủ doa người. Từ từ, chúng ta đều báo xong rồi, vậy còn ngươi? Tần Ngư nói được đến mễ tu từ đám người duy trì, này rất khó, bởi vì phù hợp bọn họ ích lợi. Bọn họ đích sắc muốn biết cái này thiên tàng thế giới đệ nhất cường giả chi tiết. Sở Tỳ chỉ là nhợt nhạt cười. Ôn hòa hiền hậu hiền lương, mỗi một sợi tóc nhi đều trương hiển phong vận cùng khí chất, cùng với học thức nội hàm, cùng Tần Ngư loại này dựa chính đạo bích chỉ cùng ma đạo khí phách cùng với tà đạo gia tính đi xã hội lộ nhân tra hoàn toàn không ở một cái hình ảnh trong giới. Toàn thuộc tính, cùng với kiếm đạo đi. Tần Ngư rất là tán thưởng, ngươi cái này đi dùng đến cực hảo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sâu không lường được, làm người miên man bất định. Sở Tỳ. Mọi người. Ngươi có độc đi. Sở Tỳ kỳ thật đối mọi người năng lực là có đại khái hiểu biết, trước mắt bất quá là xác nhận thôi, bởi vậy thực mau phân phối từng người nhiệm vụ. Không thể không nói, Sở Thì, Tần Ngư cùng Lận Hành ba người phân đến nhiều nhất, rồi sau đó là Thiền Tịnh, Sa Bạch, Mỹ Huệ, Vải Thế Ly những người này nhiệm vụ chiếm chủ, lại lúc sau mới là Lam Diễm Bá Tước, Phở Kẻm, Bờ Hẻo đám người. Loại này phân phối vừa ra tới, kỳ thật không ít người đều trong lòng cả kinh, bởi vì quá tinh chuẩn. Thật sâu nhìn Sở Tỳ liếc mắt một cái, lão quản gia cùng Lận Hành truyền âm nói, quân thượng, vị này nhưng không đơn giản nột. Lận Hành không mặn không nhạt, cũng không mấy cái đơn giản. Mênh mông một đám chủ quân cấp nếu là chịu liên thủ, nhưng tiến độ liền rất đáng sợ. Dù sao Tần Ngư phân phối tới rồi chính mình nhất tâm hiểu, tiến độ cực nhanh, cũng cực chuyên tâm, căn bản không để ý tới những người khác, cái loại này tìm hiểu quá trình liền quanh thân người đều đã nhận ra. Này giải đề liền cùng ngộ đạo giống nhau. Bạch Mi nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng hốt minh bạch Tần Ngư vì cái gì như vậy cường. Linh hồn trưởng thành bí lưu. Thiên Tịnh Sa cũng thấy được, ánh mắt tối nghĩa, nàng sớm từ tình báo bên trong hiểu biết đến Tần Ngư đáng sợ chỗ. Nhưng nàng hoài nghi loại này linh hồn trưởng thành bí lưu khả năng còn thăng cấp. Linh hồn trưởng thành bí hoán hợp làm ngộ tính thăng cấp. Nếu là nó chính mình còn có thể sinh cơ, kia đối ngộ tính tăng lên tương đương là chỉ số cấp bậc, kia thật là đáng sợ. Khó trách nàng những cái đó chuẩn bị lần nữa chết bại, bởi vì theo không kịp đối phương tăng lên tốc độ. Thiên Tịnh Sa cố nhiên trầm tư, lại cũng không có hoang phế đỉnh đầu công tác. Tụ tập rất nhiều vị diện đứng đầu các đại lao ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực nghiêm túc lên, tiến bộ thần tốc, dù sao ở 3 ngày sau, Tần Ngư bỗng nhiên kết thúc tìm hiểu, cau mày, thần sắc không quá đẹp, tựa hồ còn lược có rối rắm nhìn những người khác. Những người khác lưu ý tới rồi. Bạch Mi, Ma Quân các hạ nhưng gặp được nghi nan. Tần Ngư, ta suy nghĩ muốn hay không nói cho các ngươi một sự kiện. Bạch Mi, như có nghi nan, cứ việc báo cho, nếu có thể hỗ trợ, tại hạ chắc chắn tận lực. Tần Ngư, ta hoàn thành. Bạch Mi, những người khác cũng đồng thời chấn kinh rồi. Tần Ngư, nhưng tuổi so với ta đại như vậy nhiều lao tiền bối các ngươi đều còn không có hoàn thành, ta sợ thương đến các ngươi tự tôn. Bạch Mi cùng những người khác, đi tìm chết đi ngươi. Đại khái là bị Tần Ngư kích thích tới rồi, mặt khác lao tiền bối ra tốc suy đoán, nhưng luôn có trạm kiểm soát lúc này, nhàn rỗi nhảm chán Tần Ngư liền tới kính nhi. Như có nghi nan, cứ việc báo cho, nếu có thể hỗ trợ, tại hạ nhất định sẽ không cười nhạo ngươi. Tập ở trạm kiểm soát Bạch Mi một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng cuối cùng gừng càng già càng cay, nếu đã bị nhục nhã, vậy không thể ăn không trả tiền mệt. Hắn đơn giản làm Tần Ngư hỗ trợ tìm hiểu này trong đó khó khăn điểm. Một già một trẻ mân mê một hồi, vốn dĩ Bạch Mi cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ tới. Hắc, thành. Ai, ngươi thật đúng là lợi hại. Lợi hại đi, kêu ba ba. Đi tìm chết đi ngươi một. Bạch Mi mặt già cứng đờ, thổi dâu trừng mắt, Tần Ngư cười, cũng không quản hắn, quay đầu lại xem những người khác. Thuận lợi đương nhiên không gì. Quay mặt đi lạnh nhạt trạm, nếu là càng đến trạm kiểm soát. Đại ngốc, muốn hỗ trợ sao? Thiên Tịnh Sa mặt như băng sương, lạnh lùng nói, ngươi còn có thể giúp ta. Có thể an cái gì hảo tâm? Tần Ngư, ngươi nếu là cùng Bạch Mi lão nhân trao đổi hạ túi ra, lấy ngươi đối ta làm, ngươi hiện tại đã chết ngươi biết không? Thiên Tịnh Sa. Uy hiếp bên trong bí mật mang theo 3 phần đùa giỡn bên trong bí mật mang theo 7 phần đe dọa. Đang ở tình cảm mãnh liệt suy đoán Bạch Mi cũng là buồn bực, lão phu làm sai cái gì? Niên thiếu khi cũng từng là anh Tuấn Nhi lang được không? Đại khái là bị Tần Ngư kích thích tới rồi, lại mẹ nó đánh không lại, lãnh ngạo tận xương Thiên Tịnh Sa chỉ có thể nhấp môi, mặt mày hàm xương, đỉnh đầu động tác một khối, cắt sát. Trạm kiểm soát đột phá. Hỉ sự A. Thiên Tịnh Sa vừa mới vừa thư thái một vài. Liền nghe được bên cạnh cái kia u ác tính chậm gì gì vui dạo dực tới một câu, ta thật đúng là cái cho người ta mang đến linh cảm cùng vui sướng tiểu tiên nữ. Tiểu kiều, không sai. Thiên Tịnh Sa thiếu chút nữa niết bạo đỉnh đầu suy đoán bộ phận. Nàng minh bạch, nữ nhân này là tới cố ý ghê tởm nàng. Đâu chỉ hai người bị quấy rầy, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhàn đến nhàm chán ăn no chống Tần Ngư lăn lộn đến không được, nhưng đáng sợ chính là... Bọn họ suy đoán tốc độ nhanh hơn. Đây là kiểu gì bi thảm chuyện này? Đương Tần Ngư cười tủm tỉm tới gần Sở Tỳ, cắt sắc lời, Sở Tỳ tinh tế bạch mềm ngón tay kết thúc cuối cùng một vòng suy đoán, nghiêng đầu chiều Tần Ngư đạm đạm cười. Ai, đẳng cấp hảo cao, không cơ hội. Tần Ngư có chút đáng tiếc, sở tì nhưng thật ra hữu hảo, nói, ma quân các hạ muốn đi giúp một chút lận đế quân thượng sao. Nàng ăn phân mới đi tìm cái kia cậu nam nhân. Không được đi, ta thích trợ giúp kẻ yếu. Bạch Mi Thiên tỉnh xa đám người. Chúng ta bấm tay tính toán, ngươi nhân duyên nhất định rất kém cỏi, đi đêm lộ dễ dàng bị giết. Mới vừa nói xong, lận hành cũng hoàn thành, chiều Tần Ngư bên này lạnh lạnh quét tới liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Một đám lần lượt hoàn thành, nhưng ở cái này trong quá trình, Tần Ngư cũng từ giữa hiểu được đến ghép nối sau đạt thành nội dung. Như vậy khổng lồ bí văn, luôn có nó tồn tại ý nghĩa đi, chỉ cần là một cái đề mục sao. Tần Ngư người này nghĩ đến cẩn thận, nói trắng ra là cũng chính là đa nghi, lại nói trắng chính là tiêu kiêu, bị hại vọng tưởng chứng hậu kỳ. Đáng sợ nhất chính là loại bệnh trạng này cuối cùng đều sẽ thực hiện. Ngươi cút đi. Tao báo ứng Tần Ngư bị vách tường cùng tiểu kiều hỗn hợp lời tự thuật kích thích mà không nhẹ, chỉ có thể trợn trắng mắt nghiên cứu không ngừng ghép nối lên bộ phận. Dần dần, nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác, chảo không được kia một sợi cảm giác. Chợt lóe mà qua. Mặc danh bất an. Là nàng suy nghĩ nhiều. Không thể đi. Này lăng mộ. Tần Ngư ngẩng đầu, nhìn về phía trước kiến trúc rất có bức cách mộ phần cùng mộ địa, thoáng nheo lại mắt. Trong mắt hồ nghi, theo chúng các đại lão lục tục mân mê xuất công tác thành quả, ghép nối hiệu quả không ngừng hoàn thiện, kỳ thật đều không phải kẻ ngu dốt, trước hoàn thành người hiển nhiên nhất có ưu thế, bởi vì có thể có nhiều hơn thời gian đi cảm thụ ghép nối hiệu quả, cũng có thể đi quan sát những người khác thành quả bộ phận, loại này tìm hiểu hiệu quả là thực đáng sợ, chính là bởi vì đều không phải là chính mình sở trường, lại vừa lúc cao cấp, là thuần túy nhất tạo nghệ tinh túy, khả ngộ bất khả cầu. Cảm thụ kia mỗi một bộ phận, tìm hiểu kia mỗi một bộ phận ghép nối lên hiệu quả, bản thân chính là một loại khủng bố hấp thu. Hấp thu nhiều ít, lấy ngộ tính cùng sức quan sát vì mấu chốt, mà Tần Ngư người này. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều dùng sinh mệnh bảo đảm nàng khẳng định là thu hoạch lớn nhất. Nhưng giống như nàng cũng không phải thực vui vẻ. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư bản mạng tương thông, có thể thực nhạy bén nhận thấy được Tần Ngư cảm xúc theo loại này tìm hiểu không ngừng phập phồng. Trở nên thập phần mịt mờ hoặc là nói bất an, thật giống như ở kiệt lực phỏng đoán lại không ngừng lật đổ cái gì dường như. Ảnh hưởng là lẫn nhau, Tiêu Kiều đều đứng ngồi không yên đi lên, ám chọc chọc cùng Hoàng Kim vách tường nói thầm, ta dùng ta về sau cái lẩu thịt nướng bánh kem làm đánh cuộc, này phá chỗ ngồi mộ viên hoặc là cái này cái gì cổ đế lăng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ta tưởng sinh ra hai tay che lại ngươi tiểu phá miệng nhi. Khuyên từ trước là như thế nào? Bang! Tiêu Kiều bưng kín nó vách tường mặt. Thảo. Ai miệng quả đen ngươi tâm lý không á xê số sao? Là ngươi. Tiêu Kiều, không, là ngươi. Ngươi. Tiêu Kiều, ngươi lại bức ta liền nước tiểu. Chết vách tường. Thảo. Vách tường an tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người hoàn thành phân phối nhiệm vụ, tìm hiểu chung, chờ cuối cùng một người. Vạn sĩ bảo. Cũng không kỳ quái. Nàng cương đại, bưu hãn, chiêu số dã, nhưng đặc điểm cùng khuyết điểm rõ ràng. Bởi vì một phương diện thiên tư quá cao cấp, vô hạn áp chế những mặt khác tư chất, giống Tần Ngư như vậy bác gái thả tham lam toàn phương diện phát triển còn phát triển thật sự ra châu bích chỉ là cực nhỏ. Tần Ngư nghiêng đi đầu cùng bên cạnh người nhỏ giọng bức, ngược đại ngốc niết, ngươi xem, ta nói không sai đi. Ngươi cái này đi cũng dùng thật sự có ý nghĩa, bật hơi hương thơm, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Vẫn luôn đi trí thức văn nhã xuyên áo sơ mi tất nhiên cực hảo xem mỗ vị tiểu đồng lai chi chủ bảo trì ưu nhã thuần tịnh mỉm cười, cũng không trả lời. Ta không đội à, ta gấp cái gì, ngươi gặp qua đệ nhất danh đi nhọc lòng cuối cùng một người sao? Nếu có, các nàng nhất định là ngồi cùng bàn. Nhưng dựa theo thân cao tới nói, ta cùng nàng cả đời đều không thể là ngồi cùng bàn. Từ từ, ta đi cho nàng ép điểm hoạch đảo nước bổ não, thêm mối muốn hay không? Con hảo. Ở vạn chúng chú mục cộng thêm người nào đó bức trung điên cuồng địch trong hoàn cảnh, vạn sĩ bảo rốt cuộc tiền đồ một phen. Má ơi, rốt cuộc làm ra tới. Lại không làm ra tới, cái kia chết thanh khâu có thể đem nhà nàng phần mộ tổ tiên đều hắc ra tường tới. Nay cuối cùng một bộ phận ra tới, đương nó ghép nối hảo, cũng không ý nghĩa đáp án liền ra tới. Trên thực tế, nó chỉ là một loại phiên dịch phiên bản, biến thái lao sư ra một cái phạn văn bản áo thuật phụ ra đề, trước phiên dịch, sau đó giải đề ý nghĩ, lại suy đoán tính toán, cuối cùng mới là kết quả. Bọn họ hiện tại đã ở đệ nhị bước đệ tam bước giai đoạn. Tần Ngư vô tình ở đệ tam bước, nhưng nàng cũng biết lận hành cùng sở tì hoặc là cái kia tinh linh vương. Thậm chí thiên tịnh xa cũng có thể tại đây một bước. Này không quan trọng, quan trọng là nàng đến ra đáp án. Trong nháy mắt kia, nàng tựa ngộ đạo, lại tựa siêu nhiên tiến vào khủng bố trạng thái, mặt khác suy đoán mọi người, thậm chí khắp cả mộ viên, thậm chí toàn bộ chiến trường phế tích. Mọi người ghé mắt nhìn về phía nàng, thần sắc khác nhau, ánh mắt khác nhau, cũng đều sáng quắc nhìn nàng động tác. Tần Ngư giơ tay, vừa muốn đem cái này sử thi cấp biến thái đại đề đáp án tế với lòng bàn tay, đó là một quả xám xịt dấu vết, giản dị tự nhiên, mỗi một cái ánh sáng quang hạt đều là vô số đại viên mãn thần thông cùng bí kỹ tạo thành, đó là một cái tự thành thiên địa thế giới. Cũng là một cái nàng nắm giữ thế giới. Thế giới này là một đáp án, cũng là một phen chìa khóa. Tần Ngư muốn đem chìa khóa cắm vào khổng nháy mắt, đông nhiên đốn ở kia, ánh mắt cùng biểu tình đều không đúng rồi. Ra vấn đề. Sở Tì nhìn nàng một cái, bàn tay ra, nàng cũng ra đáp án. Cơ hồ là đồng thời, lận hành cũng vươn tay. Kỳ thật phân không ra trước sau. Nhưng cũng là đồng thời, này hai người thủ đoạn đều bị Tần Ngư thi lấy động tác, đồng dạng tốc độ, bất đồng tao ngộ. Một cái khấu thủ đoạn, một cái. Bang đến một tiếng giòn vang. Hung hăng chụp một chút. Thật là thật lớn một tiếng giòn vang. Sở Tì nháy mắt nhìn về phía trắng nón mu bàn tay ngay lập tức thấy hồng lận hành. Đồng dạng là đại lão lao quản gia cũng yên lặng nhìn kia mu bàn tay trúng mục nhìn chừng, nó liền như vậy sưng đỏ. Một cái rõ ràng dấu tay. Đó là người bình thường tay sao? Đó là 3.000 thế giới mạnh nhất một giới duy nhất đế vương tay. Nó đào thương bất nhập. Hoàn mỹ không tì vết. Phàm nhân không thể xâm phạm. Cho bụi cũng không dám lây dính. Nhưng nó sưng lên. Sở Tì ánh mắt chi phức tạp không thể miêu tả, mà Tần Ngư cũng đối thượng lận hành sâu thẳm ánh mắt. Ba người chi gian không khí chi áp lực, ánh mắt chi đau khổ, cảnh tượng chi biến thái. Mọi người, trung cực thâm không khó lường tam giác, không cách nào hình dung, tràn ngập phỏng đoán, ngẫu nhiên nhóm ăn dưa đến chết. Nhưng không thể nghi ngờ, Tần Ngư là cha trung chi cha, có mới nối cũ, khắc nghiệt thiếu tình cảm, trọng nữ khinh nam, biến thái gia bạo. Gia bạo xong còn mẹ nó dùng ngoan độc vô tình ánh mắt lánh bạo lực. Quả thực không phải người. Tiêu Kiêu ở bên cạnh yên lặng dùng cái đuôi vây quanh hạ mập mạp chính mình. Dâu vừng, có điểm dọa người. Ở như vậy trong hoàn cảnh, Tần Ngư nhớ lại lận hành sâu không lường được rất giống năm đó nàng lấy Bạch Liên Bích chỉ võ lâm thế gia thiên kim liên hôn gả cho hắn khi trạng thái, cùng với này biến thai âm chọc chọc thử nàng. Nhìn chằm chằm nàng giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử ánh mắt còn có đã từng không hề dự triệu liền hướng nàng đuổi cắm một đao tàn nhẫn hành vi. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư kỹ thuật diễn online, đạm nhiên uyển chuyển thả miệng phun hương thơm. Ngươi biết có một loại võ đạo kỹ thuật gọi là tả hữu lẫn nhau bác thuật sao? Chính là ta tay trái có thể họa một cái dưa hấu, tay phải cũng họa một cái vương bát. Cùng lý, nó cũng có thể tay trái khấu một cái cô nương tiểu thủ thủ. Cũng có thể tay phải bang một chút người kỳ lần cánh tay. Ta thiên phú tuyệt đỉnh, chăm học khổ luyện, 36 chu thiên đại viên mãn, đem nó thông hiểu đạo lý, thế cho nên ta đầu óc đều không cần tưởng, ta đôi tay liền sẽ tự nhiên phát huy. Ta như vậy giải thích ngươi có thể lý giải sao? Lận hành, vậy ngươi đánh vì cái gì không phải nàng? Thần ngư, ngươi so nàng thô. Sợ tì. Lận hành. Ngươi trong lời nói thêm tay hai chữ sẽ chết sao? Gì đến nỗi như thế phóng đãng tình xe? Quỷ bí không khí chung, lận hành bỗng nhiên nhàn nhạt một câu, nhưng ngươi ở kéo dài thời gian, không muốn làm chúng ta mở ra này cổ đế lăng ngươi cái. Thần ngư, đúng vậy. Hay là tưởng độc hưởng? Còn lại không ít người đều như thế phỏng đoán, mắt lộ mũi nhọn cùng sát khí. Sau đó giây tiếp theo, ong. Tần Ngư kia trắng muốt trên cổ tay Tam Vương quyền trượng ngay lập tức biến ảo mà thành, thật dài quyền trượng mũi nhọn đâm thẳng, ở trong phút chốc đến một nữ nhân yết hầu bộ vị. Chẳng sợ nó xuất hiện xúc động những người khác phản công cơ chế, nháy mắt dương cung bạc kiếm. Ở tự thân bị rất nhiều người tỏa định thời điểm, Tần Ngư vưu thấy thong dong cùng mũi nhọn. Thiên tịnh xa, ngươi nếu lại động một chút, ta liền giết ngươi. Ngươi biết đến, ta có thể làm được. Lúc đó... Thiên tịnh xa lòng bàn tay thình lình huyền phù một quả hôi ấn. Thực hiển nhiên, bọn họ bốn người đều ra đáp án, nhưng làm tốc độ nhanh nhất Tần Ngư làm phản. Còn lại người cơ hồ là sấp xỉ đều yên lặng tỏa định Tần Ngư. Đều tới rồi này phân thượng, nàng muốn cho mọi người thất bại trong gang tấc. Mễ Tu Tư đám người không chút nào che giấu sắc ý, nhưng cũng có người làm theo cách trái ngược, tỏa định Thiên Tịnh Xa. Tiêu Kiêu không nói lời nào, chính là yên lặng chuẩn bị tốt không gian công kích, ai đối Ngư Ngư động thủ, hắn liền dùng không gian nghiền áp ai. Không khí như thế rằng co, liền phía dưới những người đó đều một đám đã nhận ra nhất thượng tầng vân trào ra tới đáng sợ uy áp, nơi nào còn dám núp đích. Cùng thời khắc đó, ma đạo chính đạo, tà đạo ba đạo đều yên lặng tỏa định đối phương, mặt trên khai chiến, phía dưới liền tuyệt đối khai chiến. Trường hợp như vậy, trừ phi Tần Ngư cấp một lời giải thích, nếu không khẳng định muốn gặp huyết. Tần Ngư cũng không có út út mở mở tính toán, ở Thiên Tịnh Xa mặt vô biểu tình phiên bàn tay làm thoái nhượng sau, nàng liền dùng lương bạc ngữ thay nói, chẳng lẽ chỉ có ta nhận thấy được cái này để mục đáp án mặc dù là một phen chìa khóa, có thể mở ra này cổ đế lăng, chờ đợi chúng ta cũng chưa chắc là cái gì vô thượng trí bảo mà là tuyệt địa diệt vong. Lời này đã trực tiếp, lại không tính đặc biệt trắng ra, bởi vì nàng dùng từ ngữ có không ổn định tính. Chưa chắc. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ đi. Vạn sĩ bảo bảo cùng Nam Cung Mị loại người này thực trực tiếp, mà Mễ Tu Tư những người này càng thích tự mình phỏng đoán Tần Ngư ý tứ. Tần Ngư, nếu không ngừng ta một người phát hiện, lại chỉ có ta ngăn cản, như vậy biết được người chỉ sợ cũng sẽ không tăng thêm thuyết minh ta nói cái gì các ngươi sẽ tin. Vô Sát Thần tới một câu, kia ma quân các hạ liền không nói. Ngươi cái đại hòa thượng chính là một lời trung đích. Ta cảm giác cái này phần mộ là cái phong ấn. Liên như vậy một câu, Tần Ngư cũng không có nhiều nghiêm túc, nhiều lạnh lẽo, nhiều trịnh trọng, liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Nhưng thực dọa người. Vượt qua rất nhiều người dự đoán. Sở Ty ánh mắt hơi ám, không nhẹ không nặng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, lẩm bẩm lặp lại một câu, phong ấn. Phong ấn. Cái gì phong ấn? Ngươi có cái gì chứng cứ? Ngoại tinh nhân nhóm là nơi khác tới. Nào biết đâu rằng bản thổ phong ấn gì, mà bản thổ bọn họ cũng không này khái niệm a. Cổ đế lăng rõ ràng là một loại bảo tàng, như thế nào sẽ là phong ấn? Trước mắt không có bất luận cái gì một cái chi tiết cùng manh mối chứng minh nó bên trong có phong ấn, này không phải là ngươi vì độc chiếm cổ đế truyền thừa cùng bảo vật mà cố ý nói đi, dù sao chúng ta này đó ngoại lai ở hai lần vì các ngươi bạch xuất lực sau, bởi vì ngưng lại thời hạn duyên cơ cuối cùng vẫn là đến rời đi. Ngươi chỉ cần kéo dài quá trong khoảng thời gian này là được. Mễ Tu Tư cười lạnh, ánh mắt thổi qua Nam Cung Mị đám người, có lẽ liền bọn họ cũng không tin cái gì phong ấn, chỉ là cảm thấy tại đây sự kiện thượng các ngươi có thể cùng mở ruột. Tần Ngư lập tức phản bác, chính khí lâm nhiên, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều, bọn họ đánh chết đều sẽ không theo ta như vậy chính đạo phản đồ ma đạo nhân tra cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu không bọn họ heo chó không bằng, thiên lôi đánh xuống. Sinh hài tử đều là đối diện tử địch huyết mạch. Đang định lời lẽ chính đáng phủ nhận chính đạo các đại lao. Nay tạm thời liền không cần tuyệt tình như vậy đi. Làm người ngoan độc thành cái dạng này, ngươi không độ kiếp khi như thế nào còn không có tao trời phạt. Khu khu khu, Bạch Mi giống như ho lao người bệnh giống nhau ho khan vài hạ, đánh vỡ xấu hổ không khí, mà tiết xanh thượng cương thượng tuyến phía chính phủ miệng lưỡi, chúng ta đích xác không phải loại người như vậy. Nghĩ đến ma quân các hạ cũng không phải vì bản thân tư lợi liền dở cho bị bợm bẻ lũ xu nịnh người. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường, không sai, nàng sắc không phải, nàng giống nhau so này ngoan độc nhiều. Tiết Xanh, nhưng chúng ta cũng đích xác yêu cầu một ít xác thực chứng cứ, rốt cuộc cổ đế lăng liên quan đến thật sự quá lớn chúng ta cũng đến cấp ngoại lai các bằng hữu một ít công đạo. Ngươi xem nhân gia này ngoại giao trình độ, nhìn nhìn lại ngươi. Tần Ngư, Hảo, ta cho ngươi. Các ngươi sở dĩ cho rằng nơi này là bảo tàng nơi, thứ nhất là bởi vì chúng ta ở bên ngoài thời điểm trải qua thời đại được đến truyền thuyết cùng nhận chi đi, thứ hai chính là tiến vào sau phía dưới những cái đó phần mộ, nếu 10 cái hố sâu nhảy xuống đi sau phát hiện đều phóng lễ vật, người tự nhiên sẽ phỏng đoán lớn nhất cái kia hố cũng là, ai biết nhảy xuống đi sau mới phát hiện đó là cái phân hố đâu. Loại này giải thích thực thông tục dễ hiểu, chính là không quá văn nhã. Mọi người im miệng không nói, ánh mắt đi xuống phiêu, lận hành lại nhìn Tần Ngư nói, cho nên ngươi cho rằng phía dưới những cái đó hố phần mộ có thể truyền thừa cùng di bảo, kỳ thật chỉ là một loại mê hoặc chúng ta thủ đoạn, thúc đẩy chúng ta tới hợp lực mở ra cái này phong ấn. Có một nam nhân khác hỏi tiếp một câu. Hoặc là không ngừng là cho rằng, ngươi đã tìm được rồi dấu vết. Luận cẩn thận cùng thông minh, tinh linh tộc luôn luôn rất là nhân tài kiệt xuất, tinh linh vương điện hạ càng là như thế. Tần Ngư nhìn đối phương liếc mắt một cái, giơ tay đi xuống đảo qua, lòng bàn tay bí văn giống như màn mưa giống nhau kín đáo quét ngang, phúc hạ xuống rất nhiều lăng mộ, nó không ngừng xâm nhập cũng xúc động mặt trên cấm chế. Nay mộ viên cấm chế cùng quy tắc tương đương chi dườm già, ta cũng chỉ có thể đơn giản xúc động làm chúng nó tương ứng hiển lộ trong đó một vòng. Mặt trên các đại lão toàn phi phàm tục hạng người, nhãn lực kiểu gì lợi hại, chỉ nhìn đến mặt trên bị xúc động hiển lộ ra cấm chế hồng văn liền đồng thời giật mình. Bởi vì loại này hồng văn nội dung là, xích, đều là khảo thí nấm mộ, xích làm gì? Rõ ràng nó quy tắc trung tâm cùng nguyên tắc là độc lập, ngươi xem trước đây Thanh Khâu làm những cái đó mộ phần toàn chỗ trống chính là cái này, bởi vì độc lập, mới làm khảo thí bản chất có thể thành lập, một cái mộ phần đối một cái thí sinh, đối ứng một loại đều khen thưởng. Nếu là tập thể cùng chung, vậy cùng cấp gian lận, này đây, loại này xích cấm chế căn bản là không nên tồn tại. Nếu là tồn tại, liền cùng khảo thí mục đích xung đột. Trừ phi nó là nổ mạnh tính phản công, tồn túy là vì dự phòng xâm nhập giả không thất thường bối quy tắc, phải bị khiển trách. Nhưng nếu là như thế, vừa mới Tần Ngư ra tay xúc động, chúng nó nên nổ mạnh, đó là chủ động tính. Hiện tại xem ra, nó rõ ràng là bị động, chính là một loại xích cơ chế, chôn đến sâu đậm, vô hạn xu gần phong lớn mạch lạc. Người bình thường là không thể tưởng được. Nhưng nghề hà nơi này chư vị các đại lao trải qua ngàn năm và năm, tao ngộ, kiến thức quá, thậm chí chính mình sáng tạo quá quy tắc vô số kể, bọn họ càng hiểu trong đó logic, đó là một loại đến từ cường giả đầu trên cách cục. Có cách cục ý thức, là có thể khám phá người khác chi cách cục. Ý bảo, đương này xích hồng văn vừa xuất hiện, cho dù là nhất đi bạo lực lộ tuyến vạn sĩ bảo bảo cũng đã nhận ra vài phần quỷ bí. Ngươi là khi nào biết đến? Ngay từ đầu. Nam Cung Mị sắc mặt không quá đẹp, cố nhiên không cam lòng, lại cũng không thể không hoài nghi trong đó chân thật, chỉ có thể lại lần nữa chứng thực. Hắn nhiều lần cùng Tần Ngư đối nghịch xung đột, nhìn không thuận mắt, người khác nhưng thật ra có thể nương hắn biểu lộ chính mình thái độ. Cổ Đế Lăng, nói thật, nơi này không vài người nguyện ý từ bỏ. Nhưng vấn đề là Tần Ngư muốn từ bỏ sao? Nàng cái này ma quân. Muốn rõ ràng chính xác lấy hiện thực ích lợi khác nhau mà cùng này đó bản thổ cùng ngoại tinh nhân chủ kiến đi ngược lại, tiến tới cùng chi đối lập. Sau đó chém giết. Tần Ngư, vậy ngươi liền xem trong ta cũng là ở ngăn cản bọn họ giải đề phía trước mới đột nhiên phỏng đoán đến, bất quá trước đó, ta cảm thấy này mộ viên tồn tại ý nghĩa thực mâu thuẫn. Vô sắc nghe vậy thần sắc phức tạp, không khỏi nói, đích xác, chuyện này, ma quân các hạ cùng ta ngay từ đầu thảo luận quá. Chỉ là bần tăng không tưởng quá nhiều. Bảo tàng liền ở trước mặt, mê hoặc tính lớn như vậy, ai có thể nghĩ nhiều. Nó tồn tại quỷ quỷ khí, hơn nữa lao nhân kia nhi mộ phần có điểm cổ quái, ta tra xét, phát hiện nó cấm chế bí kỹ có tính hai mặt, bên ngoài là khảo thí, ám mặt thực mịt mờ, nhưng ta lúc ấy tra không ra, thẳng đến chúng ta liên hợp suy đoán ra này đó, ta từ giữa học được một ít nó quy tắc kỹ xảo, lại đi xúc động mới phát hiện xích cấm chế. Hùng chi nàng sớm nhất tiến vào mộ viên thời điểm liền nhận thấy được có cái gì quỷ bí ở nhìn trong nàng. Nàng thực không thích loại cảm giác này, bởi vì kêu ý nghĩa nàng phải bị tinh kế. Đêm lộ rất phân hô rất nhiều nhân tài sẽ như vậy mẫn cảm, nhưng loại này hắc lịch sử nàng cũng không nghĩ làm này đó thổ tặc biết. Có phát hiện, có phỏng đoán, cuối cùng cũng mới có ngộ đạo, này cổ đế lăng mẹ nó 89 phần 10 là phong ấn. Tiêu kiêu, hơn nữa ngươi luôn luôn vận rủi. Đi nào nào xui xẻo cá mặn mệnh, thập toàn 10 tràn đầy phong ấn, ta đều đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt cái gì? Ngươi cảm thấy chẳng sợ hiện tại Tần Ngư đã nhận thấy được chân tướng hơn nữa kịp thời ngăn cản những người khác mở ra này phong ấn, cuối cùng vẫn là sẽ. Ngươi mẹ nó nhưng câm miệng đi. Tiêu kiêu vừa định đá vách tường hai chân, bên kia bỗng nhiên liền tạc. Ngượng ngùng, không phải mộ phần, là một cái cương thi vương. Về vải thế ly đột nhiên bùng nổ công kích Tần Ngư, mà thiên tịnh xa cũng đồng thời phát tác, tà đạo càng là ngang nhiên động thủ. Chấn động. Thật lớn chấn động. Mà trên cùng, cổ đế lăng phía trước các đại lao đối mặt thiên tịnh xa hai người lù lù bùng nổ, còn lại người vốn dĩ có thể nhẹ nhàng ứng phó, bởi vì theo lý thuyết bọn họ người càng nhiều, một cái hai cái đều là trí cường đại lão, nhưng vấn đề liền ở chỗ không ngừng Thiên Tịnh xa hai người. Nhưng Mễ Tu Tư cùng Vạn Sĩ Bảo Bảo phản chế Bạch Mi cùng Tinh Linh Vương bọn họ thời điểm, đông đảo cường giả trong khoảnh khắc phân liệt thành hai bên trận doanh, một bên, khai lăng mộ, một bên, không cho khai. Khả năng ngắn ngủi đến không rõ ràng lắm rốt cuộc ai đứng ở cái nào trận doanh. Dù sao ở 3 giây trong vòng, kia chớp áp chế. Bạo động bị áp chế, Sở Thị cùng Tần Ngư bọn họ còn không kịp tùng một hơi, trận. Thảo. Tần Ngư lần đầu tiên giáp mặt mắng ra tới, dối tay đi cản, lại cũng không còn kịp rồi. Bởi vì kia trong lúc hỗn loạn nháy mắt xuất hiện quỷ mị bóng dáng đã lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bổ nhào vào cổ đế lăng mộ trên bia, hơn nữa trực tiếp đem trong tay hôi ấn ấn xuống. Ha! Một đám ngốc bức. Nó khai lạc, các ngươi đều phải chết. Nhà ta chủ thượng phải trở về kéo. Thanh âm này. Chí tôn linh khôi kia bắt quái tiểu tiện nhân không ai. Mọi người. Làm không có tham dự quần thể hợp tác suy đoán, lại không có vào tay hoàn chỉnh tổ hợp. Không có nhưng mân mê ra chính xác đáp án điều kiện, cái này chí tôn linh khôi là dựa vào chính mình làm ra tới. Nay tuyệt đối không có khả năng, nó làm không được, bởi vì cho dù là tiên nhân cũng làm không đến như vậy toàn diện như vậy cao cấp suy đoán chi thuật, nào đó ý nghĩa thượng, nó là một loại không có khả năng cởi bỏ phong ấn. Ngươi xem, nếu là không có lận hành này đó ngoại lai cường giả, các phương diện thiên phú sở trường đề cập. Liền tính tập hợp thiên tàng thế giới thượng sở hữu tu sĩ, bao gồm Tần Ngư ở bên trong, nó cũng là một cái vô pháp tẩy bỏ phong ấn. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều ở chỗ này, còn thành công hợp tác rồi, cũng mân mê ra chính xác đáp án, kia vấn đề tới, cái này chí tôn linh khôi trốn tránh nơi đây bao lâu, nó lại như thế nào bắt được đáp án. Kỳ thật rất đơn giản, nó có thể nhìn thấu nhân tâm. Liền Tần Ngư trước đây không có nói phòng dưới đều bị nó nhìn trộm tới rồi tâm lý hoạt động, như vậy, trước mặt mọi người người suy đoán thời điểm nó quá trình, đặc biệt là kết quả, hiển nhiên cũng có thể bị nó sao chép. Vì thế nó đắc thủ, ít nhất ai cũng chưa nghĩ đến nó, ở mở ra cổ đế lăng sau, cơ hồ tất cả mọi người đem nó đã quên, bởi vì nó đã không có giá trị, nhưng ai có thể nghĩ đến nó là phía sau màn độc thủ một vòng đâu. Tần Ngư cũng chưa nghĩ đến. Này con đường không phải thực phức tạp, nhưng quá sâu, cũng quá cao cấp, nàng không thể tưởng được có người sẽ thiết sâu như vậy một cái cục, liền chí tôn linh khôi đều là quân cờ. Có lẽ, ngay từ đầu nó chính là dẫn bọn họ mọi người tiến đến nơi này mồi, hiện tại đáp án tới tay, mồi cầm đáp án mở ra lăng mộ. Lăng mộ nếu là mở ra, nhào qua đi tưởng ngăn cản chí tôn linh khôi Tần Ngư đám người chỉ nhìn đến kia cao cao đại đại mộ bia u minh chi khí điên cuồng trào ra. Mấy như là sụp đổ đập lớn, bên trong vô số ma khí đều ngưng thật. Ân, chính là trạng thái dịch, đổ ập xuống sóng chiều mà ra. Ma lực. Chẳng lẽ là phong ấn cái gì thượng cổ ma đầu sao? Khoảng cách gần nhất không thể nghi ngờ là Tần Ngư đám người, hoảng hốt dưới đồng thời chống cự này khủng bố ma lực. Duy độc Tần Ngư, nàng là ma đạo sao? Này khủng bố ma lực đối nàng thương tổn hữu hạn, cho nên Tần Ngư là duy nhất cũng không lui lại. Nhưng cũng vừa lúc bởi vì nàng cũng không lui lại. Cắt sát, mộ bia vỡ vụn sau lộ ra kia khủng bố ma quật giống nhau khẩu tử, một đoàn, một đại đoàn, như là thiêu đốt màu đen ngọn lửa, lại như là ngọn lửa thiêu đốt ra một cái khủng bố ma ảnh. Đương này ngọn lửa cùng cao lớn ma ảnh xuất hiện thời điểm, Tần Ngư chỉ cảm thấy áp lực đến linh hồn của nàng cùng thân thể đều vì này dùng mình, đặc biệt là thân thể, toàn thân máu đều giống như đọng lại, hơn nữa phảng phất chảy ngược. Đó là bản năng sợ hãi cảm giác, mà cương liệt nhất phản ứng lại là đến từ bụng ma chủng. Đương Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được ma chủng sao động, nàng trong đầu chợt lóe, trước tiên điều động phong tỏa ma chủng. Này phong ấn tuyệt đối là cùng ma có quan hệ. Cũng không biết là cái gì lợi hại ngoạn ý nhi, nàng không thể mạo hiểm. Tần Ngư mới vừa phong ma chủng, đôi tay lại nắm Tam Vương quyền trượng. Oanh! Đối phương ma ảnh một trưởng liền oanh xuống dưới. Trước mắt tới nói, luận thể chất, trừ bỏ lận hành vĩnh sinh, liền thuộc Tần Ngư sinh cơ bất tử nhất gia châu, hơn nữa luyện huyết thuộc tính, nàng là nhất có thể khiêng. Cũng ít có nàng khiêng không được. Nhưng lúc này đây, Tam Vương quyền trượng đứt gãy thời điểm, bán tiên lực cùng tiết, Tam Vương ý chí cũng toàn bộ băng tán, Tần Ngư chỉ có thể vung tay háo, đưa bọn họ hợp lại với lòng bàn tay, giữa mày kết ấn thu nạp hồn khí. Nhưng nàng thân thể trung luyện huyết chi khí cũng bởi vì vừa mới kia một kháng mà toàn bạo. Hắc hồng nhuộm đẫm, nhật nguyệt vô quang. Rầm. Tần Ngư lui về phía sau khi, ma ảnh tiếp tục đè xuống, phía sau trào ra khủng bố ma lực giống như là ngập trời ma đạo sóng thần, toàn trường nghiền áp. Kia một cái chớp mắt, lui về phía sau Tần Ngư còn không kịp đem hầu khẩu nảy lên tới huyết phun ra, kia dày rộng ma trưởng liền hướng tới nàng đầu nặng nề đè xuống. Xoát! Tiêu Kiêu tàn ảnh nháy mắt lóe, trực tiếp ôm Tần Ngư vòng eo một cái mạo hiểm thuấn di, nhưng chỉ có thể di đưa 7-8 mệ xa một khắc đầu. Sợ hãi, Tiêu Kiêu cũng sợ hãi, này cái gì cậu bức ngoạn ý nhi, như vậy hùng. Tần Ngư này một chuyến, nếu là trước đây, khẳng định một đám người đốt tiền giấy lễ tạ thần cảm tạ trời xanh, hiện tại sao bọn họ cũng sợ hãi. Tần Ngư nhiều lợi hại, nhiều ít trong lòng đều có bức số, có thể một trưởng đem nàng đánh thành hiệu quả như vậy, này ma ảnh quá dọa người. Đều không cần phải mọi người kêu gọi, bởi vì Tần Ngư bị Kiều Kiều cứu đi sau, kia ma ảnh cũng không có thể biểu đạt ra hay không muốn theo đuổi không bỏ, bởi vì đã có người xông lên đi làm hắn. Tần Ngư vừa nhấc mắt liền nhìn đến phía trước ma khí chúng có vài cái bóng dáng hình dáng, trong đó một cái nàng rất quen thuộc. Vâng! Lận hành cùng sở tì hai đại cao thủ đồng thời một kích, tương đương lấy một địch hai, khiêng này ma ảnh một trưởng. Hai người đồng thời biến sắc, đang muốn khiêng không được thời điểm, Tần Ngư từ phía sau lên đây, mang theo Kiều Kiều, hơn nữa những người khác. Cắt sát! Địa biểu đều tạc nước ra. Nay một tầng cổ lăng mộ toàn bộ giai tầng địa biểu toàn bộ vỡ vụn, đất rung núi chuyển. Phía trên đại động tĩnh, ma khí kinh thiên động địa, cùng thiên muốn sụp dường như, phía dưới đánh lên tới ma tà chính ba đạo đều là cả kinh. Chính đạo, thảo, ma khí, quả nhiên là ma đạo âm mưu. Ma đạo, tà đạo, hắc hắc hắc, này cái gì ngoạn ý nhi. Đầu chó chờ lâu chủ mộng bức. Còn tưởng rằng là mặt trên nhà mình biến thái ma quân bị vây công tự bạo mới có như vậy đáng sợ ma khí. Nhưng đầu chó xảo trá mẫn cảm, đã nhận ra tà đạo lén lút, cùng tà đạo có quan hệ. Vẫn là cùng ngày đó tỉnh xa có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, trước làm cho bọn họ phun cái huyết trước đi. Mặt trên nghiền áp xuống dưới khí thế quá đáng sợ, làm đập lớn sụp đổ, trời long đất nở, hết thảy đều bị nó tàn phá hỏng mất, mộ phần sôi nổi đổ nát. Rất nhiều vong hồn từ mộ trung ra, lấy hư ảnh thấy được mặt trên thao thao ma diễm, Bạch Đàm lao nhân nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ hôi bại, thật dài thở dài. Rốt cuộc vẫn là ra tới a. Kia tiên phong đạo cốt, kia thương xót thiên nhân, nhưng tại hạ một giây, hắn thử lưu một chút chui vào mộ phần, lóe đến tật mau. Mặt khác quỷ hồn cũng không sai biệt lắm. Này ma ảnh xuất hiện là tút hết thảy, làm người sợ hãi, cũng làm người vô pháp thừa nhận. Ít nhất này để nhất sóng quần thể vây công kết quả là, toàn bộ hộp máu. Ngươi gặp qua cái kia cảnh tượng sao? Chủ quân, một đám chủ quân, cơ bản toàn bộ hoa đến một chút hộp máu. Ma khí dày đặc trùng, mọi người lui bắn ngoại vòng, này một chuyến, mắt thấy thằng nhãi này như vậy đáng sợ, không nói bản thổ nhân sĩ tâm trí dao động, chính là ngoại tinh nhân cũng đồng thời tưởng bức ra mà lui, nhưng sở tì quyết đoán, lập tức tế ra thiên la địa võng. Chư vị! Thỉnh tương trợ. Nàng một tiếng bình tĩnh, vẫn là rất có uy hiếp lực, nữ nhân này uy nghiêm không có thể hiện ở nghiêm khắc, mà là lấy một loại ổn trọng bình tĩnh tới biểu đạt. Dù sao như nhau trước đây bọn họ cùng nhau hợp tác quá bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi, này thiên la địa vong bọn họ là quen thuộc. Ông! Từng đạo chủ quân thực lực linh quang cùng hồn lực liên hợp rót vào thiên la địa vong, ngày đó la mà vong uy năng lập tức hiện ra. So với trước bắt giữ Chí Tôn Linh Khôi không biết uy phong nhiều ít lần, rốt cuộc khi đó ở Thiên Xu bí cảnh vẫn là hạn chế rất lớn. Tiên khí uy lực đáng sợ, đem kia ma ảnh bao lại sau, cũng nuốt hút đại lượng ma khí, tầm mắt trở nên rõ ràng lên. Mọi người tâm tư an tâm một chút định thời điểm, cũng cuối cùng có thời gian có thể hảo hảo lại phun một búng máu. Hộp máu khi cũng không biết là ai hề phải do hỏi, đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Thượng cổ ma đạo. Ai? Nhưng cũng có người cách không đáp lại. Không phải thượng cổ ma đạo. Làm kiến thức nhất quảng bản thổ khôi thủ no một, sở thì đã mở miệng. Không phải. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Tổng cảm thấy ngươi kế tiếp có đại chiêu muốn phóng. Tần Ngư trong lòng lo sợ, ánh mắt nặng nề nhìn phía trước thiên la địa vong không chế hạ ma khí tan đi rất nhiều cái kia ma ảnh. Vốn dĩ đi, bởi vì trước đây đổ ập xuống cái thứ nhất tao ngộ đối phương bạo kích chính là Tần Ngư. Nàng đối thẳng nhãi này là từng có tưởng tượng, tuyệt thế ma đầu hung nhân. Nhưng chân chính nhìn đến đối phương bộ dáng, nàng lại là khiếp sợ. bởi vì đối phương lớn lên một bộ. Hình thể thon dài, réo rắt, đĩnh bạn, nhưng bộ dáng lại là thập phần sạch sẽ. Văn nhã, trắng nõn, môi hồng răng trắng, loại này bạch cũng là bệnh trạng, thập phần tái nhợt, cũng chất phác, như là gian khổ học tập nhiều năm nghèo bức thư sinh, đôi mắt đều là vô thần, tử khí trầm trầm, giống một khối bất kham một kích tử thi. Cố tình lại tự mang vừa ra chàng liền hù chết tam quân uy áp. Mâu thuẫn, thực mâu thuẫn. Đáng sợ, thực đáng sợ. Sau đó liền không có sau đó. Tần Ngư nghe được Sở Tỳ dùng khe run thanh liệt tiếng nói một câu, là thượng cổ ma đế, Phỉ Xuyên. Một cái danh hiệu, một cái tên. Kinh diễm một cái thời đại, khủng bố một cái thời đại. Hắn xuất hiện, làm kia một thế hệ thế giới ma đạo hung hăng ngang ngược, làm thường sinh sắc chết khắp nơi, cũng làm loạn thế bên trong ra đời vô số thánh nhân, vì quang minh mà chiến, vì tru sát hắn mà chiến. Hắn ngã xuống, làm thánh nhân thời đại chung kết, làm tru sát hắn thánh nhân chôn thi hải cốt 3.000 dặm. Cuối cùng, hắn lại xuất hiện. Phỉ Xuyên. Như thế nào là hắn? Chính đạo lao xảo quyệt bạch mi thanh âm đều tiêm tế, cuộc đời này tận sức với làm ma đạo Nam Cung Mị sắc mặt cũng thật không đẹp. Từ kia năm đó tru sát hắn chủ lực thánh nhân cổ đế lăng trung ra, mang theo mọi người còn không thể phỏng đoán ra âm mưu thành quả, hắn tái nhợt mặt, ửng đỏ môi, vô thần mắt, đứng ở bị thiên la địa vong cuồng quyển ma khí trung, an an tĩnh tĩnh. Kết thúc. Không đúng. Thần Ngư, hắn không hồn. Chỉ là thân thể. Thần Ngư này vừa nhắc nhở, mọi người bừng tỉnh phản ứng lại đây, chỉ là ma khu. Không đúng, chỉ là ma khu liền như vậy biến thái. Kia năm đó ở vào đỉnh trạng thái ma đế Phỉ Xuyên nên là như thế nào lợi hại. Lại lợi hại, hắn hiện tại cũng không hồn, chỉ là ma khu, lại bị bọn họ dùng tiên khí thiên la địa vong khống chế. Hẳn là cũng không có gì uy hiếp. Nhưng vào lúc này, nguyên bản an tĩnh Phỉ Xuyên bỗng nhiên nâng tay, bắt được thiên la địa vong lá mỏng. Mặt vô biểu tình. Liền như vậy một xé. Phúc. Dâu vừng, một đám chủ quân lại phun ra. Giống nhau phun ra hai lần Tần Ngư. Cái này phó bản ta không nghĩ làm, siêu cương, ngươi đại gia. Kế tiếp, chính là một đám người bị điên cuồng treo lên đánh. Tiêu Kiêu cân nhắc này đánh là khẳng định vô pháp đánh, hoàn toàn không ở một cái chụp hình tượng A, năm đó thánh nhân thời đại những cái đó thánh nhân lào hóa là như thế nào bắt lấy hắn. Thiên nhân hạ phàm cũng trị không được hảo không lạc. Nếu trị không được, kia tự nhiên bảo mệnh quan trọng. Tiêu Kiêu trước tiên liền phải lôi kéo Tần Ngư thuấn di trốn chạy. Nhưng Tần Ngư ngăn trở hắn. Ngư ngư. Bọn họ ở dưới. Bọn họ là ai? Tiêu Kiêu một giây ngộ đạo, cắn răng một cái. Chúng ta đây liên thủ, ta dùng cấm kỹ, nhưng ta không biết có thể hay không. Tiêu Kiêu tính toán liều mạng, cùng Tần Ngư cùng nhau, giống như năm đó như vậy. Vô dụng. Tần Ngư có chính mình phán đoán, trên lệch quá lớn. Mặc kệ là hắn vẫn là Kiều Kiều hay là bọn họ cùng nhau toàn bộ cuối cùng lực lượng, đều không phải này Phỉ Xuyên ma khu đối thủ. Không chịu đi, lại không phải đối thủ, kia làm sao bây giờ đâu? Tại chỗ ngồi xuống cầu nguyện sao? Kiều Kiều nghi hoặc, Thần Ngư lại ở nhanh chóng thấy rõ. Nàng suy nghĩ một sự kiện, nếu vũ lực phương diện chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có thể xảo lấy, lợi dụng đối phương nhược điểm tới khắc chế hắn. Nhưng này Phỉ Xuyên ma khu có cái gì nhược điểm đâu? Tần Ngư ánh mắt dừng ở cơ hồ cuồng băng cuồng nước địa biểu hoàn cảnh, cùng với kia tòa cổ lăng mộ, nó mộ bia đã vỡ, có một cái hang động. Tần Ngư dùng mắt thường đều có thể mơ hồ nhận thấy được kia hang động có một loại kỳ quái hơi thở, không rõ ràng, cho nên nàng khởi động linh hồn đồng thuật. Không đủ, vẫn là thấy không rõ. Tần Ngư cắn răng một cái, tế ra đại bộ phận hồn lực ở hai mắt bên trong. Kia một sát, hai mắt giống như bỏng cháy giống nhau. Đồng tử sắc độc bị vô số bí lưu hồn tuyến xâm chiếm, lấy mấy vạn lần phân tích khám thấu năng lực bắt giữ không gian hết thể vật chất cùng tồn tại. Kỳ thật thực mau, chính là trong nháy mắt sự, nàng thấy được nó bên trong có một loại phi lực lượng ở ngoài tồn tại vật chất, nó từ lăng mộ trung ra, cấu kết ra một cái nhỏ yếu thẳng tắp, một mặt hợp với kia cổ lăng mộ, một mặt hợp với Phỉ Xuyên ma khu. Đó là cái gì? Thần Ngư vô pháp xác định. Phong ấn tác dụng. Vẫn là bên trong tồn tại cái gì là liên tiếp Phỉ Xuyên ma khu, nhưng Tần Ngư có thể thấy được khoảng cách cổ lăng mộ càng xa, kia đường cong liền nước đạm, mà trên thực tế, này Phỉ Xuyên ma khu như thế cường hãn, nhưng vẫn không có thể làm được một sự kiện, chính là dùng hắn vốn nên có được đáng sợ tốc độ nháy mắt sát người nào đó, hắn muốn có như vậy năng lực, nhưng hắn không có thể làm được, nếu không cũng sẽ không cho Tần Ngư bọn họ vây công cơ hội. Như vậy hắn vì cái gì không thể? Bởi vì bị kiềm chế, hắn vô pháp làm được ở Tần Ngư bọn họ theo bản năng bên ngoài trốn tránh thời điểm, thuấn di đến bọn họ trước mặt đánh chết. Đây là nhược điểm. Tần Ngư tính toán báo cho mọi người, dùng ngắn nhất thời gian đào tẩu, ở hắn thoát khỏi loại này đường cong kiềm chế phía trước. Nhưng nàng cũng biết này làm không được, bởi vì đối với Phỉ Xuyên Ma Khu mà nói, chẳng sợ hắn làm không được ở kiềm chế thời điểm nháy mắt đánh chết bọn họ này đó chủ quân, lại có thể cự ly xa nháy mắt sát phía dưới những người đó. Chỉ cần hắn một cái nắm tay đánh vào mặt đất, hoặc là một cái uy áp thật công, phía dưới những người đó liền toàn bộ đến hóa thành bột mịn, sở dĩ không có làm, là bởi vì hắn hiện tại còn bị Tần Ngư bọn họ vây công, không đặng ra tay đem công kích phạm vi mở rộng. Bởi vì phía dưới những người đó với hắn mà nói không quan trọng. Nhưng đối Tần Ngư tới nói rất quan trọng. Đã có rồi kết quả, kia Tần Ngư liền có quyết đoán. Trong nháy mắt quyết đoán, sau đó chính là trong nháy mắt hành vi, nàng động. Ma trùng điều khiển, ma khí đại phóng. Đó là tuyệt đối tinh thuần cũng cường đại ma khí, chẳng sợ ở Phỉ Xuyên Ma Khu phóng thích thao thao ma huy hạ cũng không hiện nhỏ bé, bởi vì nó vốn chính là không giống người thường. Quá thuần tịnh. Quá cao cấp. Nó là bất luận cái gì ma đạo người tu hành đều khát vọng nắm giữ hoặc là cắn nuốt rất lực lượng, như nhau từ trước vị kia ma quân mơ ước cùng Như Hoa, như nhau cô trần đối nàng Như Hoa, nàng trong cơ thể ma chủng, chính là tốt nhất ma đạo thịnh yến. Buồn các loại bạo kích chủ quân nhóm đem bọn họ đánh đến liên tục hộp máu Phỉ Xuyên tự nhiên đã nhận ra Tần Ngư ma chủng. Nếu hắn có hồn, đại khái chỉ là phát hiện, sẽ có chần chờ, nhưng hắn không có. Hắn chỉ là một bộ thân thể, một bộ vô thần, chỉ vâng theo bản năng thân thể, cho nên ở Tần Ngư phóng thích ma chủng tinh nguyên thời điểm, hắn tiến lên. Tần Ngư cũng bọn, bay thẳng đến cổ lăng mộ đi, thả cũng không quay đầu lại liền nhập ma quật động khẩu, liên quan Phỉ Xuyên ma khu cũng đi vào. Nháy mắt sự tình. Không có. Một người một ma khu cũng chưa. Cùng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Buồn bị treo lên đánh đến hoài nghi nhân sinh các đại lão ngậm bức, nhất thời không biết đây là sao cái tình huống. Kia Thanh Khâu chẳng lẽ là tự mình hy sinh tự mình phụng hiến đơn độc đem Phỉ Xuyên dẫn đi, hảo cho bọn hắn một đường sinh cơ. Mọi người còn không kịp suy nghĩ sâu xa tăng thêm phán đoán, liền thấy một cái bóng đen hiện lên. Lận hành đi vào. Quân thượng. Lão quản gia hô một tiếng, không nói hai lời mang theo cấp dưới vọt vào. Mọi người. Lận hành mới vừa đi vào, giây tiếp theo, buồn nhìn chằm chằm kia ma quật thiên tịnh xa như suy tư gì, không hề rốt cuộc tính kế hết thảy, thành công đem Tần Ngư chịu chết nửa điểm vui mừng, chỉ có lòng nghi ngờ cùng thận trọng. Lòng nghi ngờ chung, nàng đỗng nhiên ngón tay cùng nhau, xé rách không khí, nhưng không gian độn ra kiểu kiểu đã trực tiếp bổ nhào vào nàng ngực, hai thịt móng nuốt bang một chút bóp lấy thiên tịnh xa tinh tế thiên nga cổ, một cái tấn mánh dẫn người thuấn di. A. Nhà ta Khâu Khâu vì cảm tạ ngươi vất vả tính kế này hết thảy, muốn ta mang ngươi đi vào cùng nhau cộng phó sinh tử. Đại san sạn. Đi thôi ngươi. Tiểu kiều bá khí chắc lẩu hung tàn vô cùng tốn thiên tịnh xa nhảy vào. Tịnh xa. Huệ hoài thế ly cũng hô một tiếng, thi khí đại phóng, không nói hai lời cũng vọt đi vào. Mọi người. Nháy mắt, thiếu hảo những người này. Phản ứng đầu tiên, làm cái gì? Đệ nhị phản ứng. Thanh Khâu này siêu cấp bích chỉ tuyệt không sẽ bạch bạch chịu chết có phải hay không nàng mặt ngoài dụng ý, kỳ thật là tưởng độc chiếm lăng mộ chung nào đó chỗ tốt. Đệ tam phản ứng, lận hành vì cái gì theo vào đi, người nam nhân này hoàn toàn chú trọng lễ nghi, liền tính cùng Thanh Khâu có cái gì đời trước cầu nam nữ tình nghĩa, trước mắt đảo cũng không đến mức đi theo đi vào chịu chết, vậy nhất định có hắn ích lợi nơi, huống chi hắn cấp dưới cũng đều đi vào, kia nói rõ chịu chết. Càng không phù hợp hắn tính cách, cũng không phù hợp lận quốc hành chính quy củ. Đệ tứ phản ứng, nếu không quan hệ âm mưu, thật là Thanh Khâu đầu vóc hỏng rồi khẳng khái hy sinh, nhân gia chủ động làm nuôi trong nhà phì miêu bắt cóc như cũ là nữ thần, kia lận hành cũng quả nhiên là tặng không, còn mua một tặng một đàn, đem nhà mình đế quốc các tinh anh cũng nhất lưu thủy hưởng phí đi vào. Bất quá hiện tại vấn đề tới, bọn họ là đi vào đâu, vẫn là không đi vào. Tần Ngư một thoáng tiến này cổ đế lăng ma quật, nhìn thấy không phải lăng mộ mộ thất, mà là đen nhánh âm trầm không gian, hình như là một cái lộ. Con đường này âm âm u, âm phong không chỗ không ở, sát khí nặng nề. Tần Ngư mới vừa tiến vào này phương không gian, trong đầu liền nhảy đắt ra hai chữ, địa phủ. Bất quá Tần Ngư vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ di động, tuy rằng nàng biết kia Phỉ Xuyên tại đây địa phủ đã chịu kiềm chế lớn hơn nữa, nhưng làm người vẫn là cẩn thận điểm hảo. Xoát! Có người truyền tống lại đây. Là Kiều Kiều. Ở Kiều Kiều mang theo Thiên Tịnh Sa xuất hiện trong nháy mắt, Kiều Kiều sau này một cái nhảy lóe, tránh đi Thiên Tịnh Sa tàn nhẫn quyết đoán một kích, nhưng Thiên Tịnh Sa này một kích vốn là không vì sát thương Kiều Kiều, mà là vì thoát thân, cho nên ở Kiều Kiều rời đi nàng sau, Thiên Tịnh Sa liền nghiêng người né tránh, nàng biết, Tần Ngư nhất định đang chờ nàng. Thiên Tịnh Sa phán đoán không sai, đáng tiếc nàng vẫn là không có thể né tránh. Tần Ngư một trưởng ấn ở nàng phía sau lưng thời điểm, như thế đáng sợ đòn nghiêm trọng làm Thiên Tịnh Sa lồng ngực nội chấn, ngũ tạng trọng thương. Bất quá! Thiên Tịnh Sa đồng tử quỷ bí, ẩn có phong xương luồng không khí lạnh, như là ở triệu hoán cái gì dường như. Nhưng vào lúc này, một ngón tay ấn ở Thiên Tịnh Sa cái hót thượng. Linh hồn đóng cửa. Thiên Tịnh Sa trốn đều không kịp. Nàng cũng bỗng nhiên phát hiện, hiện tại cái này Tần Ngư so nàng phía trước đối phó còn muốn lợi hại đến nhiều, là bởi vì cắn nuốt ma trùng sao. Thực lực bao nhiêu cấp tăng lên. Linh hồn bị đóng cửa sau, Thiên Tịnh Sa triệu hoán bị lao đi. Tuy nói ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kia đệ nhị phân thân lớn lên cái gì bộ dáng, nhưng làm người không thể quá tự đại, ta nhưng không nắm chắc đối phó đồng thời tồn tại ngươi cùng nó. Tần Ngư khống chế Thiên Tịnh Sa, người sau thực sẽ phán đoán thời cuộc. Đảo cũng không có tuyệt vọng hoặc là tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn Tần Ngư, Phỉ Xuyên đã theo dõi ngươi, kéo ta chỉ biết chậm trễ thời gian, trừ phi ngươi hiện tại liền giết ta. Ai nha, ngươi còn như vậy kiêu ngạo, cho rằng chúng ta không dám giết ngươi đúng không? Ngươi cái hư nữ nhân, Ngư Ngư, làm nàng. Tiêu Kiêu nóng lòng muốn thử, rốt cuộc cái này Thiên Tịnh Sa nhưng giá trị thật lớn một bút khen thưởng đâu. Không thể giết. Tần Ngư lại nói như vậy. Tiêu Kiêu sửng sốt, quay hàm một cổ, chống nạnh phẫn nộ nói, xú Ngư Ngư, ngươi không phải là nhìn cái này rắn giết nữ nhân lớn lên đẹp liền thương hương tiếc ngọc đi. Thần Ngư, đúng vậy. Sau đó liền dùng sáo kiếm thọc Thiên Tịnh Sa bụng, thọc xuyên, máu tươi vẩy ra. Tiêu Kiêu, Thiên Tịnh Sa, rắn giết nữ nhân, khả năng không ngừng một cái. Thiên Tịnh Sa bị thọc, trọng thương, cái này cũng chưa tính. Tần Ngư xoát xoát hai hạ dùng xinh đẹp mảnh khảnh sáo kiếm cho nàng cắt mua lấy máu. Một bên cắt còn một bên xin lỗi, thật là ngượng ngùng, ta làm béo kiều đem ngươi làm ra không có tính toán hại ngươi ý tứ, chính là tưởng bắt ngươi đương một chút mồi hấp dẫn kia Phỉ Xuyên ma khu chú ý. Ngươi cũng biết, ta thể chất quá ngưu bức, người bình thường đều không đổi kịp, nhưng ta phát hiện ngươi thể chất cũng thực đặc biệt, cũng không phải nhân tộc, đánh giá cũng có thể là một mâm hảo đồ ăn, kia Phỉ Xuyên là vui ăn. Tiêu Kiêu cảm thấy nhà mình Ngư Ngư thật là tàn nhẫn lên cha mẹ đều không quen biết. Bất quá hôm nay Tịnh Sa cũng có độc, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói, kỳ thật ngươi buồn có thể trực tiếp giết ta, lấy ta thi thể lấy máu hấp dẫn kia Phỉ Xuyên, nhưng ngươi không có làm. Tần Ngư, đương nhiên không thể giết ngươi, một khi giết ngươi, tương đương trực tiếp xúc động ngươi bản mạng, ta đoán, ngươi đệ nhị phân thân cùng ngươi bản mạng có quan hệ, chẳng sợ ta đóng cửa ngươi linh hồn. Nó cũng sẽ đổi tới. Thiên Tịnh Sa, ngươi thực thông minh. Tần Ngư, ngươi cũng tốt xấu, liền nghĩ lừa người ta, may mắn nhân ra không mắc mưu. Nũng nịu, xấu hổ. Thiên Tịnh Sa nhắm mắt lại, không chịu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tần Ngư cũng dương mắt nhìn đến phía sau đen nhánh không gian, hắn mau tới. Bạch bạch bạch, Tần Ngư dùng bàn tay vô vô nằm trên mặt đất Thiên Tịnh Sa gương mặt, chúc ngươi vận may, đại sản sản. Sau đó nàng mang theo Kiều Kiều vui dạo dược chạy. Thiên Tịnh Sa mặt vô biểu tình nằm ở lạnh băng hắc ám trong không gian, vẫn không nhúc nhích, mà phương xa. Phỉ Xuyên ma khu đang ở tới gần. Ai, Ngư Ngư, không cần ta mang ngươi đi ra ngoài sao. Dù sao đã đem hắn tiến cử tới. Chạy đi có ích lợi gì, kia phong ấn đã hỏng rồi, ta vừa ra đi, hắn cuối cùng vẫn là sẽ chạy đi. Tuy nói chờ Phỉ Xuyên ma khu chạy đi. Bọn họ cũng sớm đều chạy thoát, nhưng Tần Ngư mang theo Hoàng Kim Phỏng, là thiên tuyển giả, cố nhiên nàng vô tình giải cứu thương sinh, nhưng Phỉ Xuyên ma khu đã xuất hiện, còn cùng Thiên Tịnh Sa treo lên câu, rõ ràng cùng Tà Tuyển Âm Như có quan hệ, Tần Ngư thật sự không thể thoái thác tội của mình. Ta cảm thấy ngươi là ở tự cứu, bởi vì chẳng sợ ngươi mặc kệ, phiền toái cũng sẽ tìm tới ngươi. đối này, ta rất có kinh nghiệm. Liền ngươi thông minh. Tần Ngư trợn trắng mắt, lại cũng không có phản bác, bởi vì nàng biết vách tường nói không sai. Nay Phỉ Xuyên ma khu cuối cùng vẫn là sẽ cho nàng mang đến thật lớn phiền toái. Cho nên ngươi hiện tại là muốn tìm được nguyên lai giam giữ hắn địa phương, tốc độ muốn mau, ngày đó Tịnh Sa chắn không mất bao nhiêu thời gian. Tần Ngư đầu óc từ trước đến nay rõ ràng, thân thể vũ lực giải quyết không được sự tình, liền dùng đầu óc tới giải quyết. Bất quá con đường này là chuyện như thế nào? Tần Ngư đối địa phủ tuy rằng có chút đặc thù ấn tượng, nhưng không thể so Kiều Kiều quen thuộc. Người sau lập tức nói, nơi này giống như không xem như địa phủ, là địa phủ liên tiếp nhân gian một cái âm lộ, nhưng bước đi thật lâu, cho nên cũng chưa cái gì âm binh quỷ sai cùng quỷ hồn không đúng, phía trước có A. Phía trước là có một cái quỷ sai. Giống như còn là cái nữ, một tràn đèn dầu, một bộ thanh bảo, ở âm lộ chỗ ngọt đứng. Mang theo một trương quỷ diện răng nanh mặt nạ, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng thân thể thon dài là lướt, khí chất thanh quý. Chẳng sợ ở như thế âm trầm nơi, như thế giữ tợn mặt nạ, cũng không có vẻ nhiều đáng sợ. Đảo có vài phần ý vị thoát tục bất phàm. Đối mặt sau, đối phương vừa không kinh ngạc, lại thực bình tĩnh, nhưng Tần Ngư vẫn là cảm giác được đối phương một tia gợn sóng. Đại khái là kinh ngạc đi, chợt nhìn đến một người một miêu, nên kinh ngạc, chỉ là đối phương chỉ sợ cũng là ở riêng chờ bọn họ. Ngươi là địa phủ người trong. Xem ngươi này quần áo. Hẳn là Quảng La Điện dưới trướng quỷ sai đi. Đối phương gật gật đầu, Quảng La Điện, quỷ sai 11, Cẩn Diêm quân dụ lệnh, tại đây tinh chờ. Chờ ta. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều liếc nhau, không phải là các ngươi Diêm quân. Là Diêm quân, không phải Quảng La Điện Diêm La, đó chính là địa phủ lão đại mệnh lệnh lạc. Là. Được đến khẳng định, Tiểu Kiều có chút tạc, dựa. Là nàng. Nàng biết đã xảy ra chuyện gì à? Vì cái gì không đem thập điện Diêm La phái tới sửa chữa cái kia Phỉ Xuyên. Tức chết cá nhân, đại ma vương cũng chưa quan trụ, đem người thả ra. Tiêu Kiêu tắt bao, Thần Ngư ôm nó thân mình xoa xoa đầu, khách khí hỏi đối phương, ta liền ba cái vấn đề. Một, địa phủ phía chính phủ đã biết được Phỉ Xuyên thoát ly phong ấn, riêng làm ngươi tới hỗ trợ, lại không phái mặt khác binh lực, là bị hạn chế. Hai, Phỉ Xuyên giam giữ địa phương ở đâu? Còn có thể hay không một lần nữa phong ấn. 11. Cái thứ nhất vấn đề, sở dĩ vô pháp phái những người khác tiến đến, là bởi vì này âm lộ đã phế, mà nguyên bản giam giữ phong ấn Phỉ Xuyên nơi cũng đã thoát ly địa phủ quản hạt, cho dù là Diêm quân cũng vô pháp tiến vào, sở dĩ phái ta tới, là bởi vì ta tồn tại đặc thù, có thể tạm thời lẩn tránh hạn chế. Cái thứ hai vấn đề, Phỉ Xuyên sở giam giữ nơi ở đã từng thứ 17 trọng luyện ngục, hiện giờ đã thành phế địa. Ta có thể mang người qua đi. Bất quá, ngươi có thể để cái thứ ba vấn đề. Nàng đã đi phía trước đi rồi, cấp Tần Ngư dẫn đường, thuận tiện hỏi Tần Ngư cái thứ ba vấn đề là cái gì. Tần Ngư, ba, nếu vô pháp lại lần nữa phong ấn, lại không thể dẫn vào địa phủ lực lượng diệt hắn, ta có không đem hắn dẫn vào địa phủ. Ngươi cái này thao tác thực tao a. Họa Thủy Đông dẫn sao? Tiêu Kiêu thầm nghĩ, nhưng 11 im miệng không nói hạ, nói. Diêm quân trước đây đã báo cho ta, nếu là các hạ có như vậy ý đồ, nàng hy vọng ngươi từ bỏ. Thần Ngư, vì sao? 11. Phỉ Xuyên mãi thượng cổ ma đế, vốn là ở lục đạo ở ngoài, nhân thiên tàng thế giới thánh nhân chi chiến mà chiến bại, lại không cách nào bị hủy diệt, chỉ có thể bị phong ấn, thả cũng chỉ có thứ 17 trọng luyện ngục mới có thể phong bế hắn, nghề hà tà ám tác loạn, hơn nữa hắn chấp niệm quá nặng. Làm hắn tại đây vạn năm chung chính là ở thất hồn trạng thái hạ còn tự phát hấp thu u minh chi lực, nếu không hắn cũng vô pháp phá tan luyện ngục thoát thân, chẳng sợ phong ấn giải trừ. Hắn cũng không đến mức nhanh như vậy chạy đi. 11 người này hiển nhiên thực nghiêm cẩn, có trật tự từ từ kể ra, giải thích đại khái sau, mới đối Tần Ngư nói, gia nhập hắn bị các hạ dẫn vào địa phủ, như vậy địa phủ chung không chỗ không ở viễn siêu thứ 17 trọng luyện ngục u minh chi khí sẽ làm hắn khôi phục tới trình độ nào. Ngoa tào. Còn có này thao tác. Tần Ngư đã giật mình Phỉ Xuyên hấp thu u minh chi khí tao thao tác, lại khiếp sợ với một khác sự kiện, khôi phục. Ý của ngươi là khôi phục. Chẳng lẽ hắn hiện tại còn không phải hắn chân chính thực lực đúng rồi, hắn thất hồn. Không, ta đối hắn thực lực hình dung vốn chính là ở hắn đã thất hồn cơ sở thượng. Tiêu Kiều kinh ngạc, chuyện này không có khả năng đi, hắn rốt cuộc không phi thăng, chỉ là thiên tàng thế giới thượng cổ thời kỳ một cái ma đầu như thế nào sẽ như vậy biến thái. Tần Ngư, chẳng lẽ ta đem hắn dẫn vào địa phủ sau, chẳng sợ hắn hấp thu u minh chi khí biến cường, địa phủ lực lượng cũng bắt không được hắn. Các ngươi địa phủ có thập điện Diêm La, còn có thể so với thiên giới tiên tôn Diêm Quân, còn có giả La Địa Tạng, không có khả năng bắt không được hắn đi. Kia ma đầu muốn chế bá 3.000 vị diện không thành. 11. Nói như vậy lấy được, trừ phi. Tần Ngư bỗng nhiên ngộ đạo, không cần 11 nói ra, nàng cũng đã nghĩ tới, hắn hấp thu cũng đủ u minh chi khí hối hận phi thăng. Nếu là phi thăng, ở phi thăng quy tắc hạ, Diêm Quân cùng già La Địa Tạng cũng vô pháp động thủ, mà chờ hắn sau khi phi thăng, kia thực lực. 11 rũ mắt, dẫn theo cây đèn nhẹ giọng nói, trực tiếp viễn siêu tiên tôn, không thể đoán trước. Thật nì mạ. Thiên tàng thế giới có độc A, dưỡng ra như vậy một cái tử biến thái. Tần Ngư trước kia còn cảm thấy chính mình xem như một đóa kỳ ba, rốt cuộc nàng một khi phi thăng, thực lực viễn siêu bình thường tiên nhân, đạt tới tiên tôn cấp bậc cũng sắp tới. Nhưng ngươi nhìn xem nhân gia Phỉ Xuyên. 3.000 giới trung đại yêu nghiệt á yêu nghiệt. Sáng tạo độc đáo ma đạo cũng theo lý thường hẳn là, bất quá hắn đã thất hồn, cũng có thể phi thăng. Tần Ngư vẫn là ở tìm lỗ hổng. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ một người ngạnh cương kia Phỉ Xuyên, tốt nhất là đem hắn tiến cử địa phủ, làm kia đại hòa thượng cùng Diêm Quân đi đối phó. Chơi sập, có cao cái đỉnh, đây là Tần Ngư nhiều năm qua vẫn luôn theo đuổi tốt đẹp hoàn cảnh. Đáng tiếc, không vài lần là đạt tiêu chuẩn. Thảo, Diêm Quân nói có thể. 11 đạm mạc cấp ra xét đánh giữa trời quang đáp án. Tần Ngư trầm mặc. Tiêu Kiêu ở Hoàng Kim phòng trung bóp cổ tay thở dài. Ta liền biết Ngư Ngư trước nay liền ai không đến cái gì chuyện tốt nhi. Có lẽ nàng không hỏi nói, khả năng sự tình sẽ không như vậy tao. Ngươi lời này mẹ nó có điểm độc a. Tần Ngư không để ý tới này hai cặn bã, đi theo kia 11 nhanh chóng đuổi tới thứ 17 trọng luyện ngục nơi. Nơi này năm đó bị riêng lấy tới cầm tù Phỉ Xuyên, đã là bị cải tạo quá. 17 căn bàn long mục, ngục không xiềng xích, bí văn vô số, cổ xưa hung hãn. Phía dưới một cái đen nhanh ao, chất lỏng kia sền sệt cùng mực nước dường như cũng không biết là thứ gì. Nơi này có điểm đáng sợ, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Thần Ngư kiểm tra rồi một đợt, sắc mặt không quá đẹp. Đã phế đi, cầm tù không dùng được. 11. Các hạ vẫn luôn xem kia tam căn bản long mục, chính là này tam căn có vấn đề. Thần Ngư quay đầu nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, này nữ thực nhạy bén a. Đúng vậy. Mặt trên bí văn bị phá hư hoặc là lao đi rớt. 11. Khả năng tu bổ. Tần Ngư, phá hư khả năng có thể, nhưng lao đi rớt, cơ hồ không có khả năng. Tần Ngư sắc mặt hôi bại, Kiều Kiều hiếm khi xem nàng bộ dáng này, không khỏi hủ rũ, đang muốn an ủi hạ Tần Ngư, hoặc là ta mang ngươi chạy đi, ta thuấn di bất quá nơi này không thể thuấn di, 18 trọng luyện ngục là cấm không gian năng lực, chúng ta đến trước đi ra ngoài. Kiều Kiều chuẩn bị tốt trốn chạy. Lại thấy Tần Ngư nhìn về phía cái kia 11. Ngươi còn có thể hồi địa phủ sao? 11, ta sẽ lưu lại nơi này, chức trách nơi. Nàng ngữ khí thực đạm, giống như xem phai nhạt sinh tử. Tần Ngư, ngạch, ta ý tứ là, hoặc là ngươi dẫn chúng ta chạy đi, chúng ta chạy tiến địa phủ, làm kia Phỉ Xuyên ở bên ngoài tùy tiện lăn lộn. Bên ngoài quá không an toàn, địa phủ có đại lão, an toàn một chút. Tiểu Kiều. Ngư Ngư quả nhiên vẫn là Ngư Ngư. 11 trầm mặc hạ, ta cũng không thể quay về địa phủ, chuyển được nơi này địa phủ quỷ môn bị phong bế. Một câu. Thần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời mở miệng. Thảo. Thao. 11. Tần Ngư đương nhiên biết địa phủ vì cái gì làm như vậy, sợ Phỉ Xuyên chạy về địa phủ phi thăng thả đại khai sát giới A. Cho nên ngươi lại đây chính là chịu chết. Đúng rồi. Ngươi trước đây nói qua ngươi là đặc thù tình huống mới có thể đến nơi đây, nếu lại không thể quay về hay là ngươi là đi đầu thai con đường. 11 giờ gật đầu, ta vốn chính là hôm nay muốn đi đầu thai, hơn nữa linh hồn đặc thù, phù hợp điều kiện, bị Diêm Quân cách làm sao mới có thể tiến vào nơi này, nếu là hôm nay thành công, ta sẽ ở đã định thời gian nội đầu thai rời đi. Đã tiến vào đầu thai kỳ hạn linh hồn, là vô pháp rời đi, nếu không phi hôi yên diệt. Thần Ngư. Nếu là thất bại đâu? 11, kia cũng không có gì. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Tiểu Kiều nhất thời không nói gì, Thần Ngư lại là thở dài. Đây là pháo hôi a pháo hôi. ta vẫn luôn cảm thấy chính đạo các đại lao 8-9 phần 10 tâm can đều là hắc. Ngươi tương lai cũng là chính đạo đại lão, đầu gối không đau sao? Kỳ thật đại lão sao, mặc kệ cái gì nói, đều sát phạt quả quyết, tàn nhẫn vô cùng, đến nỗi hay không vô tình, kia không ở bọn họ tu hành bên trong. Hừ. Tần Ngư hừ lạnh một tiếng, từ bỏ này một cái lộ, dư lại cũng liền hai con đường. Một, rời đi thứ 17 trọng luyện ngục, sau đó làm Tiểu Kiều mang chính mình thuấn di trốn chạy, đi bên ngoài đem người trong nhà đều mang lên, có thể tiễn đi, sau đó chính mình phi thăng rời đi cái này thiên tàng thế giới, quản này một vị mặt thương sinh sống hay chết. Hai, đây là cuối cùng một cái biện pháp, nhưng thời gian thực gấp gáp, không nhất định có thể thành công. Tiêu Kiêu cùng 11 đều nhìn qua. Như thế nào làm? Lung tung làm. Tần Ngư bắt đầu tu bổ tàn khuyết bí văn, thời gian cấp bách, nàng cũng chỉ có thể tận này có khả năng. Tiêu Kiêu là thật giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh nghiêm khắc quan trắc, cảnh giới Phỉ Xuyên tới gần, đến nỗi 11, nàng chỉ ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Tần Ngư nghiêm túc tu bổ bí văn. Đều là ngồi xếp bằng ngồi. Nàng thoạt nhìn liền ưu nhã nhiều, thực hiện khí chất. Pha trà thưởng cảnh dường như. Tiểu Kiều, ta đây đâu? Ngồi hố, ta bón. Tiểu Kiều cảm thấy may mắn chính mình hiện tại là ở làm chính sự, bằng không thật sự sẽ ở Hoàng Kim phòng nước Tiểu Tam Lưu chết đuối này xú vách tường. Hiện tại tình huống thực nguy cấp, ngươi không đi giúp Ngư Ngư, như thế nào còn có nhàn tâm tới tiêu khiển ta Nga? Các ngươi thiên tuyển chính là không đáng tin cậy. Phi, không có một lần là cứu Ngư Ngư. Ta tự cấp nàng điều động tư liệu, ta biết thực nguy cấp. Vậy ngươi hy vọng ai tới giúp nàng đâu? Tiêu Kiêu sửng sốt, hắn không nghĩ tới vách tường sẽ hỏi như vậy. Hắn gãi gãi đầu, nói thầm nói, Ngư Ngư nếu chưa nói, chính là không cần người khác giúp. Bực tức về bực tức, hắn lại chưa từng gặp qua Tần Ngư cầu qua ai. Chính là đối thượng đáng sợ nhất nguyên gia, nàng cũng là đứng ở hợp tác điểm cao, cũng không cầu người. Cao ngạo. Hắn biết Ngư Ngư nội tâm chi cao ngạo viễn siêu bầu trời chư thần. Nàng sẽ giải quyết chuyện này, ta có tin tưởng. Tiêu Kiêu, thiết, ngươi lại có tin tưởng, Ngư Ngư thích nhất thương yêu nhất cũng là ta, ngươi chỉ là một khối vách tường. Này đột nhiên không kịp dự phòng khoe ra. Phi. Bất quá Tiêu Kiêu cảm thấy Tần Ngư là tu bổ công tác đích xác thực ổn a, không có bất luận cái gì cả tổng, giống như toàn thân tâm đều tiến vào tới rồi một loại đáng sợ trạng thái. Siêu nhiên quên mình. Tiêu Kiêu biết, giống nhau muốn tự cứu thời điểm, Tần Ngư hiệu suất tối cao. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy cái kia 11 xem chính mình Ngư Ngư ánh mắt có điểm kỳ quái, như vậy thâm trầm, lại giống như ở thất thần. Ha ha, bị nhà ta Ngư Ngư anh minh thần võ cấp mê hoặc đi. Tiêu Kiêu tự đắc chung, chính mình cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở giám sát thẳng đến hắn cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ, nhịn không được nhắc nhở. Ngư Ngư. Hắn giống như đang tới gần. Làm hắn dựa, giữ nguyên kế hoạch. Hảo. Nghe được Tần Ngư như vậy bình tĩnh trung tự mang tổng tài 33 chế khí phách chàng thanh âm, Tiểu Kiều nháy mắt liền chấn định. Mà cái kia 11 cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía âm lộ kia đầu. Phỉ Xuyên, mau tới rồi sao? Tiếng bước chân, không nhẹ không nặng, không có hô hấp, chỉ là thi thể, ma khí không chỗ không ở, hắn chậm rãi mà đến. Đương Tiểu Kiều tham đầu tham não nhìn đến mấy trăm mét xa âm trên đường đi tới Phỉ Xuyên, lại quay mặt đi, chỉ nhìn đến Tần Ngư đã hoàn thành hai căn bản lòng trụ tu bổ công tác, nhưng vấn đề là này đệ tam căn nó là bị lao đi. Lao đi rất kia một tiết bí văn như thế nào làm? Nó là thiếu hụt, liền giống như lịch sử văn hiến trung thiếu hụt rất ký lục, ngươi vô pháp dựa vào kinh nghiệm cùng tạo nghệ lại đối nó tiến hành tu bổ. Trừ phi ngươi có sáng tạo năng lực hoặc là sớm liền xem qua này đoạn lịch sử, có thể nắm giữ nó chỉnh thể mạch lạc, đem nó một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng ngươi có sao? Thần Ngư có sao? Tiêu Kiêu không khỏi hối hận, nếu ta là thời gian năng lực thì tốt rồi. Là một cái có được không gian năng lực tiểu thái tử, hắn vẫn là thực lòng tham. Chính là Tần Ngư đã có kế hoạch kia này để tam căn bản lòng trụ, nàng rốt cuộc muốn như thế nào đem nó phục hồi như cũ đâu. Mà Phỉ Xuyên đã tới rồi, nhìn ra đại khái còn có một phút liền sẽ tới nơi này. Tần Ngư lại chỉ là yên tĩnh đứng ở đệ tam căn bản long trụ phía trước. Đưa lưng về phía nhập khẩu, cũng đưa lưng về phía đang ở đi tới Phỉ Xuyên. Một giây lại một giây, sinh tử liền ở một giây chung tới gần cuối cùng địa điểm. Đương Phỉ Xuyên đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bên trong Tần Ngư bọn họ. Không khí chi quỷ quyệt hung lệ đạt tới nhất đỉnh. Tiêu Kiêu toàn thân trên dưới đều thiếu chút nữa tạc mau, mà cái kia 11 đã đứng lên. 1, 2, 3. Hắn sẽ tiến vào sao? Có lẽ bởi vì nhận thấy được nơi này là đã từng giam giữ hắn địa phương, hắn có kiêng rẻ, không dám vào được. Nếu nói vậy, bọn họ có lẽ có thể. Đắc. Phỉ Xuyên bỗng nhiên bán ra một bước, bước vào cái này giam giữ nơi. Xong rồi, hắn vẫn là vào được. Vậy chỉ có một kết quả. Tiêu Kiêu hiện lên đi nháy mắt. Phỉ Xuyên bỗng nhiên đi nhanh nhằm phía Tần Ngư. Xôn xao. Trong nháy mắt kia, bàn long trụ trước Tần Ngư, vọt tới Phỉ Xuyên, thuấn di Tiểu Kiều đều như là bị động lại hình ảnh. Nếu là thời gian yên lặng. Nếu là thời gian không thể yên lặng. Vậy làm nàng dựa theo nguyên kế hoạch trước độ cái kiếp đi. Nguyên trong kế hoạch, Tần Ngư nói độ kiếp, nếu là muốn độ kiếp, cũng là phải vì tân chức độ kiếp kỳ mà độ kiếp. Ở thứ 17 trọng luyện ngục trung độ kiếp. Tần Ngư trước kia đánh chết cũng không nghĩ tới. Nói nàng tự nhận chính mình vẫn là muốn chạy tiên nữ lộ tuyến, độ kiếp kỳ như vậy quan trọng chiều ngang, tương đương một độ kiếp liền chính thức trở thành dự bị tiên nhân, tương lai là muốn trực tiếp phi thiên, ấn nàng nguyên bản kế hoạch, là muốn tuyển một siêu cấp phong thủy bảo địa, bằng mỹ nhất tiêu sái tư thái độ kiếp, ai mẹ nó nghĩ đến cuối cùng vẫn là lưu lạc đến địa phủ bay lên luyện ngục trung độ đâu. Ai, thật mẹ nó đổ phá hoại vận mệnh a. Mà ở 11 xem ra, nàng chỉ thấy được lôi quang túng hành. Cũng nhìn thấy trời dáng hoa quang. Người này độ kiếp. Kinh thiên động địa, chói mắt địa phủ. Địa phủ chung, mỗ vị nữ diêm quân đẩy hạ mắt kính gọng mạ vàng giá, nhìn chân bắt chéo phê duyệt tấu chương động tác dừng một chút, nhìn về phía phương xa, nhướng mày cười, u, độ kiếp. Thật đúng là phi giống nhau con đường, bất quá động tĩnh cũng quá lớn, đều đóng cửa còn có thể truyền cảm đến địa phủ, không biết sau khi phi thăng lại sẽ như thế nào. Vị này nữ diêm quân trong xương cốt cũng không phải cái gì thứ tốt, năm đó đem mỗ vị tiểu thái tử lăn lộn đến quá sức, như vậy tản mạn ở dưới, trong mắt lại là ngưng trọng, ném út, trực tiếp liên hệ mỗ vị địa phủ đại lão. Ngài nói nàng có thể thu phục, không cần thượng giới phái người, liền như vậy chắc chắn sao, nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng không gánh trách Nga. Thượng giới phái người xuống dưới cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, ta tình nguyện hy vọng nàng thu phục. Hy vọng. Già La Điệu Tạng cười một cái, ta dù sao cũng phải nói được khách khí một ít, nếu không ngươi bắt không được chuyện này, nàng làm tốt, chẳng phải là thực hạ ngươi vị này diêm quân mặt mũi. Đại Hoa Thượng cười, liền lộ ra vài phần từ ái lại tự mang xảo trá cảm giác. Nữ diêm quân đối loại này trêu chọc không tỏ ý kiến, liền như vậy tín nhiệm nàng A. Luận yêu nghiệt, năm đó Phỉ Xuyên chính là thiên giới tâm phúc họa lớn, nếu không phải xuất hiện người kia, chỉ sợ. Không phải ta tín nhiệm nàng, là ta tín nhiệm mặt trên vị kia thiền sư ánh mắt. Nữ diêm quân sửng sốt, thiền sư sao? Nàng ở mặt trên chờ thu đồ đệ. Nữ diêm quân kinh ngạc dưới, thần sắc so trước đây còn muốn nghiêm túc. Nàng có một loại dự cảm, thiền sư như vậy bức thiết muốn thu đồ đệ tương lai sẽ không trở thành một cái khác thiền sư đi. Kia thật đúng là thật là đáng sợ. Cũng không biết cái kia Tần Ngư hiện tại muốn độ lôi kiếp là cái gì cấp bậc. Đóng cửa địa phủ đều kinh động, đừng nói âm lộ, không trung phía trên cơ hồ bị không bờ bến lôi đỉnh dạng dỡ chiếu đến vô cùng sáng choang. Cái gì nhan sắc, cái gì cấp bậc lôi kiếp đâu. Không chờ cấp, không biết là cái gì ngoạn ý nhi, căn bản nhận không ra, hoàng kim vách tường cấp không ra đáp án. Thịt khô gà, này cũng không biết. Vậy ngươi nói là cái gì lôi kiếp. Tiểu Kiều, ta liền không nói cho ngươi. Kỳ thật hắn cũng không biết. Có độc A. Này cái gì lôi? Xám xịt, còn có màu xám lôi đình sao? Chợt vừa thấy không chung cùng một pháo hoa đôi dường như. Có ánh lửa, lại là ở hôi đôi chung ngôi sao hân hồng ánh lửa, màu đỏ tươi, không có lớp ngoài cùng của ngọn lửa, chỉ có trước hồng bộ dáng. Nhưng thực đáng sợ đến làm Kiều Kiều đều cảm thấy hô hấp khó khăn, sợ nó bổ vào trên người mình. Mà độ kiếp trung tâm nơi, 11 đứng ở bên ngoài. Nhìn Tần Ngư đem kia Phỉ Xuyên đại nhập lôi kiếp vòng chung. Độ kiếp tuy rằng không thể so phi thăng, không có tuyệt đối bảo hộ cơ chế, nhưng lôi đỉnh tác dụng vẫn là thực đáng sợ. Phỉ Xuyên buồn chặn đánh sắt Tần Ngư cắn nuốt nàng, này xúc phạm sở hữu độ kiếp lôi đỉnh cơ chế. Vô thanh vô tức, nó đánh xuống tới. Kia lôi đỉnh dừng ở Phỉ Xuyên trên người thời điểm, Phỉ Xuyên ma khu cương một chút, ở Tần Ngư bọn họ những người này điên cuồng vây công hạ cũng chưa có thể chảy ra thân thể rốt cuộc có chức ngân, toát ra hôi yên. Nhân gian nơi, xa xôi liệt lộc, vô khuyết bên trong. Bởi vì nào đó người thừa kế làm phản lại hung ác uy hiếp, cô Đạo Phong vẫn luôn ở vào cả nhà tử tuyệt hoặc là làm phản xấu hổ thê lãnh hoàn cảnh chung, nhưng cũng không người dám mạo phạm, cũng không có người dám đặt cược. Thương sơn tuyết bay, ngọc bích cô tịch. Nhưng nó vẫn luôn như thế, cũng không vì thiên địa biến sắc, cũng không vì nhân sự biến cố mà dao động nửa phần. Năm tháng lâu như vậy, nó như vậy lương bạc vô tình, cũng theo đó khi giờ phút này, nó ngọc chất chỗ sâu trong phảng phất có một đôi mắt nhẹ nhàng giật mình, lại tựa từ vực sâu xa xôi nơi, truyền đến thật sâu một tiếng thở dài. Thiên lao bên trong, đang ở phủng tuổi lửa Chu Huyền Thanh cũng quay đầu nhìn đến bên ngoài, nhưng thực mau thu hồi ánh mắt, một cây đem Nam Minh Ly Mộc hướng đan lô phía dưới phóng, mặt vô biểu tình. Đan lô bên trong, kêu thảm thiết không dứt. Lôi kiếp dưới, kêu thảm thiết không dứt. Ngao ngao ngao, đừng hướng ta này phách ra. Phách hắn phách hắn. Phách hắn. Tê mỏi, thiên giới phá lôi đơn công còn hành, quần công chính xác trước nay đều như vậy thịt khô gà. Tiêu kiêu khóc chít chít, nơi nơi trốn tránh, một bên xoa xoa chính mình trên người thiếu chút nữa bị lôi quang đụng chạm đến mau mau. Ngao ngao ngao, thật đáng sợ. So sánh với kiều kiều mảnh mai cùng túng bức, kia Phỉ Xuyên là thật sự bưu hãn, chính là thừa nhận này đó khủng bố lôi đình, muốn tới gần Tần Ngư, chẳng sợ hắn thân thể chảy ra, lại như cũ muốn vượt qua lôi khu. Lúc đó, Tần Ngư cũng thảm đến một con, một mặt thừa nhận trên người lôi đình, một bên ấn ở bàn long trụ thượng, y đổ khởi động bàn long trụ. Ngư ngư cẩn thận. Hắn đi qua. Kiều kiều một tiếng kinh hô, kia Phỉ Xuyên thế nhưng thật sự nhảy vào lôi khu. Tới rồi Tần Ngư duỗi tay, kia to rộng ngón tay thon dài sắp quanh hướng Tần Ngư phía sau lưng. Xem chuẩn thời cơ. Đi ngươi. Tần Ngư khởi động. Khởi động 16 căn bàn long trụ. Vước đi một cây, chỉ có 16 căn, có thể có cái dạng nào hiệu quả đâu. Nếu là máy móc, một cái linh kiện trở thành phế thải, chỉnh thể đều phế, mà này luyện ngục bàn long trận có phải hay không cũng phế đi. Đích xác phế đi. Đương Tần Ngư thật vất vả rót vào toàn bộ linh lực cùng hồn lực 16 căn bản long mục tiếp dẫn uy năng, lại trung quy không có hình thành hoàn chỉnh vây trói khả năng, nói ngắn lại, kia Phỉ Xuyên tay phụt. Từ Tần Ngư phía sau lưng xuyên tim mà qua. Máu tươi đầm địa, huyết nhục vẩy ra. Tiêu kiêu giống giận, từ phía sau biến thành hung mãnh dị thú, một ngụm cắn xé Phỉ Xuyên. Nếu là trước đây, Phỉ Xuyên làn da kiểu kiểu đều cắn không phá, nhưng tại đây lôi đỉnh công kích hạ. Hắn ma khu rốt cuộc phá ra, kiều kiều chính là theo này chảy ra tiểu miệng vết thương căn xé. Kia một màn có thể nói thẳng thiết, nhưng cũng không có kế tiếp, bởi vì có Long Minh. Long Minh, chẳng lẽ là kiều kiều hoa mùa màng long? Vẫn là huyết long ở chỗ này? Đều không có. Kiều kiều đã không có hóa rồng, huyết long cũng không ở, sở dĩ có rồng âm, là bởi vì bàn long trận bỗng nhiên thành. Thứ 17 căn bàn long trụ phế. Nhưng Tần Ngư là sống được, ở độ kiếp trung hoàn mỹ ngộ đạo trạng thái hạ, nàng lấy chính mình vì thứ 17 căn bản long mục, liên lạc còn lại 16 căn. Có phải hay không có năm đó hoàn chỉnh hiệu quả còn chưa cũng biết, nhưng đích xác ra rồng âm, kia 16 căn bản long mục thượng bản long cũng đều trợn mắt long đồng, bản long chi khu dọc theo cây cột động lên, long cần dâng trào, long tức phun ra nuốt vào, trong miệng long trụ dạng rỡ một phương. Chúng nó dọc theo xiềng xích phản du. Tựa cùng xiềng xích hợp hai là một, 17 điều xiềng xích, có 16 điều sống, đi xuống quay quanh cuốn lấy Phỉ Xuyên ma khu. Thế nhưng thành, tiêu kiêu một cái linh hoạt lộn ngược ra sau rừng ở một cái bản long xiềng xích thượng, nhìn thấy Phỉ Xuyên túm xiềng xích dí đổ xé mở bộ dáng, hoa. Thành, thật tốt quá. Còn không kịp vui vẻ, bên ngoài 11 đống nhiên nhắc nhở, cảm giác hắn giống như có thể xé mở. Tần Ngư lấy chính mình vì bản long trụ. Cố nhiên có thể kham đương thứ 17 căn tạo thành bộ phận, lấy linh lực môi giới kích hoạt 16 căn, nhưng chung quy không phải chính bản, vô pháp đạt thành hoàn chỉnh bản long khóa hiệu quả, cho nên, hắn dễ rủa cùng xé rách là có khả năng thành công, nếu lôi kiếp qua đi, nếu hắn thật sự xé rách một cái khẩu tử, kia nơi này tất cả mọi người đến chết. Làm sao bây giờ? 11 nhắc nhở, kỳ thật Tần Ngư đã nhận ra, nhưng nàng thực ổn, tiểu kiều, đi lên. Thượng nào đi. Bình thường thời điểm, Tiêu Kiều cùng Tần Ngư luôn luôn là đối nghịch, tranh cãi hộ chuyên nghiệp, làm lũng tay thiện nghệ, nhưng một khi thời khắc nguy cơ cùng nhau chiến đấu, Tiểu Kiều chưa bao giờ kéo chân sau, tâm hữu linh tê chỉ số mát, một giây liền đã hiểu Tần Ngư ý tứ. Vì thế, xôn xao. Hán huyên thay đổi, bắt trước thả hoàn toàn tương tự, long. Như kêu bàn long trụ thượng giống nhau long. Tuy nói trước kia hắn liền nói quá không nghĩ mạo phạm chân long nhất tộc, tình nguyện đi công ty hạ phương tây bên kia, nhưng trước mắt này nguy cấp thời khắc, quản nó cái dám nga. Vì thế thứ 17 con rồng xuất hiện, đồng tiến nhập Tần Ngư trong cơ thể. Long khí, rồng âm, 17 điều hoàn chỉnh, quả nhiên. Này bản long trận trung tâm chính là bản long cùng bí văn, nàng vô pháp bổ toàn kia bí văn, nhưng có thể thao tác hạ bản long. Ông! Đương Tần Ngư không chế thứ 17 điều bản long khóa, ra dáng ra hình cũng bàn ở kia phỉ xuyên, ở bên ngoài 11 trận cảm giác được một loại cổ xưa lực lượng. Năm đó thánh nhân đại chiến, lại bàn long khóa ma đế, có lẽ có thể tận mắt nhìn thấy cũng cảm thụ này uy năng người cũng không nhiều, nhưng nàng cảm thấy, trước mắt một màn này phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Thiên lôi tuyệt thế, bàn long khóa trận, kinh thiên động địa. Phỉ xuyên không có gào giống, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là ý đồ sẽ rách bàn long khóa động tác trở nên không có hiệu quả lên, càng triền càng chặt, càng triền càng chặt. Đại khái muốn thành công. 11 nhìn đến phía dưới hắc hồ nước gợn sóng kích động lên, như là bị phía trên bàn long khóa quấn quanh uy năng sở ảnh hưởng, mặt nước cũng ra vặn vẹo xoáy nước sóng gợn. Diêm quân có hay không nói cho ngươi phía dưới ao làm gì dùng? Thần ngư cách không hỏi 11. Cũng quái trước đây thời gian cấp bách, nàng nhất thời không nghĩ tới này ao tác dụng, cũng không đi tra xét, chỉ lo lộng kia bàn lòng trụ, hiện tại khẩn cấp thời điểm nhớ tới nó, lại cũng không còn kịp rồi. 11, chưa từng ngôn, nhân nàng cũng không có thể đi vào này 17 trọng luyện ngục, nhưng từng nói qua năm đó phong ấn phỉ xuyên, khuynh tấn thiên tàng thế giới một giới chi lực. Một giới chi lực. Là này 17 căn bàn long trụ, vẫn là bên ngoài phong ấn. Có lẽ còn có mặt khác công năng. Chẳng sợ này 17 căn bàn long trụ có thể cuốn lấy hắn, cũng yêu cầu tiêu hao nó nguồn năng lượng. Chẳng lẽ là này hắc hồ nước? Tân Ngư nói mới vừa nói xong, liền thấy kia 11 gỡ xuống chính mình vòng tay, trực tiếp hướng trong ao ném đi. Đương nó nhập kia sền sệt hát thủy, chi chi chi. Hảo hảo cực phẩm linh khí cấp bậc pháp khí lăng là cho hòa tan. Quỷ hồn thể 11 sắc mặt tức khắc trắng bệnh, khoe miệng cũng hộc ra hồn huyết, nhưng nàng lau hạ khoe miệng, đối Tần Ngư nói, phía dưới có cái gì, có thể áp chế linh lực. Tần Ngư không dự đoán được 11 sẽ có như vậy dứt khoát hành động, kia đổ vật hẳn là bản mạng pháp khí đi, hợp với bổn hồn. Bất quá nàng cũng không có thể nói thêm cái gì, chỉ quyết đoán khống chế 17 điều bản long hóa, ý đồ đem hắn đi xuống chân áp. Nhập hắc hồ nước, chỉ có đem hắn lộng tiến trong ao, áp chế linh lực, mới có thể làm hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Không có linh lực, hắn lấy cái gì lực lượng đi xé rách đáng sợ bàn long khóa. Tần Ngư động tắt mau, kia phỉ xuyên giấy rùa không nhiều lắm, mắt thấy liền phải bị chấn nhập hắc hồ nước chung. Từ thượng đi xuống, hắc hồ nước kích động biên độ càng lúc càng lớn, xoay tròn sóng gợn cũng càng ngày càng thâm, tựa cũng ở chuẩn bị nuốt vào phỉ xuyên, giống như nó vốn là vì thế mà sinh. Ở mặt trên lực gáp phỉ xuyên Tần Ngư dùng hết toàn lực, trong cơ thể linh lực cùng hồn lực đều đang không ngừng tiêu hao, chỉ thấy kia phỉ xuyên khoảng cách hắc hồ nước mặt nước cũng liền nửa thước. Đi xuống. Phỉ xuyên là đi xuống, cẳng chân tẩm nhập hắc thủy thời điểm, Tần Ngư nhạy bén nhận thấy được hắn dây rủa lực độ liền nhỏ. Quả nhiên hữu hiệu. Thành công sắp tới. Tần Ngư đang định không ngừng cố gắng. Nhưng vào lúc này hồn công. Cường hãn thả toàn diện hồn công. Đến từ hắc ám âm lộ bên trong hồn công làm toàn lực phát ra Tần Ngư trong óc đều tê dại hạ, chấn áp lực độ cũng có hơi chút chậm chạp, nhưng nàng vẫn là không đến 2 giây liền hoàn hồn, cũng đem ý đồ thoát ly phỉ xuyên lại lần nữa đi xuống áp chế, thả nhìn về phía bên ngoài âm công tới chỗ. Là một nữ nhân. Thiên tịnh xa. Chợt xuất hiện thiên tịnh xa làm Tần Ngư cả kinh, thảo. Nữ nhân này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa tựa hồ so trước đây càng cường. Đúng rồi, đôi mắt đều không giống nhau, lại là bạc đồng. Như thủy tinh trích thủy ngân quang sắc, lan huy lạnh băng. Xa xa trông lại liếc mắt một cái, hồn công đã đến. Thừa nhận hồn công Tần Ngư cắn răng một cái, thiêu đốt tinh huyết, ong. Phỉ xuyên đùi đều trực tiếp hoàn toàn đi vào hát thủy. Nhanh! 11 vọt tới cửa, ý đồ lấy quỷ thuật phong tuyệt cửa động, nhưng chậm một bước, ngày đó tịnh xa một cất bước, nháy mắt vượt qua 3.000 mễ. thẳng đến cổng lớn, công kích. Nàng không có công kích Tần Ngư, bởi vì độ kiếp lôi đỉnh dưới, nàng biết chính mình không gây thương tổn Tần Ngư thi thể, đến nỗi hồn công vừa mới đã là mạnh nhất một kích, lại như cũ không có thể diệt nàng. Tối cao hạn độ không thể địch. Vậy không cần công kích trực tiếp, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Thiên Tịnh Sa bỗng nhiên đôi tay hợp lại, lòng bàn tay xuất hiện một thủy tinh cầu, đây là pháp khí, cũng là tiên khí. Thảo, tiên khí không đáng giá tiền A. Này ta đạo rắn giết nữ lại có tiên khí. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì A? Thần Ngư trong lòng toàn khí sắp phá tan phía chân trời. Hận không thể khiêng lên cây búa chủ y bạo hoàng kim phòng trung đầy đất hoàng kim. Thịt khô gà mọi hệ thống, sinh hài tử không. Đương này thủy tinh tiên khí xuất hiện nháy mắt, đến từ chính tiên khí uy áp phóng thích ra tới, mà thủy tinh cầu trung phong ấn một giọt đỏ bừng máu. Ngư ngư, là huyết. Không phải là phỉ xuyên huyết đi. Hẳn là không phải, hắn thân thể liền tại đây, lại không phải không huyết. Không đến mức đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Thiên Tịnh Sa đưa vào linh lực, kia thủy tinh tiên khí chung một giọt huyết bị rút ra từng sợi đỏ tươi tinh tế như sợi tóc hơi thở, này hơi thở một phong thích. Tần Ngư mơ hồ cảm thấy nó giống như đã từng tương tự, không biết ở nơi nào cảm thụ quá. Nàng còn không có phản ứng lại đây, chấn áp phỉ xuyên bỗng nhiên liền tạc. Kia lực đạo khủng bố đến mức tận cùng, giống như lập tức liền thức tỉnh rồi. Đáng sợ chấp niệm làm hắn điên cuồng trên người rậm rạp quấn quanh bàn long khóa một tức tức phát ra dữ tợn rồng âm, mà phỉ xuyên cũng thấp thấp phát ra đạo thứ nhất thanh âm. Đức quãng, thâm nhập cốt tủy. Tạ đình. Tạ đình. Tạ đình. Thần ngư. Ta nì mạ. Là kia lão bà. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Nhân ra có lẽ họ tạ danh đình đâu. Có lẽ là cái nam, vẫn là cái moi chân đại hắn đâu. Làm gây ngàn ngàn vạn, đạo ma không liên quan. Nàng hẳn là lạ quan điểm. Cố nhiên điên cuồng hy vọng, nhưng Tần Ngư thần kinh thỉnh thịch nhảy, thân thể thực thành thật, căn cứ nhất hư tính toán, lại có tuyệt địa cầu sinh động lực, thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng chấn áp. Nhưng không còn kịp rồi. Đương phỉ xuyên tạm dừng trong nháy mắt, nhưng giây tiếp theo, chợt môi mỏng lạnh lùng, mở mịt lại lương bạc phiêu ra một câu. Tạ đình vĩnh tuyết. Đó là từ địa ngục phong ấn nhiều năm chậm rãi sinh trưởng thả vĩnh bất diệt chấp niệm. Dâu vừng, đây là cái dạng gì chấp niệm đâu, hồn phách cũng chưa, thân thể đều nhớ kỹ nữ nhân kia. Nhà của chúng ta cô đạo phong thủy tổ có độc A. Thần ngư nội tâm là tuyệt vọng, mà trong nháy mắt, vâng. Bàn long khóa ở bị tránh đoạn phía trước, thần ngư lập tức chủ động đem nó tan rã, miễn cho chặt đứt xiềng xích càng mệt. Xôn xao. Phỉ xuyên từ hắc hồ nước đang muốn nhảy ra nháy mắt, bên ngoài Thiên Tịnh Sa khỏe miệng một câu. Thành. Ma 11 lại là cả kinh, miệng khẽ nhếch, tựa muốn kêu gọi cái gì, nhưng thanh âm kia che lại, chỉ thấy Tần Ngư trực tiếp từ phía trên đập xuống tới. Đem phỉ xuyên phát vừa vặn, hơn nữa đỉnh đầu xuất hiện một cái đồ vật. Đó là một cái yếm. Đem nó trực tiếp hướng phỉ xuyên trên mặt ấn. Một bên ấn một bên hô to. Một giọt huyết tính cái trứng. Đây là ngươi nhân tình yếm. Ngươi đưa nàng. Mặt trên còn có nàng hương vị đâu. Ngươi nghe nghe. Khủng bố phỉ xuyên sửng xuất hạ, theo bản năng liền sờ ở này yếm. Hắn này một thất thần, Tần Ngư liền vội vàng khống chế xiềng xích lại lần nữa quấn quanh. Sau đó liền người mang yếm cùng nhau hướng hắc hồ nước hạ ấn. Lần này ấn cái thật thật sự sự, tương đương chi ma lưu. Dầm tiếng nước. Hắc thủy sền sệt phun tung tóe. Bên ngoài 11. Thiên Tịnh Sa. Không biết vì cái gì, tưởng hộp máu. Siêu cấp 17 bàn long trụ ẻn thủy tinh tiên khí VSC một mảnh yếm bị co hệ liệt. Trên đời này còn có như vậy biến thái sự sao? Tuyệt thế ma đầu phỉ xuyên là một yếm cuồng ma A. Nói đến cùng, nam nhân A, A. Phỉ xuyên bị Tần Ngư lấy siêu biến thái con đường kéo vào trong ao, bầu trời lôi đỉnh cũng tới rồi kết thúc là lúc, kia cuối cùng một đạo lôi đỉnh cũng phách vào hắc hồ nước chung. Thiên Tịnh Sa nhìn không trung liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng, chính vọt vào đi, nhảy xuống ao. Không, nàng mới sẽ không như vậy ngốc. Kia Tần Ngư có độc, đặc biệt là kia ao cấm linh lực, nàng không nghĩ lại cùng đối phương chính diện ngạnh cương. Vậy, Thiên Tịnh Sa trực tiếp theo dõi bản long trụ. Chỉ cần phá hủy này đó bản long trụ, Tần Ngư khẳng định sẽ gặp phản vệ, mà phía dưới bản long khóa cũng sẽ tan rã. Thiên Tịnh Sa quyết đoán tàn nhẫn. Giơ tay liền hướng kia bản long trụ công kích. Hắc hồ nước hạ, Tần Ngư nương yếm thần trợ đem này Phỉ Xuyên cấp lộng tới hắc hồ nước, mới vừa xuống dưới, Phỉ Xuyên linh lực bị cấm là không giả, nàng cùng Kiều Kiều cũng không hảo đi nơi nào, lập tức liền bởi vì linh lực cấm chế mà không thể không phân giải mở ra. Vừa lúc này, cũng bởi vì linh lực cấm chế, kia yếm hóa khai. Bởi vì nó bản thân chính là giả. Thật sự cái kia sớm đã hóa thành truyền thừa làm nàng dùng, bất quá nàng gặp qua kia yếm bộ dáng, cũng nhớ do nó khí vị, cho nên thuật pháp biến một chút hình, khí vị gì đó, liền dùng hoa cỏ thực vật trích một chút thì tốt rồi. Nháy mắt ở nhẫn thao tác liền hoàn thành chuyện này, nàng thật đúng là cái thông minh lại có hành động lực tiểu đứa bé lanh lợi. Nhưng mẹ nó hiện tại nó hoa khai. Tay phùng yếm buồn si ngốc Phỉ Xuyên kêu biểu tình cùng ánh mắt. Vẫn không nhúc nhích, sau đó nhìn chằm chằm Tần Ngư. Hắc trong ao, mới vừa thừa nhận rồi cuối cùng một đạo lôi đình Tần Ngư sởn tóc gáy, chỉ có thể xấu hổ mà không mất lễ phép cười. Đối sớm đã thất hồn Phỉ Xuyên nói, này đều vào năm, yếm gì đó không trải qua dùng đi, cũng không nên trách ta. Phỉ Xuyên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hung ác phát lại đây. Không có linh lực, chỉ có thể vật lộn. Tần Ngư cùng Kiều Kiều cùng chi điên cuồng vật lộn. Phanh phanh phanh. Vang lớn chung, sóng chiều kịch liệt, gián đoạn truyền đến như vậy kêu to. Đừng đánh. Ta biết nàng ở đâu. Nàng là nhà ta cô đạo tổ sư gia, chúng ta người một nhà. Ai u ta đi. Ngươi quá táo bạo. Ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi thu phục nàng. Ta mang ngươi đi tìm nàng. Khi cần thiết, ta có thể giúp ngươi đè lại nàng. Làm ngươi đối nàng muốn làm gì thì làm. Thảo. Ngươi còn đánh. Năm đó nàng vì cái gì không cần ngươi? Khẳng định là bởi vì ngươi gia bạo. Nhân cha. Phi. Đừng nhìn Tần Ngư mắng tàn nhẫn, kỳ thật cùng Tiểu Kiều căn bản không phải này Phỉ Xuyên ma khu đối thủ, ba lượng hạ liền khiêng không được, không ngừng trốn tránh, cũng may mắn đối phương bị kiềm chế, tốc độ không đủ mau, nhưng vẫn là đem Tần Ngư cùng Tiểu Kiều sợ hãi, đã muốn ngăn cản hắn lao ra đi, lại muốn dự phòng hắn tấu đến chính mình. Này mẹ nó quá khó khăn. Lúc đó, Thần Ngư cũng nghe đến mặt trên động tĩnh. Dầu vừng, có người đánh nhau rồi. Khẳng định có thiên tịnh xa kia đại bích trì. Nàng hẳn là tưởng công kích bàn long trụ, này tiểu tiện nhân. Lần sau ta nhất định giết chết nàng. Tần Ngư nhất không nghĩ bại bởi tà tuyển bích trì nhóm, thượng lấy doãn người nào đó vì cọc tiêu, hạ lấy nhất lưu thủy nữ tà tu vì thức ăn chay, kia thắng bại dục chuẩn cờ mờ nờ giờ tích. Lập tức liền nghĩ mau chóng đem này Phỉ Xuyên cấp bó đã chết vây ở này ao đế, sau đó nàng vén tay háo đi lên thu thập thiên tịnh xa. Nữ nhân sao, ý chí lực có thể cấp thể lực nạp điện, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liền cùng tiêm máu gà dường như, túm bàn long khóa liền phải đem Phỉ Xuyên triển thành bánh trưng, nhưng liền ở khi đó. Phía dưới đó là thứ gì? Giống như có quang. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều đã nhận ra kia đạo quang tồn tại, nhìn kỹ. Gương. Kia giống như là một mặt gương, phổ phổ thông thông, nhưng đương nó kính mặt có hơi hơi quang hoa lưu chuyển thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đi, không còn kịp rồi. Gương mặt sau toát ra một cái đầu, hai mắt khéo đưa đẩy xảo trá, chiều Tần Ngư rảo quyệt cười, sau đó liền khởi động kia gương. Mở ra động, Tần Ngư cùng Kiều Kiều liền lại lần nữa bạo thô khẩu. Kia gương lại là tiên khí. Bất quá lúc này đây ở một người một miêu nhục mạ thiên tuyển trận doanh hoàng kim phòng thời điểm, hoàng kim vách tưởng cầu sinh dục bạo biểu, lập tức nói rõ lập trường. Thịt khô gà tà tuyển tập chất không được chỉ có thể mượn dùng ngoại lực, nào so được với các ngươi tự lập tự cường cử thế vô song. Này hoa thức cầu vồng thí không tồi, đáng tiếc thay đổi không được kia gương khởi động sau xuất hiện một phiến môn. Này phiến môn vừa xuất hiện, thần ngư liền biết nó là cái gì? Quỷ môn. Là quỷ môn tiên kính, có thể tùy ý hiểu rõ nhân gian cùng địa phủ. Thần ngư, ngươi tiểu. Tiểu tâm cũng không phát ra, Phỉ Xuyên liền đống nhiên phát ra cự lực, ném ra Tần Ngư cùng Tiểu Kiều, nháy mắt chiều kia quỷ môn phóng đi. Nỗ lực lâu như vậy, phế đi lớn như vậy kính nhi, nếu làm nó bỏ chạy đi nhân gian, kia vô ích với kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tần ngư tiến lên khi, kia trí tôn linh khôi lại đắc ý vạn phần, chiều Tần ngư làm một cái mặt quỷ. Sau đó tự thân cũng lóe nhập quỷ môn tiên trong gương, sau đó thao tác quỷ môn tiên kính liền phải mở ra không gian biến mất. Nhưng trong nháy mắt kia, Tiểu Kiều thuấn di xuất hiện, một móng nuốt bắt được gương, một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn bụng lộc cộc một chút liền sáng lên. Đuổi qua khứ Tần Ngư khiếp sợ, sau đó sợ hãi, Xú Kiều Kiều. Ai làm ngươi ăn? Mau nhổ ra. Kia cẩu đồ vật cũng đáng đến ngươi như vậy mạo hiểm. Mau phun. Ở Tần Ngư xem ra, hôm nay tảng thế giới cái gì vận mệnh đều so ra kém Tiểu Kiều an nguy. Nàng lập tức hối hận đáp thượng này phá sự nhi, túng Tiểu Kiều phì cái đuôi liền đem hắn đổi chiều lên, muốn đem hắn trong bụng gương nổ ra. Tiểu Kiều, ta có không gian bí kỹ. Không gian tiên khí ở ta trong bụng cũng vô pháp dùng, tương đương nó là chúng ta. Ta không có việc gì, ô ô, ngươi đừng quăng, thật ghê tởm, ta tưởng phun. Sau đó hắn đánh một cái no cách. Như vậy a? Lợi hại như vậy sao? Thần Ngư chấn định, lập tức đem nó bãi chính, vô vô hắn bụng. Vậy ngươi rất tuyệt ác, nhưng lần sau không được ăn bậy đồ vật, trừ bỏ xì. Tiểu Kiều, ăn xong liền ném, rút điểu vô tình chính là ngươi. Phía dưới bình tĩnh, mặt trên cũng bình tĩnh. Đương Tần Ngư từ hắc hồ nước toát ra đầu, thật cẩn thận chung đối thượng một người đầu. Ai u, hù chết cá nhân. Tần Ngư sau này dịch một bước, tránh đi cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, gang tấc khoảng cách. Nhưng vẫn là thấy rõ ao biên an ổn ngồi ở một cái đẹp đẽ quý giá ghế trên lẳng lặng nhìn chính mình nam nhân. Tôn quý phi phàm, bá khí chắc lẩu, vắng lặng vô tình. Rõ ràng trải qua một hồi đáng sợ chiến đấu kịch liệt, quần áo cũng ly đến chỉnh chỉnh tề tề, không thấy nửa điểm nếp vốn cùng chật vật. Là kia Xú chú ý cậu nam nhân không thể nghi ngờ. Là ngươi. Tần Ngư nhìn đến Lận Hành sau lắp bắp kinh hãi, tiếp theo nhanh chóng đảo qua quanh mình. 11 còn ở, chính là bị lao quản gia bọn họ trông giữ đi lên, bên kia không ai. Thu hồi ánh mắt sau, Tần Ngư lưu ý đến Lận Hành ở nhìn chằm chằm chính mình, nga, nhìn chằm chằm nàng bộ ngực. Tần Ngư yên lặng nắm lấy chính mình bị xuyên thấu ngực, bởi vì cấm linh, chữa trị không có thể nhanh như vậy, chỉ có thể dựa vào huyết nhục bản chất khôi phục năng lực chữa trị, vì thế đầu ngón tay đỏ tươi huyết tinh chảy xuôi. Nàng không cảm thấy cái gì, chính là không quá vui làm một người nam nhân như vậy nhìn chính mình miệng vết thương. Làm đến nàng thực chật vật dường như. Nàng không cần mặt mũi sao. Lận Hành xem nàng này cử, liền thu hồi ánh mắt, nhưng biểu tình so nguyên lai lánh lệ vài phần. Khí chất đều hàn huyền hóa băng dường như. Nàng chạy. Thần Ngư, ngươi đánh chạy. Lận Hành, còn có khác người sao? Nói chuyện âm dương quái khí, ánh mắt cũng không quá thích hợp. Ghét bỏ. Đối, thực ghét bỏ. Tần Ngư, ta không thích ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta, cho nên chúng ta hảo hảo liêu, liêu xong tan đi. Lận Hành đôi tay giao nắm, mỗi một cây thon dài tái nhợt ngón tay đều giao nhau lên, hình thành đẹp giao nhau hoa văn. Hắn ra không cười, thịt cũng không cười, so sánh với ta xem ngươi nào đó ánh mắt, hảo quá ngươi thường xuyên làm lơ ta càng tới có lễ phép đi. Quả nhiên thực âm dương quái khí, khắc nghiệt thiếu tình cảm, thật là vài thập niên như một ngày. Tần Ngư đang muốn nói chuyện dối hồi một câu, lại thấy người này từ trong tay háo thông thả ung dung móc ra một cái nhan sắc một mạc xanh đen khăn, thao một ngụm nửa chết nửa sống quý giá ngạo mạn ngữ khí lạnh lạnh nói, hắc, xấu. Sau đó chiều nàng quăng lại đây. Tần Ngư tiếp nhận khăn, âm thầm chửi thầm người này thật đúng là độc nhất vô nhị biến thái, khăn tay đều dùng màu đen, người chết cũng không như vậy đen đuổi a. Bất quá nàng lúc này mới ý thức được chính mình cả người đều là hát thủy, sợ là không nỡ nhìn thẳng. Nàng trong lòng ngảo não, nhưng chấn định như lúc ban đầu, một bên xoa mặt, một bên nhàn nhạt nói, làm một cái cuối cùng một giới ngao ra bùn đen mặt nạ, ngươi biết cái gì? Lận Hành. 11. Người lớn lên Mỹ, nói cái gì đều đối. Tần Ngư kỳ thật có thể ra ao, sau đó dùng linh lực ra thuật pháp đem thân thể lộng sạch sẽ, nhưng nàng không có, sở dĩ còn lưu tại trong ao cỏ tới cỏ lui lau mặt, là ở trong lòng suy nghĩ như thế nào ứng phó Lận Hành. Hơn nữa, nàng độ kiếp hoa quang đang ở buông xuống. Động tĩnh không phải rất lớn, không tiếng động an tĩnh, thực ôn nhu, cường độ ánh sáng cũng không cao, xám trắng mang bạc, bạc trung mang kim chứa. Một tấc tiến thêm nhập Tần Ngư trong cơ thể. Đến nỗi hôm nay hàng hoa quang đối nàng có cái gì ảnh hưởng, người ngoài nhìn không ra tới. Lao quản gia rất tò mò, nhưng cũng không dám thử, bởi vì hắn quân thượng cũng chưa thử. Lận Hành chỉ là an tĩnh nhìn Tần Ngư hấp thu này đó hoa quang. Ánh mắt kia có chút sâu không thấy đáy. Tiểu Kiều, hắn có phải hay không tới cứu ngươi a? Tần Ngư. Ngươi gặp qua ta trải qua quá những cái đó phó bản cái nào nam nhân vì ta si, vì ta cuồng, vì ta đủ ảng ngốc nết đâm nhà tù sao. Có nhưng thật ra có, hơn nữa không ít, nhưng đại đa số năng lực không đủ, cũng liền không đủ trình độ làm Tần Ngư nhu cầu đối phương lui bước trợ giúp nông nỗi. Ai, Tần Ngư biết chính mình chưa bao giờ là Hàn Lưu đài thức mạ gì sở phong cách nữ chủ, nàng đi chính là mỹ kịch ngạo cốt hiền thê lộ tuyến. Đem cằm lau khô sau, Tần Ngư lúc này mới ngước mắt chấn định nhìn Lận Hành, này cậu nam nhân cũng là hảo tâm cơ, liền như vậy không nhanh không chậm nhìn nàng, giống như đang chờ nàng mở miệng dường như. Chờ hoa quang kết thúc, cuối cùng cường độ ánh sáng biến mất ở Tần Ngư đồng tử chỗ sâu trong. Tần Ngư theo trước không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng này so có khác nhau càng đáng sợ. Lận Hành biết, nàng khẳng định có thật lớn tiến bộ, chỉ là nàng không nghĩ làm hắn nhìn thấu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Ngư đi thẳng vào vấn đề. Ngươi một chút đều không hoảng hốt, xem ra Phỉ Xuyên Ma Khu đã dừng ở ngươi trong tay, hoặc là ngươi có nắm chắc tìm được cũng không chế hắn. Ngươi hẳn là có không gian năng lực, vừa mới ao phía dưới động tĩnh sẽ không không biết, tự nhiên biết hắn chạy thoát, cần gì phải như vậy hỏi ta. Truyền tống tiên khí ở trong tay ngươi. Không ở, ta có thể thề với trời. Ở nhà ta tên mập chết tiệt trong bụng. Tần Ngư như thế chắc chắn, Lận Hành xả hạ lương bạc khoe miệng, ngươi như vậy nữ tử nói không thể tin. Tần Ngư. Lận Hành lại ánh mắt vừa trợn, ta cho rằng ngươi cùng ngươi miêu là nhất thể. Nguyên lai cũng bất quá là tợ lặt tiệp cảm tình, ta đây nếu là bắt giữ cũng mổ ra hắn bụng lấy tiên khí. Thảo, này cậu nam nhân thật tàn nhẫn. Tiêu Kiêu lập tức che lại phì phì bụng, gào to, ngươi làm sao mà biết được. Lận Hành, nguyên lai không phải thực xác định, vừa mới thử mới xác nhận. Tiêu Kiêu, giao, gian trá cậu nam nhân, xứng đáng bị lão bà mưu sát. Ô ô, này nam nhân thúi khi dễ ta, ngươi mau đánh hắn. Tiểu Kiều ôm lấy Tần Ngư eo, khóc chít chít làm nũng. Tần Ngư nheo lại mắt, đối Lận Hành ngược lại cười, mọi người đều là văn nhã người, có chuyện hảo hảo nói, nếu ngươi nếu là muốn mổ nhà ta này phì nhãi con bụng đâu, ta đây nhất định sẽ thiến ngươi. Đối phì nhãi con sủng nịch đến kỳ cục. Lận Hành ánh mắt mịt mờ đảo qua Kiều Kiều, người sau thân thể mềm mại chợt lạnh, mà Lận Hành thực mau rời đi ánh mắt, hai tay hai căn ngón trỏ trên dưới đối điểm, vậy ngươi có thể cho ta cái gì đâu. Tần Ngư vui vẻ, ai quy định ta nhất định phải cho ngươi. Thanh lâu phiêu cái sướng còn phải đưa tiền, ngươi này ngoại lai người không đầu không đuôi để yêu cầu, dựa vào cái gì đâu. Lận Hành, ngươi đã nhận thấy được 17 căn bản long trụ không thấy đi, mà ngươi yêu cầu nó, nếu không chẳng sợ ngươi tìm được Phỉ Xuyên Ma Khu cũng chưa dùng. Tần Ngư, cho nên ngươi là muốn cùng ta giao dịch. Vậy ngươi muốn liền không nên là kia phá gương, rốt cuộc ta nếu muốn bảo đảm ích lợi hoàn chỉnh. Mà phi tàn khuyết, phải hai cái đều phải, như vậy ngươi. Lận Hành, ma chủng. Tần Ngư sửng sốt, nhìn chằm chằm Lận Hành như suy tư gì, ngươi muốn tu ma. Lận Hành, ta đối ma đạo rất cảm thấy hứng thú. Tần Ngư, ma chủng nói, ngươi hoàn toàn có thể giết ta những cái đó ma đạo cấp dưới, từ bọn họ trong thân thể móc ra lấy đi, tùy tiện đảo, ta tùy ngươi. Lại vì cái gì một hai phải tìm ta muốn đâu. Hào một cái tùy tiện đảo. Bán đến một tay hảo cấp dưới. Lận Hành, ngươi cũng biết này không có gì tất yếu đúng không, cho nên ta muốn tự nhiên không ngừng là ma chủng. Hắn thật sâu nhìn Tần Ngư, ánh mắt kia có chút thâm, làm Tần Ngư nổi da gà đều đi lên. Tính kế, này cậu nam nhân nhất định ở tính kế nàng. Ngươi còn muốn ma đạo truyền thừa. Cùng ngươi giống nhau, ít nhất không thể so ngươi thiếu. Ngươi mẹ nó như thế nào không lên trời đâu. Ta có thể động thủ. Ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Lận Hành rũ mắt, lý hạ tay áo, nhàn nhạt nói, ngươi không thời gian kia. Tần Ngư xác định chính mình bị ngoa, nhưng nàng không có gian dối thủ đoạn đường sống, bởi vì nàng xác thời gian không nhiều lắm, vô pháp cùng đối phương chu toàn, nếu không hoàn toàn có thể đánh một hồi ngạnh đoạt. Lận Hành tiện nhân này hoàn toàn là tạp đã chết nàng lộ, bức nàng thoái nhượng, ngươi xem này quang đột đột đại trận, cây cột đều bị thằng nhãi này cấp rút đi rồi. Tần Ngư cũng quyết đoán. Hành, ta cho ngươi hai cái ma chủng cùng một phần ma đạo truyền thừa, cùng nhau giao dịch, đem cây cột cho ta. Hai cái đều là làm đại sự người, một giây giao dịch. Lận Hành thu đồ vật, mỹ mắt đều không mang theo động một chút, cũng không phiên, trực tiếp đứng dậy. Tần Ngư, túi chảo. Lận Hành xoay người lại, chợt giơ tay. Tần Ngư cho rằng hắn muốn động thủ. Chính đề phòng. Lại thấy thằng ngãi này trong tay một cái tiểu hồ lô, kia tiểu hồ lô cục một chút, đem hát hồ nước hát thủy cuồng hút lên, liên quan Tần Ngư trên người hắc thủy cũng bị nó cùng nhau hút đi. Nói, kia nếu là Tần Ngư chính mình cách làm còn hảo, nhưng làm nào đó nam nhân vận dụng nào đó thủ đoạn đem trên người mỗi một tấc thủy đều hút khô tịnh. Tần Ngư sắc mặt khẽ biến, chặn đối phương hấp thu, nhưng đã kết thúc, toàn thân thực sạch sẽ. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Lận Hành. Lận Hành mặt vô biểu tình, chính ngươi chống đỡ, trách không được người khác. Tần Ngư, ngươi có độc a? Lao quản gia vẻ mặt lão mẫu thân từ ái cười. Cũng may Lận Hành cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi rồi. Uy, chuyện này đừng ngoại chuyện. Tần Ngư ở phía sau kêu hắn. Người ta hai người chi gian sự, ta trước nay đều không hiếm lạ người khác biết. Đi cái kia dứt khoát lưu loát. Bọn họ đi rồi, Tần Ngư mới ra ao, 11 sờ soạn vừa mới bị phi kiếm chống cổ. Hỏi Tần Ngư, phải đi sao? Nàng rất bình tĩnh. Ân, bằng không kia ma khu sẽ trốn xa, nguy hại rất lớn. Bảo trọng. Ngươi gì thời điểm đầu thai? Kết thúc đến so Diêm Quân cho ta định ra đầu thai thời gian sớm đến nhiều. Vậy nhìn không tới ngươi đầu thai là hảo thai sao? Này hỏi chính là tiếng người sao? Có thể hay không hảo hảo hỏi? Còn có thể. Kỳ thật không phải thực hảo, nhưng không cần thiết nói đi. 11 ít lời, một lần nữa lấy ra cây đèn, ta muốn đi đi âm lộ, như vậy phân biệt đi. Tần Ngư gật gật đầu, nếu phải đi, đưa cái lễ vật cho ta đi, bằng không ngươi sẽ ngượng ngùng. 11. Lễ vật gì đó? Ta không có gì nhưng đưa. Hơn nữa, ta cũng chỉ là tới thực hiện Diêm Quân đại nhân mệnh lệnh, cùng các hạ cũng không giao tình, tính lên, ngươi cùng vừa mới vị kia hẳn là có không tầm thường giao tình đi. 11 nhìn thoáng qua cái kia hắc hồ nước, phía dưới còn thừa một nửa hắc thủy. Tần Ngư, ngươi đã đoán sai, ta cùng hắn quan hệ thực tục, bất quá nếu ngươi không đem lễ vật cho ta, ta đây liền trước tặng lễ vật cho ngươi đi. Dứt lời, trực tiếp ngón tay một chút 11 giữa mày. Thiên tuyển chi lộ không dễ. Chuyển thế ách nạn luân hồi đạo tu hành cũng không dễ, muốn tìm được về nhà lộ càng không dễ, nhập ta sáng lập đoàn đội tổ chức, tiếp dẫn tiệm thuốc, uống thuốc không cần tiền, khế ứng địa cầu, ngươi về nhà cũng dễ dàng. Quỷ diện răng nanh dưới biểu tình cũng còn chưa biết, nhưng hô hấp đích sắc cứng đờ, mà bên cạnh tiểu kiều ngây người. Người này là người quen sao? Tần Ngư, ngươi nếu không như vậy thông minh, bằng hữu khả năng sẽ nhiều một ít. 11 mặt mày giảm trước đây xa cách xa lạ. Nhiều vài phần mềm mại cùng bất đắc dĩ. Ít nói nhảm, nhiều năm như vậy không thấy còn mang cái xấu mặt nạ làm ta sợ. Tô đại tỷ, người tiền đồ A. Sau đó Tần Ngư ngón tay một câu liền đem 11 mặt nạ gỡ xuống, người sau tự nhiên lộ ra một trường cực hảo xem đoan vũ mặt. Chỉ là gây ốm rất nhiều, ánh mắt khí chất cũng xa so từ trước thâm thúy, như là trải qua vô số cực khổ mà mài rũa ra tới yên lặng cùng ẩn nhẫn. Vô cớ nhìn đau lòng. Lại cảm thấy nàng rất cường đại. Tô Vãn Mặc đạm đạm cười, khoe mắt ý cười đều nhiều vài phần hoa khai vận ý, ôn vũ thanh nhã, khẽ nâng cây đèn, lại cũng quẳng cu é lưu loát, còn có quang, người đi trước đi. Này quyết đoán, rất giống năm đó xử lý thương vụ. Nàng thay đổi rất nhiều, lại giống như không như thế nào biến. Cây đèn quang huy kỳ thật có chút âm lãnh quỷ bí, dù sao cũng là địa phủ đề đèn, tổng mang theo vài phần quỷ khí, nhưng dù cho là quỷ hồn. Chỉ cần trong lòng có ấm quang, thấy quang cũng tổng sẽ không quá lãnh. Nhưng nhiều năm trôi qua, Tần Ngư lại lần nữa nhìn thấy ngày đó phi hôi yên diệt người, tái kiến nàng vì chính mình để đèn chiếu quang, trong lòng luôn là ấm áp một mảnh. Nàng chưa bao giờ trách người này, cũng nhất quán nhận định đối phương là một người rất tốt. Chỉ là không cần phải nói đi. Tô Vãn Mặc hẳn là biết. Tô Vãn Mặc đưa tiễn Tần Ngư rời đi, mà này một phân đường. Tương lai còn không biết khi nào có thể gặp nhau. Nàng kiếp nạn còn chưa có cuối, đối phương lại đã thấy cao chót vót phong hoa. Hành đi, ta đi lạc. Tần Ngư giơ tay nhẹ huy, đưa lưng về phía Tô Vãn Mặc, tiểu kiều hộp ra quỷ môn tiên kính, khởi động, một người một miêu tiến vào khi. Tô Vãn Mặc lại thấy đến Tần Ngư bỗng nhiên xoay người, chiều nàng trước mắt. Ai, Tô đại tỷ, cái gì phá sự nhi yêu cầu độ lâu như vậy, chính mình tâm tàn nhẫn. Cũng không sợ người khác đau lòng, nên qua. Chờ ta phi thăng, ngươi nếu còn không có kết thúc, ta tự mình đi âm dương đạo tiếp ngươi, ngươi khóc lóc cầu ta cũng chưa dùng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, Tô Vãn Mặc ngẩn ra lúc sau, lại là cúi đầu, khóe mắt chua xót, hơi thấy hồng. Nhưng khóe miệng hơi mỉm cười. Ra sao, những cái đó cố nhân sao? Nàng kỳ thật rất tưởng niệm. Đương nhiên, loại này thương cảm lại mềm mại cảm tình thực mau biến mất, bởi vì nàng nghe được tiểu kiều lại thanh mai khí tới một câu. Nhớ kỹ nhà của chúng ta ngư ngư đoàn đội kêu thanh lâu, toàn bộ thiên tuyển trận doanh đều như sấm bên hai, thiếu người thật sự, ngươi sớm một chút tới Nga. Tô Văn Mặc đống nhiên có điểm hối hận gia nhập. Ào ào xôn xao. Gió cắt vô hạ, sa mạc phê tích. Này này còn không phải là. Tiêu kiều nhất dẫm đến mặt đất cắt đất liền buồn bực, Tần Ngư phản ứng mau, liền nói ngay, phủ cừ sa hải chỗ sâu trong, là cái kia phế tích. Phế tích rất lớn, quả nhiên là hợp với. Tần Ngư trước kia liền cảm thấy này phủ cừ sa hải sâu không lường được, hiện tại xem ra quả nhiên rất có lai lịch. Làm sao bây giờ, ngư ngư, bọn họ sẽ không sớm chạy đi. Tiêu kiều mới vừa nói xong đã bị Tần Ngư bắn đầu. Ngốc nghếch. Nơi này chính là quỷ môn tiên trong gương thế giới, bọn họ vốn dĩ có thể chạy đi, nhưng sau lại gương bị ngươi nuốt vào bọn họ cũng đã bị vây ở chỗ này. Nếu vây khốn, kia hiện tại quyền chủ động liền ở bọn họ trong tay. Bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể từ chúng ta trong tay đoạt được gương, chờ chính bọn họ tới cửa là được, bất quá chờ đợi trong quá trình, ta cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, lần này không thể thất bại. Tần Ngư vuốt ngón tay thượng giới tử. Bên trong đã có hát thủy, cũng có 17 bàn long trụ. Nhưng phía trước chúng ta thử qua bắt không được hắn á trừ phi ngươi bổ toàn thứ 17 căn cây cột. Quá khó khăn. Hoặc là đem cái kia tạ đỉnh vịnh tuyết làm ra. Chúng ta tới tán gẫu một chút tu bổ cây cột sự đi. Tiêu kiêu cảm thấy Tần Ngư có thể có nhàn tâm đậu hắn, thuyết minh nàng trong lòng có phổ. Chẳng lẽ nàng có thể bổ toàn kia thiếu hụt một đoạn bí văn? Hát thủy? Gì? Này hắc thủy là địa phủ nhược thủy, cùng quỷ nói vệ linh có quan hệ, mặt trên 16 căn bản lòng trụ không có một cây bí văn là cùng nó có quan hệ, này không quá hợp lý, cho nên ta đoán thứ 17 căn là tiếp dẫn trụ, liên tiếp bản lòng trận cùng hắc hồ nước. Cho nên ngươi muốn lấy quỷ nói vệ linh bí văn bổ toàn. Không ngừng. Tần Ngư cười lạnh, giống nhau như lúc không phải là làm người chạy ra tới, đến lộng lợi hại hơn mới được, bất quá trước đó, chúng ta về trước một chỗ. Tiểu Kiều, nào. Thần Ngư, cô đạo tọa độ còn có đi. Tiểu Kiều, ta hiểu ngươi ý tứ, ngư ngư, ngươi đây là muốn ở lão hổ trên đầu rút hổ cần A. Bất quá kích thích. Giây tiếp theo, Tiểu Kiều mang theo Tần Ngư truyền tống về tới rời đi 10 năm địa phương. Tiểu Kiều còn lược có nhớ lại tâm tư, đã bị Tần Ngư một phách thí thí, đừng nhàn rỗi, giúp ta tìm đồ vật. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, càng kéo dài. Kia Linh Khôi tiểu tiện bức sẽ biết bọn họ không ở, khả năng mạnh mẽ rời đi. Tiểu Kiều lập tức không dám lãng phí thời gian, tìm gì? Ta giúp ngươi tìm tỏi không gian. Nữ nhân kia tư hữu vật, bất luận cái gì có quan hệ nàng tất cả đều cho ta. Dâu vừng, đều vạn năm quần áo muốn sao? Tiểu Kiều tưởng tượng đến nào đó hiếm siêu phàm hiệu quả, lập tức hỏi, nội y hề vật. Thần Ngư, quá đáng khinh. Tiểu Kiều, hào đi. Thần Ngư. Tìm được cho ta. Một người một miêu liếc nhau, đồng thời đáng khinh cười. Giờ này khắc này lại là hoàng kim vách tường không duy trì không phản đối an tĩnh như gà tươi mát thoát tục thời điểm. Tuy rằng hắn cũng ở yên lặng hỗ trợ giả quét tương quan sự vụ. Hơn nữa ở hoàng kim phòng bên trong chặt chẽ điên cuồng trò chuyện riêng. Lăng là không dám hiện thực giao lưu, gión ra gión rén, vô thanh vô tức. Hơn nữa không dám tới gần hậu viện. Nửa giờ. Lâu chưa đoạt được có chút đau đầu Tần Ngư rốt cuộc đang tới gần hậu viện tổ từ chung bắt được chính mình muốn, nhéo trong tay đồ vật, chính vui mừng. Tiểu Kiều, hoa, thứ này hảo. Tần Ngư, hắc hắc hắc, đi. Cái này trong quá trình, Ngọc Bích bên kia không có nửa điểm phản ứng, đại khái là bọn họ bảo mật công tác làm không tồi đi. Một ngày hai ngày ba ngày kỳ thật chí Tôn Linh Khôi bên kia cũng ở trong tối chọc chọc như hoa cái gì. Nó đương nhiên tưởng đem Phỉ Xuyên Ma Khu mang đi ra ngoài, cũng biết Tần Ngư cùng Tiểu Kiều hiện tại khẳng định cũng ở quỷ môn tiên kính không gian bên trong. Kỳ thật mục đích đều thực rõ ràng, một cái muốn chạy trốn đi ra ngoài, một cái tưởng bắt giữ đối phương, đương nhiên, càng cao trình tự mục tiêu là, xử lý đối phương. Cho nên mọi người đều ở nghẹn, ngồi chờ đối phương trước nhịn không được lộ ra dấu vết. Bực này a chờ, liền đợi 7 ngày. Ngày thứ 7. Tiểu Kiều cùng Tần Ngư ngồi xổm chỗ tối, Tiểu Kiều có không gian ưu thế, trốn đi liền dễ dàng nhiều, bất quá hắn cũng thực buồn bực, ngư ngư, ngươi dùng 5 ngày liền chuẩn bị tốt, vì sao không đi tìm bọn họ? Vì cái gì muốn tìm, bọn họ sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Ngươi không vội a? Gấp cái gì, ta lại không vội vàng phi thăng trời cao, nhưng bọn họ lại vội vàng làm Phỉ Xuyên sống lại. Tần Ngư là rất muốn về nhà, nhưng nàng không để bụng kéo cái 1-2 năm, dù sao đã biết người trong nhà bạn bè thân thích hết thể đều hảo, nàng lại không có gì quá lớn uy hiếp, Tà Tuyển trước mắt mới vừa bất quá nàng, nàng cũng đã thành công độ kiếp, liền thừa đại thừa sau đó phi thăng. Nhưng tà phái kia đám người sợ là không như vậy nhiều thời gian. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, một bên nghiên cứu tạo nghệ, một mặt quan sát quanh mình. Bất quá ta có dự cảm 2 ngày này kia Linh Khôi tiểu tiện nhân khả năng liền nhịn không được. Tiêu Kiều kinh ngạc, bỗng nhiên bị Tần Ngư nâng lên bàn tay ấn lông xù xù cái đầu. Áo, ta sai rồi. Nó hiện tại liền nhịn không được. Kia ngữ khí có chút ghét bỏ, giống như cảm thấy đối phương không tiền đồ, nhanh như vậy liền nhịn không được. Tới Tôn Linh Khôi đích sắp tới. Chí Tôn Linh Khôi tới thực đột ngột, đương nhiên, bên người nhất định đi theo Phỉ Xuyên Ma Khu. Bằng không hắn không cảm giác an toàn, hắn muốn đối mặt cũng không phải là giống nhau đối thủ, cũng không phải giống nhau thiên tuyển. Nhất giống chúng ta Tà Tuyển thiên tuyển, cũng là thiên tuyển trong lịch sử nhất bích chỉ cua hoàng đế tuyển thủ hạt giống. Cái gọi là cua hoàng đế, chính là nghe tới cao quý khí phách, kỳ thật bản chất giữ tợn hoành hành, thị cư biển sâu, nhưng thịt chất màu mỡ, chọc người mơ ước. Đương nhiên, Tà Tuyển bên trong cũng có tương đương một đại bộ phận người cho rằng Tần Ngư bản chất không phải con cua. Mà là cá. Mẹ nó thật lớn một cái đại, kình, cá. Bụng nội có càn khôn, tứ hải nuốt vô lượng. Bởi vì nhân gia lớn lên mau, người vĩnh viễn nằm chắc không chuẩn lần sau tái kiến nàng, nàng sẽ cường tráng đến kiểu gì nông nỗi, tại đây mỉm cười mặt. Nhưng tố, Chí Tôn Linh Khôi nếu đã không chế Phỉ Xuyên Ma Khu, đừng nói một cái đại cá voi, chính là chư giới các đại lão quần thể đều tại đây, nó cũng không sợ. Cho nên cùng Tần Ngư còn có kiểu kiểu một đối mặt thời điểm, ra ra khí tiện hề hề Chí Tôn Linh Khôi liền cười. U, ôm cây đợi thỏ a, cũng không sợ chính mình phản bị ăn, thịt kho tàu rong biển cá liền không tồi. Lùn bí đau một cái, trong miệng bức bức lại nhải, có lá gan ngươi nhưng thật ra lại đây a. A, dựa vào cái gì ta qua đi, ngươi lại đây a. Mang theo Phỉ Xuyên Ma Khu cũng không dám lại đây a, ta nếu là ngươi. Trực tiếp dẫn hắn đánh ra đi tàn sát tiểu đồng lai lạc. Ngươi thiếu kích tướng ta. Ngươi lại đây. Ta liền không, ngươi tới a. Có lẽ, hoàng kim vách tường cùng ám tường vàng đều là tuyệt vọng. Bọn họ đều đã xác định đối phương là tử địch trận doanh, nhưng cũng chưa nghĩ đến nhà mình tuyệt đỉnh yêu nghiệt tuyển thủ khai chiến phía trước sẽ tiến hành như vậy LOV đốt bức mang chiến. Rất giống thành hương tổng hợp bộ trợ bán thức ăn nhằm vào giao hẹ giá cả bất hòa mở ra người đàn bà đanh đá mang chiến. Người bán hay không? Không bán không bán liền không bán. Người tới đánh ta a. Thắng thua toàn dựa lượng hô hấp quyết định. Nhân tiện phát le lưới kéo mí mắt quỷ xúc biểu tình bao. Ta cũng không. Người có bản lĩnh tới a tới a tới a. Chí Tôn Linh Khôi triều Tần Ngư le lưới làm mặt quỷ, càn rỡ đắc ý thật sự. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng dẫn Phỉ Xuyên qua đi, nhập ngươi bước xuống bàn lòng trận, tuy rằng không biết ngươi có phải hay không có thể làm ra hoàn chỉnh bàn lòng trận. Nhưng mặc dù là tàn phế, ta cũng sẽ không làm hắn lâm vào. Ta tuyệt không phải ngươi có thể tính kế đến ngốc tử. Chí Tôn Linh Khôi sở dĩ có thể hơi chút khống chế Phỉ Xuyên, đơn giản là hắn đỉnh đầu có hấp dẫn Phỉ Xuyên đồ vật, Tạ Đình Vịnh Tuyết huyết mạch hơi thở. Một giọt huyết ở thiên tịnh xa kia, từ tiên khí thủy tinh cầu phong tuyệt, liền Tần Ngư bọn họ đều phát hiện không đến, nhưng Chí Tôn Linh Khôi không cần tiên khí phụ trợ, nó chính mình liền có thể giấu kín một giọt huyết. Vì thế hắn chắc chắn Tần Ngư là không có biện pháp dụ dỗ Phỉ Xuyên. Trừ phi ngươi có đệ nhị khối yếm, nhưng thực hiển nhiên, cái loại này tiểu siếp không thể chơi lần thứ hai. Chí Tôn Linh Khôi đang đắc ý, thả thưởng thức trong tay tinh huyết, sau đó dây tiếp theo Chí Tôn Linh Khôi liền sở bà tạ, trợn mắt há hốc mồm nhìn đối diện Tần Ngư. Tần Ngư trong tay phủng một bài vị. Sắc đẹp hoặc nhân, tư thái nghiêm nghị, phảng phất đưa ma. Tuyệt thế mạo mỹ rắn giết nữ ma quân xa hoa bản mai táng một con rồng phục vụ hiểu biết một chút. Này tao thao tác, ám tường vàng đều hít thở không thông. Nó cũng cảm giác được nhà mình gian trá vô cùng lãng lãng khí Linh Khôi tuyển thủ tuyệt vọng. Cô đạo tổ sư ra Tạ Đình Vịnh Tuyết bài vị, mặt trên có chứa linh hồn của nàng hơi thở. Là huyết quan trọng đâu, vẫn là linh hồn quan trọng đâu. Làm bức cách cao ngất ma đế, tự nhiên sẽ không chỉ ái một nữ nhân tối ra, bởi vì hắn càng hận nữ nhân kia linh hồn. Cho nên tờ cờ kết quả là, xoắc. Phỉ Xuyên nháy mắt lao ra đi. Cũng không quay đầu lại, nhất kỵ tuyệt trần. Tuyệt vọng chung cho rằng chính mình có thể căng quá 3 giây cũng tận lực bổ cứu Chí Tôn Linh Khôi. Ngươi trở về, đó là bấy dập. Trở về a a a a. Làm ngươi nương. Cái này thiên tuyển bích chỉ quả nhiên âm hiểm cực hạn. Chí Tôn Linh Khôi không có thể ngăn cản Phỉ Xuyên qua đi, chỉ có thể cùng nhau qua đi. Bởi vì hắn đến gần gũi làm bạn Phỉ Xuyên, dẫn đường cũng phụ trợ nó giết Tần Ngư. Chỉ cần Tần Ngư vừa chết, chính là kia Tạ Đình Vịnh Tuyết bài vị ở cũng vô dụng. Không thể không nói, Chí Tôn Linh Khôi vẫn là thực linh hoạt khôn khéo, nó chớp mắt liền tìm tới rồi chuẩn xác nhất chính là đường. Đáng tiếc, con đường này cũng là Tần Ngư chuẩn xác nhất con đường. Và anh, đương bàn long trận khởi động. 17 căn hoàn chỉnh bàn long trụ hiểu biết một chút, không chỉ có bàn long trụ, còn có hắc hồ nước. Chí Tôn Linh Khôi tuy rằng đã làm kém cỏi nhất dự toán, chân chính nhìn thấy này một bộ phương tiện bị hoàn chỉnh làm ra tới, vẫn là khiếp sợ đến không được. Lúc này mới mấy ngày. 7 ngày. Mới 7 ngày. Đây là một cái quải bức đại cá voi. Không được, này bàn long trận cùng hắc hồ nước là vì Phỉ Xuyên mà tồn tại. Một khi nó thành công dây dưa Phỉ Xuyên, đã bị hoàn chỉnh bộ lao, nó không khai quải, không thể đem nó mang ra, trừ phi đem trận pháp thao tác giả. Giết chết. Thần Ngư cần thiết chết. Khiếp sợ dưới, Chí Tôn Linh Khôi nheo lại mắt, đồng nhiên thao tác trong tay một giọt tinh huyết, đem nó hóa thành một cái huyết tuyến, ngay lập tức chiều Tần Ngư tiêu bán. Tần Ngư biết thằng nhãi này an cái gì tâm tư, bài vị nơi tay là linh hồn, huyết khí trong người đã túi ra. Đây là muốn cho Phỉ Xuyên đem nàng trở thành Tạ Đình Vịnh Tuyết ta. Kia Phỉ Xuyên còn có thể buông tha nàng. Nếu nàng hiểu rõ đối phương quỷ kế, nàng không trốn. Không chỉ có không trốn, còn làm kia một giọt huyết huyết khí hoàn hoàn chỉnh chỉnh bổ nhào vào trên người nàng, hoàn chỉnh bám vào. Chí Tôn Linh Khôi phản ứng đầu tiên là mừng như điên, đệ nhị phản ứng chính là, không tốt, cái này bích chỉ khẳng định có quỷ kế. Không sai. Nàng chính là có quỷ kế. Nhưng có thể có cái gì quỷ kế? Bàn long trận đã hoàn chỉnh, bọn họ cũng đích xác đã vào được, nàng làm chính mình trở thành Tạ Đình Vĩnh Tuyết, sẽ chỉ làm Phỉ Xuyên đối nàng càng khởi sát tâm. Mà vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối không phải Phỉ Xuyên đối thủ đi. Này mẹ nó không phải tìm chết sao? Chí Tôn Linh Khôi liền tưởng không rõ, nhưng tưởng không rõ sự có thể dùng mắt thường rõ ràng thấy rõ, Phỉ Xuyên tiến lên, cũng đích xác giơ tay liền phải sát Tần Ngư. Tần Ngư đích xác trốn không thoát, kỳ thật cũng không cần thiết né tránh, bởi vì kia 17 bàn long trụ ra 17 điều bàn long, mà hắc hồ nước trung hắc thủy cũng chủ động hóa thành một cái hắc long. 18 con rồng, kinh hỉ không, kích thích không. 18 con rồng lấy nháy mắt bùng nổ linh hoạt tốc độ trực tiếp cuốn lấy Phỉ Xuyên, chẳng sợ Phỉ Xuyên tay khoảng cách Tần Ngư đầu bất quá găng tấc, nhưng ở kia vô hạn thả chậm tốc độ trung, nàng vững như láo cẩu, nửa điểm không sợ. Cũng chiều Phỉ Xuyên ma khu như vậy đáng sợ tồn tại phiên một cái thập phần vũ mị bích chỉ xem thường, hơn nữa ở trận trắng mắt thời điểm, tay nàng ở đậu. Kết ấn. Đây mới là đại chiêu. Cần thiết ngăn cản hắn. Chí Tôn Linh Khôi mí mắt nhảy dựng, trực tiếp xông tới. Hắn xông tới là một loại hành vi, cũng là một loại quyết sách, song hành chính là Tần Ngư hành vi cùng quyết sách. Một, nàng đem bài vị tung ra đi. Cái này hành vi hoàn toàn bại lộ một sự thật. Linh Khôi ngươi cái tiểu ngốc bức, ngươi đem huyết lộng ta trên người cùng bài vị hợp nhất liền có thể làm ta hoàn chỉnh hấp dẫn Phỉ Xuyên cựu hận, nhưng ngươi đã quên, bài vị ở lão nương trong tay, lão nương tưởng như thế nào ném liền như thế nào ném. Ném chỗ nào đều có thể phân liệt Phỉ Xuyên lực chú ý. Ngươi xem, Phỉ Xuyên tặc đi, dãy rùa muốn chiều bài vị bên kia đuổi theo nhưng nơi đó vừa lúc là lão nương thiết trí trận bàn trung tâm. Hắn hoàn mỹ nhập bộ. 2. Nàng trong tay còn ở kết ấn, nhưng Chí Tôn Linh Khôi sẽ phát hiện này kết ấn không phải nhằm vào Phỉ Xuyên, mà là, nhằm vào nó. Chí Tôn Linh Khôi là thuấn di đến Tần Ngư trước mặt 3 mét trong phạm vi ở bỗng nhiên phát giác chuyện này, nó dây tiếp theo liền tưởng thuấn di thoát thân, nhưng chậm, Tiểu Kiều xuất hiện, tới một cái thật là lợi hại không gian đóng cửa, cũng theo còn có Tần Ngư siêu thần bản cơ sở định thân thuật, hiển nhiên, nàng so trước kia càng đáng sợ, giống như bay lên một cái bậc thang. Phải biết rằng Chí Tôn Linh Khôi chính là lúc trước chư giới chủ quân nhóm phối hợp tiên khí mới có thể bắt giữ đến. tiểu đứa bé lanh lợi, nhưng hiện tại, nàng hơn nữa kiểu kiểu liền đem nó hoàn chỉnh định trụ. Định một giây như vậy đủ rồi, tay nàng trung ấn trực tiếp đánh vào Chí Tôn Linh Khôi trên người, năm ngón tay chi gian năm tích địa phủ nhược thủy cấm linh, lại phối hợp ma trùng ma văn liên hợp ma đạo bí lưu đóng cửa thuật. Thu phục. Chí Tôn Linh Khôi bị phong bế thời điểm, vừa động không thể động, bị kiều kiều một phen bóp chặt giống như véo một con ngực kê, nó trừng mắt liền thấy được kiều kiều hắc hắc hắc phì dài rộng mặt. Thảo. Nhưng Chí Tôn Linh Khôi còn có một tia hy vọng, hắn cảm thấy chính mình còn có thể đỡ một chút tưởng, vì thế nhìn về phía bên kia Phỉ Xuyên. Nó là chính mình duy nhất hy vọng. Hy vọng hắn có thể. Chí Tôn Linh Khôi vừa chuyển đầu liền thấy Phỉ Xuyên ma khu bị 18 con rồng bó thành bánh trưng, hơn nữa bánh trưng diệp là bá khí chắc lẩu cao quý phi phàm long lân phong cách, sau đó long lân diệp thượng còn du tẩu một loại khác lực lượng hơi thở, một loại hoàn toàn áp đảo thế giới này đáng sợ lực lượng. Đó là hoàn toàn khắc chế hết thảy, bao gồm Phỉ Xuyên ma khí lực lượng, nó giống như là bản long trận thiếu hụt quan trọng nhất một vòng, nó là hoàn chỉnh sao? Đúng vậy. So với năm đó thánh nhân thời đại một trận chiến, nó là hoàn chỉnh, nhưng Tần Ngư đem nó tăng lên từng cái, cũng liền thêm như vậy một cái chi tiết đi. Đó là, Chí Tôn Linh Khôi muốn thét chói tai, cũng lập tức muốn dùng linh hồn truyền lại tin tức cấp ám tường vàng, hắn thành công. Nhưng nó cũng đã chết. Liên bảo mệnh thế thân chi thuật đều không thể sử dụng, bởi vì,